gặp gỡ như vậy sát tinh, còn không chạy chờ cái gì? Chờ chủ động tặng sao? Nhưng không đợi bọn họ nghĩ biện pháp cáo tử, mọi người phía sau tây nam phương hướng đột nhiên quần cuộn dựng lên tận trời ma khí, còn cùng với mặt đất hơi hơi chấn động, kêu mọi người đều nhịn không được cả kinh. Má ơi, đây là ai tạc ma thú phần mộ tổ tiên? Kim Nguyên Bảo nhịn không được liễu lưới. Giả Nguyên Phúc trợn trắng mắt, ma thú có phần mộ tổ tiên sao? Không đều kêu các tu sĩ đảo xong rồi sao? Nhưng đại gia cũng đều biết đây là cơ hội tốt, độc thân một người tu giả khả năng còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, phàm là tổ đội đều là hỉ lớn hơn kinh, kia ma khí dao động tuy rằng đại, nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể biết được đều không phải là cao giai ma thú ma khí, kia còn chờ cái gì? Soát phân thời điểm tới rồi. Này vẫn là đề bài tặng điểm. Kim Nguyên Bảo lấy ra chính mình linh kiếm, phát huy kiếm tu tốc độ, vèo liền không có thân ảnh, Giả Nguyên Phúc cũng không ngoài ý muốn, theo sát sau đó, đem Thanh Loan môn cùng đàn phần tông đệ tử xa xa ném tại phía sau. Hai tông đệ tử nội tâm hùng hùng hổ hổ, cũng đều không dám chậm trễ, lấy ra chính mình phi hành pháp khí chạy nhanh hướng bên kia đuổi, ma thú ngoạn ý nhi này không tồn tại thanh tràng, ai giết tính ai, mở mịt vực sẽ tự rõ ràng tính ở mỗi cái tu giả trên người, tuyệt không tồn tại ngộ phán. Không chỉ là bọn họ tam đội nhân mã, địa phương khác gần ẩn cảm giác được ma khí dao động các tông đệ tử, ai còn không phải soát phân tuyển thủ đâu, phần lớn hưng phấn mà ngự phi hành pháp khí liền bắt đầu hướng sát ma huyên bên kia nhảy. Mị Ly dựa vào chính mình huyết mạch thiên phú trung tốc độ nơi nơi trốn tránh bị hấp dẫn ma thú, thật vất vả thoát khỏi chúng nó trở lại kia kim loại trong quan tài thời điểm, Lộc Nhã đều chảy nước dãi ngủ rồi, tiểu cái bụng phình phình, bị khóc đến từng đạo khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo mỹ tư tư ý cười, cũng không biết mơ thấy cái gì. Hắn ở bên ngoài mệt chết mệt sống, nay tiểu tể tử nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. Mị Ly trong mắt vừa chuyển, hư hề hề ghé vào Lộc Nhã bên hai, đặc biệt nhẹ giọng, nha nha à, linh thạch không đủ làm sao bây giờ. Lộc Nhã từ số linh thạch đếm tới tay rút gân trong ngộng đẹp kinh ngồi dậy, đôi mắt cũng chưa mở to liền phủi đi cánh tay múa may, không có không có. Địa chủ gia cũng nghèo, bang. Một cái không chú ý, nàng một cái tát chịu ở Mị Ly trên mặt. Chờ mở mắt ra xem Mị Ly che lại mặt hung ác mà chừng nàng, Lộc Nhã phụt cười ra tiếng tới, sự thật nói cho chúng ta biết, người này nha. Thú nha, không thể miệng tiện, bằng không bị thương khẳng định là chính mình. T. Nói xong lời nói, nàng liền cảm giác ngón tay đau xót, lúc này mới phát hiện là bị Mị Ly cái mũi thượng tiểu vảy cấp hoa bị thương, lại liên hệ nàng lời nói mới rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều cho đối phương một cái phi thường linh tính hồi phục, ha ha. Mị Ly gõ gõ kim loại vách tường, thu đi, chúng ta tìm cái chỗ ngồi trốn đi, chờ có người đi đến chúng ta đằng trước đi, sớn bọn họ hấp dẫn trụ ma thú, ta liền mang ngươi trước chạy. Lộc Nhã không có gì ý kiến, chính là thật chờ đã có người vào được, thấy kia hình bóng quen thuộc, Lộc Nhã híp híp mắt, thần sắc trịnh trọng nói, không được, chúng ta còn không thể đi. Mị Ly nhìn ra đằng trước kia hai ăn mặc là Lăng Tiên Tông xiêm y liễu, hắn nhướng mày cười, như thế nào, ngươi còn không yên tâm bọn họ? Không, ta muốn trước đánh cái kiếp. Lộc Nhã chém đinh chặt sắt nói, bằng không bỏ lỡ kia 100 triệu nói không chừng sẽ trở thành nàng tâm ma, đừng nói cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết làm lơ tâm ma. Nàng Lộc con cua nói có liền nhất định có. Mị Ly phụt cười ra tiếng tới, cũng tới hứng thú, hành, ta giúp ngươi. Hắc hắc, hắn còn không có đánh cướp quá cấp thấp đệ từ đâu. Như vậy không biết xấu hổ sự tình, như thế nào có thể thiếu được hắn. Đằng trước đúng là tốc độ nhanh nhất Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc, hai người cũng mặc kệ phía sau giải rác ma thú, chỉ hướng về phía ma khí nhất nồng đậm địa phương đi. Hai người bọn họ đã là trúc cơ hậu kỳ, liền tính là kim đan kỳ ma thú cũng không sợ, bọn họ ăn thì tăng canh. Như thế nào cũng đến cấp phía sau người lưu điểm biên phùng nhi cơ hội. Nhưng bọn họ còn không có chạy ra đi quá xa đâu, đột nhiên liền thấy một cái bụi bấm hài tử từ chỗ ngoặc nhảy ra tới, dương kia trương hắc một đạo bạch một đạo khuôn mặt nhỏ, tư thái kiêu ngạo mà đặc biệt quen thuộc, đánh cướp. Thanh âm cũng thực quen hay, nương liệt, này không phải bọn họ kia keo kiệt tiểu sư thúc sao. Bọn họ nói như thế nào liền tìm không đâu, cảm tình là ở sát ma huyên. Hai người đều có chút da đầu tê dại, Mị Ly hứng thú bừng bừng cũng đang muốn lao tới trợ trận. Lúc này Lộc Nhã lộ ra cái khí phách tươi cười. Hai người các ngươi. Bái quần áo. Quân cũng muốn, quân lót không cần, nhanh lên nhi, không thoát không cho đi. Mị Ly, không phải, ngươi rốt cuộc là muốn đánh cướp vẫn là cướp sắc. Giả Nguyên Phúc muốn khóc, không thoát không cho đi, vấn đề là cởi. Bọn họ đi như thế nào? Nếu chỉ có ma thú nói lỏa buôn liền tính, phía sau còn có người đâu, bọn họ cũng muốn mặt ta. Lộc Nhã đã nhìn ra, nàng hì hì cười ra tiếng, sư đệ ta. Đừng nói tiểu sư thúc không chịu mến các ngươi, tiểu sư thúc cũng khổ a, ta lại không phải thèm các ngươi thân mình, lỏa đạo hữu không thể lỏa bần đạo, cho nên rốt cuộc là muốn mặt, vẫn là mặt chấm đất nằm sắp xuống, các ngươi chính mình phẩm phẩm. Mị Ly. Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo. Phần 24. Chương 24, trảo trùng, cứu mạng. Nhị hợp nhất. Kỳ thật xiêm y lìa Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo vẫn phải có, bọn họ chỉ là lần đầu bị bắt tặng, thật sự là trong lòng không cam lòng. Hai người cũng không cởi quần áo, từ Giả Nguyên Phúc đánh nhịp, Kim Nguyên Bảo đem chính mình hai bộ không có mặc quá quần áo cho nàng, không phải Giả Nguyên Phúc không nghĩ cấp, hắn này thân thể nhi, người bình thường không đổi kịp, xiêm y lìa Lộc Nhã ăn mặc không thích hợp. Ngược lại là Kim Nguyên Bảo có hai bộ cụ hộ thân uy năng linh khí pháp y lìa, thu nhỏ lại chút mặc ở Lộc Nhã trên người, lắc lư cũng là hữu hạn. Rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình gầy, phía trước thực lực quá cường, trên người thịt thịt vẫn là không ít. Hai người bị cướp bóc xong, nhưng thật ra không vội mà đi rồi, ở Lăng Tiên Tông cũng không chỉ là linh thú lĩnh ngộ có phúc khẳng định chính mình hưởng, gặp nạn cần thiết mọi người đều đảm đương tinh thần, các đệ tử không kém chuyện này. Giả Nguyên Phúc hạ giọng, chỉ phía sau, tiểu sư thúc, ta cùng ngươi nói, phía sau có Thanh Loan Môn cùng Đan Phần Tông đệ tử, này hai cái tông môn kia chính là Phì Lưu Du Tông Môn, không khoa trương nói. Phàm là đệ tử ép, khu khu, hào phóng điểm, muốn pháp khí có pháp khí, muốn đan dược có đan dược, một sớm phất nhanh a. Thanh Loan Môn luyện khí, Đan Phần Tông luyện đan, thiên hạ tu giả đều không thiếu được pháp khí cùng đan dược, này hai cái tông môn cũng không phải là giàu đến chảy mỡ sao. Lộc Nhã có trăm triệu điểm điểm tâm động, chính là ở sư điệt trước mặt, tổng không thể lộ ra quá tham lam bộ dáng, này không phải cấp sư điệt nhóm mang theo hư đầu sao. Nàng nhấp cái miệng nhỏ, trên mặt đất xoa chân không nói lời nào. Kim Nguyên Bảo lời nói liền tinh chuẩn nhiều, thẳng chỉ trung tâm, tuy rằng tiểu sư thúc hiện giờ ở luyện khí kỳ công đức bảng đứng đầu bảng, nhưng bảng đơn tranh đoạt càng nhiều vẫn là dựa trúc cơ kỳ, tiểu sư thúc nếu có thể vượt cấp khiêu chiến, phải biết rằng trúc cơ kỳ công đức phân, hơi chút lộ ra tới như vậy điểm. Như vậy cùng tiểu sư thúc dứt lời, hai chúng ta ở mười mấy năm thiên cấp động phủ, an thiên giai linh thực, toàn dựa các tông môn trúc cơ đệ tử tặng. Đúng đúng đúng, càng không cần phải nói. Công đức phân còn có thể đủ cùng tông môn đổi rất nhiều bên ngoài mua không thứ tốt, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có chúng ta tông môn không có. Giả Nguyên Phúc hắc hắc cười. Đương nhiên Lăng Tiên Tông đồ vật đánh chỗ nào tới, vậy không cần hỏi nhiều. Tiểu sư thúc như thế am hiểu thuyết phục người khác tặng, về sau định có thể đi đến chỗ nào đều thoải mái dễ chịu, ngài nói có phải hay không như vậy lý lẽ. Kim Nguyên Bảo bắt chuyện Phùng Lộc Nhã một tiểu đêm. Nhưng đem cái cả người rách tung tóe còn dơ hề hề lộc từ tâm cấp sinh sôi phùng thành lộc con cua. Nàng cặp kia tròn xoe mắt to sáng lấp lánh nhìn Mị Ly, ngươi dung mạo có thể biến sao? Có thể biến ta liền chức không đổi xiêm y gì hết. Ở đây bốn người không người, đều minh bạch nàng ý tứ, hại, ai còn không cần cái mặt đâu. Khá vậy không ai nói muốn mặt cùng không biết xấu hổ là xung đột không phải. Mị Ly tổng cảm thấy đoạt đồ tử đồ tôn tiểu bối nhi nhóm, có điểm bất nhân nghĩa, nói hắn cũng cái gì thứ tốt cũng không thiếu a. Ngươi nếu là không thể, vậy ngươi liền chính mình đi, ta cùng hai vị sư điệt cùng nhau liền có thể. Lộc Nhã lanh khốc vô tình nói, ai chậm trễ nàng làm giàu đều chạy nhanh mượt mà rời đi, đầu đều đừng hồi, yêu cầu nói nàng còn có thể đưa hắn điểm tốc độ. Mị Ly, ta có thể. Tính, hắn cái gì cũng không thiếu, chính là loại này tặng hảo tư vị nhi hắn còn không có nhấm nhắc quá, thú sống lâu như vậy, hay là nên nếm thử vô hạn khả năng, hì hì. Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo liếc nhau, trong ánh mắt đều vừa lòng cực kỳ, bởi vì phía trước còn có chờ bọn họ đối phó ma thú, ẩn sâu công cùng danh sau. Lộc Nhã cũng không ngăn cản hai người đi trước một bước. Chủ yếu là nàng trước mắt hình tượng cùng hai người kém quá nhiều, hai người thuộc về nàng làm giàu trên đường chướng ngại vật, liền tính bọn họ không nghĩ đi, nàng cũng muốn đem hai người đá văng. Theo sát ở hai người phía sau tiến vào, tự nhiên là Thanh Loan Môn, thân là luyện khí đại tông môn, bọn họ trên người phi hành pháp khí đó là thường xuyên đổi mới, so mặt khác tông môn đệ tử nhiều vài phần ưu thế, liền kiếm thăng tông đều chưa tránh lui một bán nơi. Từ đại gia đem nhanh nhất nam nhân danh hiệu quan ở bọn họ trên người. Lộc Nhã nhắm ngay hai cái trúc cơ đệ tử chung hơi chút đẹp một chút cái kia, đột nhiên liền từ một bên phát đi ra ngoài, sư huynh A. Cứu mạng A. Thanh Loan Môn hai người tiến vào sau cũng đã hạ phi hành pháp khí, nhéo công kích pháp khí đang ở cảnh giác ma thú đâu, bị Lộc Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa một đao chọc trên người nàng. Ngươi là cái nào tông môn? Là ma thú ở đuổi giết ngươi. Tu vi cao chút cũng chính là bị Giả Nguyên Phúc dọa túng vị này, Lâm sư huynh trầm giọng hỏi, chúng ta có thể giúp ngươi giết ma thú, ngươi không cần lo lắng. Lộc Nhã ngồi dưới đất, dơ lên dơ hề hề đầu nhỏ ánh mắt nhưng sùng bái, nhìn một cái, nhân ra đem đoạt quái như vậy không biết xấu hổ sự tình đều có thể nói được như thế tươi mát thoát tục, đến đi theo học lên mới hảo. Nàng mềm non nớt tiếng nói run rẩy nói, không phải, ta mau nghèo đã chết, cầu các sư huynh phát phát thiện tâm, tặng ta điểm thứ tốt đi. Mặc kệ cái gì thứ tốt, ta đều không chê. Lâm sư huynh, Trương sư đệ, nghe một chút này không biết xấu hổ nói kêu ngươi nói, nghèo chết, ngày đó phía dưới chờ cứu mạng cũng quá nhiều, bọn họ cứu đến lại đây sao? Nói nữa, còn cái gì thứ tốt đều không chê, bọn họ cũng không chê a. Bất quá này không biết xấu hổ phong phạm thật đúng là quen thuộc, vài cái tông môn đều là này đức hạnh, đặc biệt là Lăng Tiên Tông vì trong đó chí nhất. Lâm sư huynh cảnh giác nhìn Lộc Nhã nhìn không ra nhan sắc khất cái trang, ngươi là người sao? Ngươi là cái nào tông môn? Lộc Nhã hủy khuất cực kỳ, sư huynh không muốn cứu mạng còn chưa tính, các ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu? Không đợi hai cái nghẹn lại người ta nói ra lời nói tới, nàng lập tức nói tiếp, hai vị sư huynh, ý chí sắt đá người, là ra không được sát ma huyền, làm người còn phải thiện lương. Trương sư đệ không phải cái kiên nhẫn tốt, hắn ra thế cũng không tồi, không cần nhân nhượng ai, lúc này vội vã soát phân, liền có điểm không kiên nhẫn, ngươi xú đã chết, chạy nhanh cút ngay, đừng chậm trễ ra ra nhóm giết ma thú, lại ngăn đón, liền ngươi cũng cùng nhau giết. Cái gì? Lộc Nhã chấn kinh rồi, khiếp sợ đến đứng lên. Môi run run rẩy rẩy chỉ vào Trương sư đệ, ngươi như vậy lánh khóc vô tình, cha mẹ ngươi biết không? Trương sư đệ trong ánh mắt hung quang chợt lóe, hắn nương sớm đã chết, hắn cha bên người còn có cái tiện nhân luôn là cùng hắn đoạt thứ tốt, lúc này Lộc Nhã nói gợi lên hắn trong lòng sát khí. Hắn tùy tay một đạo linh lực mang theo sắc nhọn bạch quang liền quăng đi ra ngoài, lan. Lộc Nhã như hắn mong muốn mà, ngay tại chỗ lăn một cái né tránh kia nói công kích, lúc này mới vô vô bàn tay thảnh thơi đứng lên nói, đây chính là các ngươi trước đối ta động thủ a. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng, đến chỗ nào nói đều có lý nga. Hai người sửng sốt, ngay sau đó liền thấy này béo lùn tiểu dơ quỷ nàng bụng một thiển, tiêu ngạo vận khởi linh lực. Hai người thân là trúc cơ kỳ tự nhiên không sợ một cái luyện khí kỳ tiểu tể tử công kích, nhưng thân là tu giả cảnh giác vẫn là làm cho bọn họ đề cao linh lực trải rộng toàn thân, phòng thủ lên. Thật có chút công kích cho dù là đại la kim tiến tới, kia cũng là phòng không được, tỉ như miệng pháo. Đều cho ta ngồi xuống xuống, tay trái 6 tay phải 7. Chân trái họa vòng chân phải chĩa xuống đất. Lộc Nhã tiểu nãi băng ghi âm vài phần linh hoạt kỳ ảo kiêu ngạo nói, cùng ai hai đâu. Mị Ly thấy mộng bức ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu yêu cầu cao độ động tác hai người, thật sự không nhịn xuống phùng bụng cười ha ha ra tới, này tiểu tể tử chỗ nào nghĩ ra được như vậy cay đôi mắt động tác ca. Sư huynh sư đệ quả thực là mộng bức đến cực điểm, hoặc là nói mộng bức chung còn mang theo như vậy một tia thống khổ cùng tò mò, bọn họ cũng không biết chính mình thân thể như vậy mềm. Còn có thể làm được như thế yêu cầu cao độ động tác, ngồi xổm còn có thể hòa vòng. Này không hợp với lẽ thường. Chính là, gõ hắn ma, góp chân đau quá, đùi cũng đau quá. Các ngươi nghĩ kỹ, nếu là hiện tại đưa ta điểm thứ tốt, các ngươi còn có thể hóa bi phẫn vì động lực, giết ma thú đem đưa ra đi kiếm trở về. Nếu là các ngươi lại không thiện lương, ta còn có khác động tác chờ các ngươi đâu. Trở lại chủ đề, Lộc Nhã lại khôi phục nhuyễn manh hảo thái độ. Sư minh sư đệ, phi. Nương, này khẳng định là Lăng Tiên Tông. Biệt Tông không như vậy không biết xấu hổ đến buộc người thiện lương. Hai người còn có thể làm sao bây giờ đâu, thật vất vả linh lực khôi phục bình thường. Sau đó tiểu nha đầu một mở miệng, bọn họ lại bò, vẫn là bái nguyệt thức, đi hướng lên trời địa phương khác chiều mà ngươi phẩm phẩm. Cắn nha hợp lại huyết hướng trong bụng nuốt ra bên ngoài giống nhau đào đồ vật, ai còn sẽ không từ tâm đâu, này còn có thể không biết chính mình là gặp phải lợi hại linh thú. Khẳng định là, chính là đào đến mặt xanh lè. Lộc Nhã vẫn là không quá vừa lòng, kỳ thật nàng trong lòng đều đã mừng rỡ ha ha ha sờ pẻm, nhưng là không thể cấp hai người biết ta, nếu là biết nàng thực dễ dàng thỏa mãn, bọn họ nói không chừng liền không cho. Nàng cũng không phải cái lòng tham không đáy miệng quá đen, không sai biệt lắm thời điểm liền thu tay lại, sau đó ở hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, nàng lúc này mới cười tủm tỉm nói, đa tạ nhị vị sư huynh như thế thiện lương, tiểu muội ở trong tông môn thật sự là không công đức phân, động phủ đều trụ không dậy nổi, này chỉnh. Thật là quái ngượng ngùng, các ngươi xem. Hai người sắc mặt chết lặng lấy ra đệ tử bài, ở Lộc Nhã đệ tử bài thượng một chạm vào, hai chúng ta người một người cho ngươi 1/3, cấp thiện lương các sư huynh lưu điều đường sống đi, chúng ta cũng đến tu luyện. Lộc Nhã không biết có bao nhiêu, dù sao nhiều không ngại nhiều thiếu không chê thiếu, nàng chỉ là tò mò, ta nên thấy thế nào chính mình công đức phân đâu. Kia đương nhiên là dùng chúng ta thanh loan môn đêm linh, ngươi cho rằng thứ đồ kia chỉ là dùng để mua tin tức. A. Kia còn có thể nhân thủ một cái sao? Lâm sư huynh tiêu ngạo cực kỳ, nhưng tiêu ngạo đến giống nhau liền cứng lại rồi. Ha ha, ha ha ha. Các ngươi xem, chuyện này chỉnh, vẫn là quái ngượng ngùng. Đêm linh, ta không có Lộc Nhã túi đầu vớt bụng nhỏ, xác thật có điểm thẹn thùng đến hai người sắc mặt đều thanh. Chạy nhanh đem chính mình trên người đêm linh giải trừ thần thức chói định đưa ra đi, hai người đầu đều không trở về, cùng phía sau có kim đan ma thú đuổi đi giống nhau, nói không chừng đi ra ngoài là có thể đột phá. Ít nhất tốc độ là đột phá bọn họ cực hạn. Mị Ly lúc này mới ra tới, vốn dĩ hắn là tưởng cùng Lộc Nhã cùng nhau đánh cướp, nhưng là Lộc Nhã ghét bỏ hắn không kinh nghiệm, một hai phải trước cho hắn đánh cái dạng, hắn lúc này mới ở một bên lực trận. Lúc này thấy Lộc Nhã trói định đêm linh sau, nhìn công đức bảng thượng chính mình điểm, méo ngón út đầu tính trong chốc lát, cũng không biết tính không tính rõ ràng, dù sao là che lại miệng nhỏ nhạc cái không ngừng, cũng không chê ô hế. Vẽ mâu thiết kế nhi là hữu dụng, mị ly sắc thật có rất nhiều vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn trước khóc than lại đánh cướp đâu? Lộc Nhã thanh âm vui dạo dực, kia nếu là gặp phải thật thiện lương, chúng ta cũng không thể hạ độc thủ a, không sai biệt lắm là được, dù sao không thiện lương rất nhiều, làm giàu sắp tới đâu. Kia vì cái gì phải chờ tới bọn họ trước công kích ngươi? Đây là mị ly nhất không thể lý giải địa phương, rõ ràng kia hai nhìn liền không muốn, trực tiếp đánh cướp quỷ không phải có thể. Làm gì một hai phải tiện hề hề khiêu khích nhân ra? Lộc Nhã dùng xem ngốc tử ánh mắt xem hắn, này ngươi không hiểu. Ngươi vẫn là đại lao đâu, tu giả không phải muốn chú ý nhân quả sao? Hắn không đánh ta, ta có thể đánh hắn sao? Ta đây nhiều đối lý a. Cướp bóc cũng muốn cướp bóc đúng lý hợp tình, chờ người khác nói chính mình không biết xấu hổ thời điểm, nàng có thể phi bọn họ vẻ mặt, hì hì hì. Mị Ly bị chọc cười, nay tiểu dơ nha đầu còn một bộ, hắn cũng hư hề hề, chính là không nói cho Lộc Nhã, thân là yêu hoàng hậu đại, cũng là thần thú huyết mạch, chỉ cần không làm sằng làm bậy tạo hạ sẽ ảnh hưởng huyền ảo pháp tắc vận chuyển huyết nghiệt nhân quả. Mặt khác tu giả gặp mặt lâm nhân quả đối linh thú. Hoặc là nói đại yêu tới nói cũng không tính cái gì. Nói dẫn sao? Cái nào yêu thú trưởng thành trong quá trình không phải vật cạnh thiên trạch không ngừng giết chóc, thậm chí ở 3.000 giới có chút địa phương yêu thú cùng nhân tu vẫn là đối lập, giết chóc vốn là đương nhiên, nếu là chúng nó cũng chú ý nhân quả, chỉ sợ yêu thú không mấy cái có thể tồn tại. Bất quá hắn trong ánh mắt cũng lược hiện lên một tia phức tạp, ngươi liền không cảm thấy Lăng Tiên Tông. Có chút bá đạo sao? Hắn cùng tiểu nha đầu nói qua Lăng Tiên Tông rất nhiều thú sự nhi, nhưng đại bộ phận thú sự đều là dùng người khác khổ bức tới sung sướng chính mình. Tuy rằng tiểu nha đầu không biết xấu hổ cùng Lăng Tiên Tông là một mạch tương thừa đi, nhưng hắn cũng lo lắng, không có trưởng bối dạy dỗ, nàng sẽ đi thiên lộ. Như thế chờ đến nàng huyết mạch thức tỉnh thời điểm, ai cũng không biết có thể hay không lại là một hồi hạo kiếp. Vạn năm trước hủy thiên đại chiến, nguyên nhân gây ra tuy là ma giới tham lam cùng chúng sinh muôn nghìn đối khí vận tranh đoạt. Nhưng nếu không phải ngôn linh nhất tộc quá mức tùy tâm sử dụng, năm đó ma giới cũng sẽ không chó cùng dứt dậu đối yêu hậu xuống tay, làm yêu hoàng lựa chọn nhất thảm thiết phương thức kết thúc kia tràng chiến tranh. Keo kiệt đến không nhặt liền tính bức yêu hoàng nguyện ý hy sinh chính mình tới cứu vớt mộng miểu giới, cũng là vì cảm thấy chính mình quá xúc động tạo thành rất nhiều không cần thiết huyết nghiệt, hơn nữa muốn cùng người yêu đoàn tụ, bảo hộ chính mình hài tử, mới có thể thiêu đốt chính mình thần hồn. Lộc Nhã nhưng thật ra không cho là đúng, nàng không tưởng nhiều như vậy. Ở mặt thế bên trong đối như vậy lựa chọn đặc biệt đơn giản. Nếu vô yêu hoàng năm đó hy sinh, tu tiên giới cùng phàm nhân giới có thể yên ổn xuống dưới sao? Trên đời này đại năng không ngừng yêu hoàng một cái đi. Năm đó đối mặt sinh tử thời điểm không ổn nào, hiện tại trả giá một chút liền bắt đầu tất tất. Kia này vạn năm tới nếu không phải Lăng Tiên Tông đại yêu chấn thủ thần lực cái chán, có thể giống như nay mộng miểu giới an bình sao? Đại yêu nhóm thời gian đều lãng phí ở chấn thủ phía trên, không cần tu luyện A. Không cần ăn uống A. Không cần tiêu phí nha. Lộc Nhã càng nói càng cảm thấy sinh khí, vì sao chấn thủ thần lực cái chắn chỉ có Lăng Tiên Tông. Mặt khác tông môn đều là phế vật sao. Chúng ta đây Lăng Tiên Tông bởi vì bảo hộ đại gia cho nên nghèo, yêu cầu bọn họ tặng một chút làm sao vậy. Nếu không bọn họ đi chấn thủ, chúng ta tặng bọn họ cũng đúng a. Mị Ly nhìn Lộc Nhã như thế tức giận, trong lòng hơi có chút an ủi, tuy rằng rất nhiều chuyện nàng còn không biết, nhưng tiểu tể tử tam quan vẫn là rất chính, bất quá. Đại yêu nhóm chấn thủ. Cùng ngươi cướp bóc người khác có quan hệ gì? Lăng Tiên Tông đệ tử chính là từ trên xuống dưới đều không biết xấu hổ. Lộc Nhã kiêu ngạo dơ lên khuôn mặt nhỏ, đó là bởi vì Lăng Tiên Tông đoàn kết, trên dưới một lòng, thế tổ tông nhóm thu điểm lợi tức. Không bên vực người mình đệ tử đều là không đủ tiêu chuẩn đệ tử. Đó là không đủ lái tông môn, không đủ lấy tông môn vì ra. Ở phương diện này ta thân là trưởng bối, như thế nào có thể không vì trong đó nhân tài kết xuất, làm tốt vãn bối nhóm làm gương tốt đâu. Mị Ly vỗ tay. Ân, này không biết xấu hổ kính nhi thực đáng giá các đệ tử học tập, ngươi làm được thực hảo, ta cũng đến theo ngươi học tập, chúng ta đi thôi. Nói thật vừa rồi Lộc Nhã kia một phen biểu diễn, còn gọi hắn tâm thực nữa đâu, ha ha ha, hắn còn không có thử qua nhiều như vậy diễn. Sau đó hai người liền đụng phải đàn phần tông đệ tử, theo sau là cửu cực môn to con, sau đó là huyền âm cốc. Ngay cả thanh ninh chùa hai người cũng chưa buông tha. Đều nói người xuất gia từ bi vì hoài, các ngươi thật sự không muốn cứu cứu ta sao. Bốn cái tiểu hòa thượng khổ bức cực kỳ, tiểu thí chủ, chúng ta từ bi vì hoài, cho nên trong lòng chúng ta là đồng tình ngươi, nhưng chúng ta cũng ở yêu cầu cứu mạng phạm vi nha. bọn họ này một chi Phật tu, chưa từng kim đan kỳ trước kia đều yêu cầu khổ tu, dùng bước chân đo đạc thiên địa, hảo truy tìm Phật pháp chi tinh diệu, vạn vật chi nguồn gốc, bọn họ có linh thạch, còn chưa đủ đổi pháp khí đâu. Lộc Nhã nghe này thật là nghèo đến làm người tưởng rơi lệ, nàng nghĩ nghĩ, từ trong lòng đem mua linh trà tìm trở về mấy chục cái linh châu lấy ra, đôi tay phủng đến tiểu hòa thượng nhóm trước mặt, kia dù sao ta đều như vậy, ta cũng thiện lương một hồi, coi như ta là vì kiếp sau tích công đức đi, không cần cảm tạ ta, ta họ Lôi. Tiểu hòa thượng nhóm, nói thật, bọn họ cũng không nghèo đến nước này, ngươi còn kiếp sau tích công đức. Vậy ngươi kiếp sau nói không chừng muốn vào xuất sinh đạo. Họ Lôi đúng không? Muốn chạy nhanh bán cho Thanh Loan Môn, nói không chừng pháp khí tiền liền tích cóp đủ rồi. Kỳ thật Thanh Loan Môn kia hai cái bị cướp bóc đệ tử, cơ duyên xảo hợp tìm được xuất khẩu, đã đi ra ngoài đem tin tức truyền quay lại tông môn nội, sát ma huyên lớn như vậy, Lộc Nhã cùng Mị Ly cũng không có biện pháp một ngày nội liền đánh cướp cái biến, dù sao cũng phải từ từ mưu tính, cho nên bên ngoài đệ tử lại tiến vào, liền một cái truyền một cái, đều nói cho người khác. Cẩn thận một chút, sát ma huyên nguy hiểm nhất không phải một đám linh thú, là hai cái không biết xấu hổ Lăng Tiên Tông đệ tử, là sư huynh cùng sư muội tổ hợp, còn đều cùng khất cái giống nhau. Mị Ly vì cùng Lộc Nhã phối hợp, cũng đem chính mình pháp y để biến ảo thành rách tung tóe bộ dáng, hai người tay cầm tay đi ở trên đường, liền cùng nghèo điên rồi giống nhau, đặc biệt có cái kia bệnh tâm thần Phạm Nhi. Chờ đến ở sát ma huyên nội vòng đi vòng lại chuyển hơn phân nửa vòng, đã là nửa tháng sau, vốn dĩ Mị Ly cùng Lộc Nhã đã thu hoạch pha phong, vô cùng cao hứng chuẩn bị hướng xuất khẩu đi, liền đụng phải vẫn luôn vô duyên nhìn thấy Kiếm Thăng Tông đệ tử. Đối phương là một người, hai người đang muốn trang đáng thương, kia đệ tử liền lời ít mà ý nhiều đánh gãy bọn họ, Lăng Tiên Tông đệ tử. Lộc Nhã cùng Mị Ly gật gật đầu, muốn tiếp tục thời điểm, lại bị đánh gãy. Thật mau nghèo đã chết. Lộc Nhã căm giận gật đầu, bằng không ngươi cho rằng chúng ta cùng ngươi ở chỗ này chơi đâu, dù sao chỉ cần không phải trên đời này nhất có tiền, bọn họ ly nghèo chết cũng chính là cái cách xa vạn dặm khoảng cách thôi, không tính quá xa. Kiếm Thăng Tông đệ tử không nói hai lời, móc ra cái túi chữ vật ném cho bọn họ, hành, hy vọng không hẹn ngày gặp lại, nếu không được, 5 năm nội ta đều tích cóp không đủ này đó, lần tới đụng tới, không cần chào hỏi. Lộc Nhã phủng túi chữ vật vẻ mặt một bức, hỏi Mị Ly, này tình huống như thế nào? Thật thiện lương. Mị Ly cười nhạo, Kiếm Thăng Tông lão tổ năm đó là yêu hoàng bắt được trở về phòng thu chi, chính là cái loại này trừ bỏ không đáng giá tiền, gì đều chạm vào không phòng thu chi, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng yêu hoàng rất nghèo, Lăng Tiên Tông cũng rất nghèo. Dù sao hắn năm đó lập tông sau, tông môn quy củ là, đụng tới Lăng Tiên Tông đệ tử mở miệng, liền muốn giao ra chính mình 2/3 linh thạch, mặt khác vạn sự không cần đề. Người tốt ta. Lộc Nhã mở ra sau, nhìn trắng bóng linh thạch, cảm động nước mắt lưng tròng, nếu là sớm biết rằng, nàng liền nghe sương mù Lộc sư huynh, buông tha Kiếm Thăng Tông, nghe tới liền rất đáng thương. Làm sao vậy, hối hận lạp. Hối hận có thể đuổi theo còn cho hắn. Mị Ly đối cái kia đã từng bị chúng nó lăn lộn sắp điên mất, thời khắc mấu chốt lại thiếu chút nữa thì yêu hậu đi tìm chết Kiếm Thăng Tông lão tổ, cũng cảm giác không tồi, cổ hủ điểm, là người tốt. Lộc Nhã bay nhanh đem linh thạch thu hồi tới, mơ tưởng. Vào ta túi chính là của ta, ai cùng ta đoạt, liều mạng ngươi tin hay không? Nhiều lắm. Chờ về sau gặp lại, ta cho hắn cái độc lãi, hoặc là giúp hắn đoạt cơ duyên. Nàng kỳ thật không phải không nghĩ còn, cũng không thể làm thật Mỹ lệ biết, ở linh thạch trước mặt lại đẹp đều không hảo xử, đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn trộm xem chính mình nhẫn chữ vật đã lâu. Mỹ Ly vô ngữ mắt trợn trắng, hắn chính là muốn biết này tiểu tể tử rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch, hắn bản thể tiên tinh đều có, còn thiếu điểm này linh thạch sao? Dù sao vừa rồi hắn đã trộm cấp kia hài tử trên người tái điểm thứ tốt, nhưng thật ra cũng không tính làm thành thật hài tử có hại. Chờ đến sát ma huyên ma thú hoàn toàn bị thu thập xong, đại gia một ngày hai ngày đều lại đụng vào không ma thú sau, cũng liền chậm rãi hướng xuất khẩu đi. Xuất khẩu tương đối tiểu, đại gia đi còn đều rất chậm, sau khi rời khỏi đây, bởi vì thu hoạch pha phong, còn tự phát ở bên cạnh một chỗ tiểu lâm tử bên cạnh tổ chức khởi một cái chợ tới, có tu giả tụ tập địa phương, trước nay cũng không thiếu hàng vỉa hè nhi. Bù đắp nhau sao, có lẽ là có thể đổi đến chính mình yêu cầu tu luyện vật tư đâu. Không quen thuộc cũng không quan trọng, không lo không có lời nói hảo lôi kéo làm quen. Dù sao này mấy tháng xuống dưới, đại gia đối kia hai cái nghèo điên lôi họ sư huynh muội đều hận đến không được, hai tay háo chống chân chỉ còn ma thu sát chết cùng các loại ma giới thiên tài địa bảo Kiếm Thăng Tông đệ tử Hoa Huy ra tới liền nghe thấy có người đang mắng. Lăng Tiên Tông đệ tử thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Còn họ lôi đâu, liền xứng đáng làm thiên lôi bổ bọn họ. Hừ, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho Lăng Tiên Tông đệ tử nghe thấy, bọn họ còn sẽ ăn vạ. Hoa Huy vốn dĩ không để ở trong lòng, Lăng Tiên Tông không phải vẫn luôn là như vậy cái đức hạnh sao. nhưng hắn mới vừa mang lên hàng vỉa hè nhi, tùy tay muốn lấy eo sườn đồ vật khi, đột nhiên phát hiện nội sườn áo trong eo phong thượng đựng một quả tuyết trắng linh ngọc, hắn nhướng mày, kẻ tài cao gan cũng lớn đem thần thức thăm đi vào. Vâng! Ma một tiếng, cơ hồ là đầy trời bụi đất ở hắn thần thức chung nháy mắt nổ tung, hắn chạy nhanh tại chỗ đả tọa, nhìn kỹ qua đi, lúc này mới phát hiện là có hai người ở đánh nhau, trong đó một người kia tinh diệu kiếm pháp làm người như si như say. Kiếm tu có theo đuổi hoa lệ, có theo đuổi mau, mỗi cái kiếm tu theo đuổi bất đồng nói, cái này làm cho mỗi cái kiếm tu cơ hồ đối kiếm pháp đều có chính mình lý giải. Nhưng Hoa Huy lại phát hiện Linh Ngọc Trung kiếm tu mỗi nhất chiêu đều có thể xưng được với là hoa lệ, nhưng cẩn thận thấy rõ ràng rồi lại phát hiện hắn mỗi nhất chiêu đều đặc biệt đơn giản, công kích rõ ràng sân vắng tản bộ không nhanh không chậm, lại mỗi một đạo công kích linh quang đều mau đến người thấy không rõ lắm, cái gọi là đến phồn đến giản tiện cũng cứ như vậy đi. Mâu thuẫn rồi lại gọi người thật sự là không rời mắt được. Nhìn nhìn, Hoa Huy nhịn không được há to miệng, này kiếm tu giống như có điểm quen mắt ta. Này, này, này không phải bọn họ tổ sư ra sao? Lộc Nhã cùng Mỹ Ly lúc này cũng ra tới, bởi vì đánh cướp tới rồi tùy trúc Úc, hai người còn đặc biệt có tâm tình thu thập hảo mới ra tới, sạch sẽ một cái tiểu sư tỷ mang theo cái đáng yêu lay tiểu sư đệ, hai người phi thường tự nhiên đi tới kiếm thăng tông đệ tử bên cạnh, thế hắn hộ pháp. Còn linh thạch không được, nhưng không đại biểu không có lương tâm không phải. Bọn họ vẫn là thực thiện lương. Phi, buộc người thiện lương, kia hai cái dơ hề hề lòng dạ hiểm độc tiểu tể tử, đừng lại làm ta chạm vào. Có người lúc này không túng, cắn răng ra tiếng. Hắn bởi vì miệng tiện cơ hồ bị bắt tặng đi ra ngoài chính mình hơn phân nửa thân ra, nếu là không nghĩ biện pháp đem trên người thứ tốt xử lý một ít, hắn cũng muốn kêu cứu mạng. Lộc Nhã cùng Mỹ Ly trên mặt đều thực tự nhiên, nói tiểu khất cái đâu, quan bọn họ sư tỷ đệ cái gì quan hệ, bọn họ hiện tại bạch đâu. Phần 25. Chương 25 tà kêu lục từ tâm. Bởi vì tùy thân trúc Úc còn rất đại, là đan phần tông một cái sư tỷ tặng cho bọn hắn, là thật tặng, tự nguyện cái loại này. Lộc Nhã cùng Mỹ Ly cũng chưa tính toán đối nữ tu xuống tay, khả nhân nữ tu nói, xem bọn họ bộ dáng này thật sự là xuất ruột, chủ động tặng bọn họ trúc Úc, tất cả hàng ngày đồ dùng đều toàn. Nói là trúc Úc, kỳ thật có thể tính cái tiểu viện tử, tuy rằng nội bộ không có gì đặc thù công năng, chính là tình phòng. Đả tọa thất còn có chiêu đãi người phòng khách đều có, thậm chí còn có cái hương khí phiêu phiêu phòng ngủ, tủ quần áo nội thả rất nhiều mị mị quần áo, Têu Lộc Nhã xem đến hoa cả mắt. Nàng cho tới nay đều là xuyên đệ tử phục, cũng không biết tu tiên giới nữ tu nhóm, kia xiêm y chút nào không thể so nàng từng ngẫu nhiên xem qua mặt thế trước tạp chí thượng người mẫu nhóm đa dạng thiếu. Đánh cướp thời điểm bọn họ còn đánh cướp tới rồi thủy hệ linh căn trên người, trước tiên đem thủy phóng hảo, Lộc Nhã bản thân là có thể đun nóng. Rửa sạch sẽ sau thay khéo léo phi tiền váy, nhìn chính là hai cái tiểu tiếu sư tỷ muội, chỉ là sư tỷ sắc mặt không quá đẹp. Có thể đẹp sao? Xuyên phi tiên váy chính là hắn. Trúc Úc nội phi tiên váy phần lớn là bình thường xiêm y, nếu là có xiêm y loại pháp khí, kia nữ tu cũng không như vậy thống khoái tặng, nàng lại không đốc. Lộc Nhã xuyên không được quần áo, mắt trông mong nhìn thật sự khó chịu, phi bức mị ly xuyên, còn cưỡng từ đoạt lý, đều biết là sư huynh mang theo sư muội cướp bóc. Chúng ta nếu là biến thành sư tỷ cùng sư đệ, khẳng định không ai nghĩ đến cùng chúng ta có quan hệ nha, lại nói ngươi này thân phận không phải nữ tu sao. Cũng không thể lãng phí này. Thật mỹ lệ đại danh không phải. Mị Ly cuồng trận trắng mắt, hắn lúc trước là không đến lựa chọn mới dùng này nữ tính con rối, đây là hắn còn sót lại luyện khí kỳ người ngẫu nhiên, nhưng này không đại biểu hắn có nữ trang đam mê sao. Nhưng Lộc Nhã che lại cái miệng nhỏ mắt trông mong nhìn hắn, rất có một lời không hợp liền phải miệng quạ đen một chút ý tứ. Đối mặt như vậy đáng yêu lại vô sỉ tiểu biểu tình, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Từ sát ma huyên ra tới sau, thật mỹ lệ liền biến thành lánh diễm động lòng người mặt xú sư tỷ. Lộc Nhã ăn mặc lắc lư nam bào, tóc sơ thành hai mái cao cao đỉnh ở đầu phía sau, đi đường còn ngoại bắt tự, nhìn chính là đĩnh đạc một cái thô giáp tiểu sư đệ bộ dáng. Sắc thật không ai chú ý bọn họ, nhiều nhất chính là có người xem Mỹ Ly vài lần, xóa trên mặt những cái đó lung tung rối loạn đặc thù sau, Mỹ Ly ngũ quan sắc thật không thể bắt bẻ. Ở nữ tu đều thuộc về đẹp. Nhưng không đợi đối phương lộ ra si mê thần sắc, Mỹ Ly trong ánh mắt một bích một kim hung quang hiện lên, đại gia liền đều theo bản năng lông tơ thẳng dựng chuyển khai đầu. Thời buổi này nhất bưu hán tất cả đều là nữ tu, không quan tâm là miệng pháo vẫn là đánh nhau, dù sao nam tu chiếm thượng phong thời điểm liền ít đi, trừ phi gặp phải không có bất luận cái gì tay nải kiếm thăng tông đệ tử. Cho nên mọi người xem thấy kia sư tỷ đệ hai chán đến chết hộ ở Hoa Huy bên người, một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí chua suy nghĩ, cũng đừng nói nam tu tiện, nữ tu liền không sao. Càng là không đem các nàng đương nữ nhân xem, càng là bị tấu đến tàn nhẫn, càng là thượng vội vàng. Thanh Loan môn mỗi lần ra nhất muốn gả tông môn tin tức chung, Kiếm Thăng Tông vĩnh viễn cầm cờ đi trước, này còn có thể gọi là gì? Hoa Huy hãm ở tổ sư gia cùng không biết tên cao thủ đối chiến chung, thật lâu vô pháp tự kiềm chế, hắn thậm chí cũng chưa biện pháp cấp một cái khác cùng tổ sư gia đối chiến chút nào không rơi hạ phong cao thủ mảy may lực chú ý, chỉ là hết sức chăm chú nhìn tổ sư gia trong tay kiếm. Hắn nhìn kỹ qua, kia sắc sắc thật thật chính là một phen thường thường vô kỳ một kiếm, thậm chí đều không phải pháp khí, nhưng ở tổ sư gia trong tay lại có thể thừa nhận lóa mắt linh lực, mỗi một lần huy động cùng đón đỡ góc độ đều phảng phất mang theo vài phần làm đầu người vượng hoa mắt vận luật. Hoa Huy xem đến thần thức gần ẩn có vài phần làm đau, hắn biết bằng vào chính mình trước mắt tu vi còn không có biện pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo tổ sư gia kiếm pháp, chính là phàm là có một tia khả năng hiểu thấu đáo chẳng sợ một chút, hắn cảm thấy chính mình đều sẽ chịu huệ vô cùng, bởi vậy càng thêm không chịu từ bỏ. Mị Ly đợi một lát, có chút nhàm chán, phong cái pháp trận ở chỗ này, chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Hàng vỉa hè nhi làm đến còn rất náo nhiệt, hắn trước kia cũng chưa gặp qua loại này tu sĩ cấp thấp chi gian chợ đâu. Lộc Nhã không muốn, chỉ là nghiêm túc nhìn chung quanh, ngươi đi đi, trong tông môn chợ so nơi này náo nhiệt nhiều, ta không có hứng thú. Quan trọng nhất chính là, pháp trận phải tốn linh thạch, dạo chợ cũng muốn hoa linh thạch, nữ tu lại keo kiệt dạo khởi quán nhi tới cũng muốn tăng trí, nàng thực lực cự tuyệt, nàng nhẫn chữ vật đều mau đầy, thật sự trang không dưới, tuyệt đối không phải moi. Mị Ly hiểu rõ, này keo kiệt tiểu bộ dáng cực kỳ giống không cùng yêu hậu kết thành đạo lữ phía trước yêu hoàng, hắn cũng không nói nhiều, dù sao bên này không có kim đan kỳ tu sĩ. Hắn cũng cứ yên tâm đi ra ngoài lãng. Chờ đến Mị Ly rời đi sau, thấy không có người chú ý bên này, Lộc Nhã thật cẩn thận móc ra Hoa Huy cho nàng túi càn khôn, ra bên ngoài rối rất nhiều lần, vẫn là bởi vì đau lòng rụt trở về. Nàng là cái rất có nguyên tắc miệng quả đen, không nên đánh cướp linh thạch tuyệt không có thể lấy, nhưng lời nói lại nói trở về, linh thạch đến nàng trong tay, lại đưa ra đi. Tê, không thể tưởng không thể tưởng, không nhặt đều tính ném, hỏi chính là tim đau như cát. Kia không bằng nàng đưa Hoa Huy cái so này đó linh thạch càng chân quý cơ duyên. Dù sao tu giả tích cóp linh thạch còn không phải là vì tăng lên tu vi sao. Giao dịch vẫn là có thể đối không. Dù sao nàng miệng quả đen không phí tổn. Nàng trộm che miệng lại nhỏ giọng nói, nhìn tư chất khá tốt, ai biết có phải hay không bộ dáng hóa. Liên tính là phát hiện cái gì đột phá, cũng đến bị xét đánh đi. Nàng lại nhỏ giọng, có linh lực trong người trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể nghe thấy, sau khi nghe thấy xem qua đi. Thấy là cái bụ bấm hùng hài tử, nháy mắt hiểu rõ. Nhìn không được cười trêu chọc, ngươi đây là ghen ghét nhân gia tư chất hảo. Tuổi không lớn ngươi ghen ghét tâm nhưng thật ra không nhỏ, trừ phi ngươi là thiên đạo nhi tử, bằng không còn có thể ngươi nói bị xét đánh liền, liền. Nói nói hắn ánh mắt liền thẳng, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nhanh chóng mờ mịt đè thấp xuống dưới kiếp vân, nội tâm chi phức tạp quả thực dùng ngọa cái đại tào đều không đủ hình dung. Chờ đến đột nhiên có người tiêm giọng nói kêu to, ngay đặc cái tiên nhân bản bản. Có người muốn đột phá kim đan kỳ a a a a. Chạy mau a. Bị kiếp lôi bao phủ ở trong phạm vi, sẽ bị coi đều là giúp đỡ. Lúc này bảy quán ít nhất đến có 7-8 chục hào tu sĩ, vạn nhất không cẩn thận bị thiên đạo tính đi vào. Nương liệt, bọn họ hôi đều thừa không dưới. Lộc Nhã đều trợn tròn mắt, nàng nói thời điểm không nghĩ tới sẽ là như vậy cái phát triển, là bởi vì Mị Ly nói này đệ tử là lôi linh căn, nàng nghĩ bị xét đánh một chút hẳn là sẽ không ra vấn đề, tổng không thể giúp ra thủ tới. Chỗ nào nghĩ đến? Như vậy cấp lực. Mỹ lệ a a. Cứu mạng a. Lộc Nhã kén nha tử liền điên, lúc này là thật yêu cầu cứu mạng. Nàng cũng bất chấp chính mình lồng ngực ẩn ẩn làm đau, có loại muốn hộp máu bị đè nén, trước đừng bị xét đánh càng quan trọng. Nói nàng luyện khí khi làm quý nguyên tu đi xuống rất đều sắp hộp máu, này miệng quạ đen ra cái kim đang tới, chẳng sợ nàng luyện khí 10 tầng cũng không đủ xem a, thiên đạo cơ duyên không phải đùa giỡn. Có lẽ là bởi vì kiếp vân càng áp càng thấp. Cũng có thể là nàng vô dụng linh khí miệng quả đen, Lộc Nhã chỉ cảm thấy chính mình ngực càng ngày càng buồn, cơ hồ muốn xuyễn không lên khí. Nàng muốn khóc, quả nhiên đại đa số nhân tài là đúng, bị bắt tặng người phần lớn không như vậy thiện lương, cho nên nói làm người không thể thiện lương a, nàng thật vất vả làm hồi chuyện tốt, này không phải muốn đem chính mình hố chết sao. Nàng hận. Về sau kiên quyết không hề hảo tâm. Di ô ô. Mỹ Ly bay nhanh xông tới ôm Lộc Nhã liền chạy, thần sắc cũng đặc biệt nghiêm túc. Tu sĩ là không thể ở linh cảnh chấn độ kiếp, lập tức sẽ có đương trị đại năng tới đem Hoa Huy cấp dịch ra linh cảnh chấn, cho nên hắn nhưng thật ra không lo lắng hai người bị phách cái tốt xấu. Nhưng kiếp lôi thuộc thiên đạo đối tu sĩ khảo nghiệm, cũng là đối tu sĩ tặng, nhưng hắn là tiên giới xuống dưới đại yêu a, chẳng sợ người này ngẫu nhiên trong thân thể chỉ có hắn một phần ngàn thần thức, nếu là bị phát hiện cũng không phải đùa giỡn. Hắn niên đấu khi, khu khu, không hiểu chuyện, tạo tác quá mức gây thù chuốc oán không ít, tuổi trẻ khi, khu khu. Không đề cập tới cũng thế, dù sao nếu là làm tiên giới chú ý tới hắn hơi thở, chỉ sợ linh cảnh chấn đều phải xong. Ta đem ngươi đặt ở bên kia trên sườn núi, ngươi về trước Lăng Tiên Tông nơi dừng chân đi, phi hành pháp khí không phải ở ngươi chỗ đó. Tu vi tăng trưởng nhiều như vậy, ngươi cũng nên trở về hảo hảo củng cố hạ tu vi, tranh thủ sớm một chút đến luyện khí đại viên mãn, phía sau náo nhiệt càng nhiều. Mị Ly một bên chạy một bên nắm chặt thời gian cùng Lộc Nhã nói, ta phải trước rời đi một đoạn thời gian, chờ có rảnh ta lại đến tìm ngươi, tiểu tể tử ngươi nếu là có cái gì việc thú vị, nhớ rõ chờ ta, đừng đều bản thân hưởng thụ, không biết xấu hổ ta còn không có học được ra đâu. Còn có, ngươi quá trầm, đừng ăn quá thật tốt, chờ ta giúp ngươi chia sẻ điểm nhi. Lộc Nhã. Hảo. Lúc này chính chạy trốn đâu, nàng liền không miệng quá đen. Nàng tổng cảm thấy Mị Ly là ở công đạo hậu sự, làm sao vậy đâu. Vì sao kiếm thăng tông đệ tử độ kiếp, Mị Ly nếu không hảo. Quả nhiên. Nàng phải làm cái triệt triệt để người xấu, về sau không bao giờ làm nhân sự nhi. Xuất sinh nói sợ gì, dù sao nàng đời này cũng không phải người. Mị Ly không kịp cùng Lộc Nhã nói càng nhiều, buông Lộc Nhã sau, như là thoát khỏi cái quả cân, lấy mắt thường cơ hồ khó có thể phân biệt tốc độ bay nhanh biến mất ở Lộc Nhã trước mặt. Lộc Nhã trong lòng có chút hụt hẫng nhi, nàng không biết Mị Ly vì sợ ra ngoài ý muốn, còn trước đem một phần vạn nguy hiểm cũng giúp nàng giải quyết, đưa nàng ra kiếp lôi phạm vi, sau đó thiêu đốt thần thức mạnh mẽ ra linh cảnh trấn. Nàng chỉ cảm thấy có điểm tịch mịch. Nàng có như vậy chầm sao? Hiện tại có thể ăn thì ta, kia nàng còn muốn hay không đem mất đi thể diện cấp bổ trở về đâu. Lại quay đầu lại đi xem, Lộc Nhã cũng thấy không rõ lắm kiếp lôi trung tâm tình hình, chỉ nhìn đến có cái cao lớn thân ảnh mang theo hoa huy biến mất ở kiếp lôi trung tâm, qua một hồi lâu, không trung liền một lần nữa khôi phục trong suốt màu xanh biếc. Bị Mị Ly ném ở sau người các đệ tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo tranh mùi vị khẩu khí hùng hùng hổ hổ lại đây, ai cũng vô tâm tình lại bày quán nhi, chỉ nghĩ tiếp tục tìm địa phương soát phân. Thấy Lộc Nhã, nhưng thật ra có người nhớ rõ nàng, lúc này ám chọc chọc ngự kiếm thấu nàng trước mặt, thần bí hề hề hỏi, tiểu sư đệ à, ta họ Tôn, ngươi cùng sư huynh nói, ngươi có phải hay không số phận đặc biệt hảo? Nếu không ngươi cũng nói ta hai câu. Người này đúng là nghe được Lộc Nhã chua nói hoa huy cái kia, hắn cảm thấy chính mình đã khám phá chân tướng, nói không chừng này hùng hài tử thật đúng là cái thuộc hỷ thước, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tưởng cỏ. Lộc Nhã mặt vô biểu tình, ngươi xác định. Hỷ thước là không có khả năng hỷ thước, nàng có thể đưa hắn vài đạo lôi thử xem. Tôn sư huynh vừa muốn nói chuyện, trúc cơ hậu kỳ tu giả trực giác nháy mắt làm hắn sau cái gáy lông tơ thẳng dựng, hắn sờ sờ chính mình cổ, không dám hé răng. Tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng hắn biết đáp ứng khẳng định có không tốt sự tình phát sinh, hắn là huyền âm cốc đệ tử, huyền âm cốc đệ tử công pháp đều có chút kỳ diệu, hắn thực tin tưởng chính mình trực giác. Có lẽ là hắn tu vi còn không đến, mới trúc cơ trung kỳ tưởng cái gì kim đan đâu. Tính. Mặc dù là như vậy, hắn cũng không có buông tha cùng Lộc Nhã lôi kéo làm quen khả năng, như vậy khí vận người tốt, trước tiên giao hảo vài phần luôn là không sai. Tiểu sư đệ ngươi sư tỷ đâu? Lộc Nhã sâu kín nhìn Mị Ly biến mất địa phương, nàng đi rồi, không cần ta. Tôn sư huynh phân biệt rõ ra tới một chút chua lòm mùi vị tới, trong lòng nghĩ hai ngươi tuổi đều không lớn, diễn nhưng thật ra rất nhiều a. Ngươi kêu cái gì nha? Là cái nào tông môn? Muốn hay không cùng ta cùng đi giết ma thú cùng mà ma? Lộc Nhã tưởng, chính là nhẫn chữ vật không cho phép, nàng đến trở về đảo hóa, sau đó nghĩ cách đổi cái lớn hơn nữa chữ vật pháp khí. Tổng không thể thực lực còn không có dùng xong, phần cứng theo không kịp, đến lúc đó nhìn linh thạch cùng bảo vật trơ mắt trốn đi, nàng sẽ khổ sở chết. Nhưng tôn sư huynh hảo ý nàng tâm lĩnh, cũng nguyện ý cùng hắn lưu cái liên hệ phương thức, về sau nói không chừng có thể cùng nhau đâu. Dù sao nàng này vận khí tìm được ma thú hẳn là không uổng kính nhi, vẫn là đến nhiều chuẩn bị mấy cái khiêng tấu chắn nàng đằng trước mới là. Ta họ Lộc. Ha ha ha, họ Lộc. Tôn sư huynh nhìn nàng tiểu cái đầu, ánh mắt lóe lóe, môi hồng răng trắng sắc mặt kiều nộn, nói là tiểu tử vẫn là tiểu nha đầu đều có khả năng a, hắn hăng hái, ngươi không phải là Lăng Tiên Tông đi. Chẳng lẽ là Lộc Nhã? Nhìn tuổi nhưng thật ra phù hợp. Lộc Nhã mặt không đổi sắc, là Lục Địa Lục, ta kêu Lục Từ Tâm. Tôn sư huynh bị nghẹn một đốn, lược có điểm thất vọng. Cha mẹ ngươi đối với ngươi chờ mong thực trắng ra a. Lộc Nhã gãi gãi khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt thành khẩn, khả năng bởi vì ta khi còn nhỏ quá nghịch ngợm, ta cha mẹ hy vọng ta ở bên ngoài có thể thành thật một chút, đừng gặp được náo nhiệt liền đi phía trước hướng. Giải thích xong hai người một bên theo đại bộ đội đi phía trước phi, Lộc Nhã lơ đãng làm bộ tò mò, còn mang theo điểm thẹn thùng hỏi, đúng rồi sư huynh, ngươi nói Lăng Tiên Tông có cái đệ tử kêu Lộc Nhã phải không? Lớn lên! Đẹp sao? Tôn sư huynh nhìn hùng hài tử trên mặt còn mang theo điểm di tình biệt luyến quyết tuyệt, còn có đối tiểu cô nương ra hướng tới. Vô ngữ cực kỳ, không phải ngươi nhìn nhiều nhất cũng liền 10 tuổi, các ngươi này ba người cảm tình trải qua cha mẹ đồng ý sao? Nàng lớn lên đặc biệt xấu, nghe nói là đại yêu lúc sau, ngươi ngẫm lại, có mấy cái yêu là đẹp. Lộc Nhã sụ mặt không cần suy nghĩ liền bắt đầu số, kia nhưng nhiều A, Phượng Hoàng A, Long A, Khổng Tức A, Hồ Ly A, Gà A, Chim Chóc A. Không phải, sư huynh ngươi đây là chửi bới đi. Ngươi gặp qua cái nào yêu quái khó coi. Càng nói nàng càng tức giận, không phải muốn cọ nàng, nàng lại hảo tâm một hồi, ngươi muốn nói không ra, cái mũi cần phải biến lớn lên, lừa hai tử người đều sẽ biến thành lỗ mũi trâu. Tôn sư huynh, có loại này cách nói sao? Chưa từng nghe qua A. Nhưng, vẫn là câu nói kia, không thể hiểu được trực giác, làm tôn sư huynh tạm thời cùng Lộc Nhã một cái danh nhi, hắn thở dài, ta cũng là nghe người khác nói, đều nói nàng thân trọng và cân, to lớn không gì so sánh được, có thể áp chết kim đan ma thú, ngươi phẩm phẩm. Liên tính lại đẹp, ngươi này tiểu thân thể nhi. Khu khu, không đủ áp. Lộc Nhã sắc mặt càng khó xem, gõ ma, đây là tưởng ở động thổ trên đầu thái tuế. Muốn trời cao sao? Nàng túi đầu thanh âm lại là hoàn toàn bất đồng mềm mại, nghe người khác nói là nghe ai nói nha. Ta như thế nào liền không biết đâu, ô ô. Ta có phải hay không lạc đơn vị? Tôn sư huynh nghe được không đành lòng, chạy nhanh cùng nàng giải thích, bóng đêm thượng nói à, trước mấy kỷ tin tức ngươi có phải hay không bỏ lỡ. Đêm khuya thời điểm nhiều chú ý điểm, thanh loan môn tin tức còn thả ra rất nhiều. Không đợi Lộc Nhã mắt lộ hung quang, tôn sư huynh tả hữu xoay chuyển đầu, để sát vào nàng, ta cùng ngươi nói cái tin tức à. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói, liền tính nói ra đi, ta cũng là không có khả năng thừa nhận. Này tin tức hắn không cẩn thận nghe được thật lâu, khá vậy không dám cùng nhận thức người ta nói, sợ bị người biết sau, sẽ bị diệt khẩu, hắn lại là cái bắt quái quán người, xem hắn có thể cùng Lộc Nhã một cái xưa nay không quen biết tiểu hài tử đều có thể cho tới cùng nhau liền biết, không thể nói thật là nghẹn chết hắn. Dù sao chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tể tử, hai người còn không quen biết, về sau chẳng sợ truy vấn đến hắn nơi này. Hắn cũng có thể chết không thừa nhận. Lộc Nhã không hề răng, ở trong đầu suy nghĩ có cái gì có thể nguyền rủa thanh loan môn còn không cần bị phản vệ nói thuật, nàng người này không mang thù, có thù oán cần thiết lập tức cấp báo, bằng không nàng khó chịu. Nghe thấy tôn sư huynh thần bí hề hề, Lộc Nhã không chút để ý gật gật đầu, ngươi nói đi, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Mị Ly đã nói cho nàng, bởi vì Lăng Tiên Tông vị trí địa vực, còn có mọi người đều biết lập phái lao tổ, bái nhập Lăng Tiên Tông nội thuần nhân loại cũng không tính nhiều. Phần lớn là mang theo bộ phận linh thú hoặc là đại yêu huyết mạch đệ tử, đợi sau khi trở về nàng liền tính cùng môn nội đệ tử bắt quái, cũng không xem như nói cho người. Tôn sư huynh đệ thấp tiếng nói, nghe nói kiếm thăng tông đệ tử nơi nơi siêu tầm Lộc Nhã dấu vết, nhìn dáng vẻ là muốn đem cái này đại yêu lúc sau cấp diệt ở trong nôi đâu. Lộc Nhã trong lòng cả kinh, ngay sau đó cảm thấy có chút không khỏe, nàng trong mắt xoay chuyển, khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần khinh thường, thổi đâu. Ai không biết kiếm thăng tông cùng lăng tiên tông tốt cùng mặc chung một cái quần dường như. Thật sự, ta chính thai nghe được hai cái đan phần tông đệ tử nói, tuyệt đối không thể có sai, nghe nói tìm người đều là sát khí thực trọng đệ tử, kiếm pháp cùng kiếm thăng tông cùng nguyên. Tôn sư huynh thần sắc nhiều vài phần tối tăm, tuy rằng nói ở linh cảnh chấn nội không cho phép giết chóc, giống nhau vô tánh mạng chi ưu, nhưng nếu là có thể vô thanh vô tức giết người, cũng không tính hiếm thấy. Các tông môn định ra quy củ không cho phép ở linh cảnh chấn nội giết chóc. Là sợ vạn nhất gặp phải có hậu đài đệ tử, thật lộng cái cá chết lưới rách, làm ra cái gì đại sát khí tới, vạn nhất làm tiên giới chú ý tới liền không hảo. Nơi nơi trước tiên cấp tấn đi xuống nói, đại năng nhóm cũng không như vậy nhiều thời gian dối nơi nơi chạy, tuổi trẻ khí thỉnh quá dễ dàng sặc sặc đi lên hảo sao. Dứt khoát chín đại tông môn đã đi xuống thiết lệnh, không được ở linh cảnh trấn nội giết chóc, phàm là bị phát hiện, liền muốn phế bỏ linh căn đưa ra linh cảnh trấn. Nay trừng phạt đối với tu giả tới nói không thể nói không tàn nhẫn. Tu vi không có còn có thể trùng tu, linh căn không có cơ bản liền tính cùng đại đạo vô duyên, có thể khôi phục giả hàng tỷ không thấy thứ nhất. Lộc Nhã nghe xong tôn sư huynh nói, nhịn không được mị mị mắt to, che khuất chính mình đáy mắt cảm xúc, kia một chốc, hoặc bắt đơn thuần hồi lâu Lộc Nhã, đáy mắt là chút nào không giả bộ lanh khốc. Ở mặt thế lớn lên hài tử, không có một cái là nhân từ nương tay, phàm là tâm từ đi sớm thấy Diêm Vương, nàng bị viện nghiên cứu người chơi âm tính kế, đó là nàng hai đời duy nhất ăn qua mệt. Hơn nữa nàng vĩnh viễn đều không tính toán lại ăn một lần. Ở viện nghiên cứu bị cắt miếng không phải chưa cho nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, trừ bỏ co rún cùng sợ hãi, nàng đấy còn mang theo vài phần điên cuồng, chỉ là từ khi vào Lăng Tiên Tông, nàng phát hiện tu tiên lộ cùng nàng tưởng cũng không giống nhau, phần lớn thời điểm còn đều thực nhẹ nhàng, linh cảnh chấn nội thiết luật cũng đều quá mức hiền lành, cho nên nàng vẫn luôn vô tâm không phổi chơi đùa giống nhau một đường đi trước. Nhưng mà thế người cảnh giác nàng cũng không có ném. Mị Ly ngay từ đầu đều không chiếm được nàng tín nhiệm đâu, càng đừng nói vị này tôn sư huynh, nghe hắn ý tứ, Lộc Nhã ngược lại càng hoài nghi đan phần tông có vấn đề. Kia đã có thể đừng trách nàng, nếu là điều tra rõ là đan phần tông. Đã cùng tôn sư huynh tách ra, Lộc Nhã trên người bỗng nhiên có sát khí chợt lóe mà qua, thật nữ nhân chính là như vậy tâm ngoan thủ hắc, ai ngờ sát nàng, cũng đừng quái nàng giết ai cả nhà. Lộc Nhã đang nghĩ ngợi tới đâu, từ mặt khác một bên bay qua tới một chiếc linh thuyền, phía trên đúng là Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo. Giả Nguyên Phúc lại nói nghe nói sát ma huyên lôi họ khất cái, hắn cảm thấy khẳng định cũng không người khác, đang muốn đầu đầu cái này tiểu trưởng bối, kết quả hắn mới vừa tới gần, Lộc Nhã cảnh giác ngẩng đầu, chưa từng lui bước hung quang dọa Giả Nguyên Phúc nhảy dựng. Vừa rồi, tiểu sư thúc trong ánh mắt là hiện lên dính màu xanh thấm kim quang sao. Kia lanh u u quang mang làm nhân tâm phát mau, trên người hắn về điểm này bạc thiết thú huyết mạch đều có chút sao động bất an. A, ha ha. Tiểu sư thúc a, làm ta sợ nhảy dựng, ngươi đây là. Làm sao vậy? Ngài nói, cái nào không có mắt đắc tội ngài, ta thế ngài thu thập bọn họ. Lời này kêu Giả Nguyên Phúc nói được có chút nói lắp, hắn trong lòng nghĩ, trở về nhất định phải hỏi hỏi tiểu sư thúc rốt cuộc là ai tư sinh nữ a. Khẳng định là hung thú. Gì? Có phải hay không lại có thể bán linh thạch? Giả Nguyên Phúc không khỏi trong lòng vui mừng. Lộc Nhã nhắm mắt, thở sâu, lại mở mắt ra, nhìn Giả Nguyên Phúc đặc biệt nghiêm túc nói, ta muốn làm thanh luân môn, ngươi nói, bọn họ sợ nhất. Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo. Tiểu sư thúc trước từ từ. Dứt lời hai người đều cúi đầu lấy ra bóng đêm, vận khởi linh lực bay nhanh hướng lên trên đầu viết chữ, sợ chấm linh thạch liền lấy không chứ. Lộc Nhã vốn là muốn hỏi một chút thanh loan môn người sợ nhất cái gì, nhưng nhìn đến hai người bọn họ này động tác. Ha ha, đừng tưởng rằng nàng người thu nhỏ, đầu góc liền đi theo không có, nàng xem như biết bịa đặt nàng người là ai. Không nhanh không chậm chờ hai người phát xong, Kim Nguyên Bảo nghe được hai người bóng đêm đều len ken rung động, lúc này mới thong dong nói, tiểu sư thúc, ngài vừa mới là muốn hỏi thanh loan môn sợ cái gì đúng không? Bọn họ sợ địa hỏa đột nhiên tắt, cho dù là địa hỏa không xong đều sợ, còn sợ pháp khí phụ linh thất bại. Này đó đều không cần ngài quá phí lực ý. Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo hai người cũng không nốc, hỏi thăm một vòng bị bắt thiện lương thụ hại tu sĩ, bọn họ cơ bản có thể xác định, tiểu sư thúc liền thuộc về suối quẩy, kia trương sú miệng càng sú càng linh, nhưng là sẽ không, không đến mức, dùng quá mức tàn nhẫn nguyên liền rùa. Bọn họ cũng nhìn thanh loan môn không vừa mắt thật lâu, ỷ vào chính mình đem khống thị trường tin tức nơi phát ra, mỗi lần lăng tiên chỉ có thể cùng đệ tử bán tin tức đều phải thiếu cấp linh thạch. Bằng không bọn họ cũng không thể hai người tách ra quỷ xả tranh thủ nhiều lấy một chút. Trước kia thiếu cấp những cái đó, hiện tại đều cho bọn hắn tổn thất trở về ha ha ha. Cái này kêu ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ hảo, này cũng coi như là lăng tiên tông tông môn tinh thần chi nhất đi, bọn họ chính là ưu tú đệ tử. Lộc Nhã chạy nhanh gật gật đầu, phi phi, mau đến tông môn nơi dừng chân phía trước, nàng đột nhiên cùng lơ đãng giống nhau tò mò hỏi, vậy các ngươi hai cái sợ cái gì đâu? Giả Nguyên Phúc thao tác linh thuyền đột nhiên quơ quơ, hai người sắc mặt nháy mắt đại biến, hai người tâm hữu linh tê, một cái tung ra cái túi càn khôn, một cái thao túng linh thuyền bay nhanh chuyển hướng tông môn ngoại chạy. Tiểu sư thúc chúng ta sai rồi. Sai rồi. Cầu tha mạng A. Đây là cho ngài hiếu kính. Vung tha chúng ta đi A A A. Thê thảm động tinh còn xa xa chuyển tới, nghe đặc biệt thấm người. Từ mờ mịt kính nhìn đến tiểu tể tử trở về. Lại một lần làm bộ tông môn đệ tử muốn ăn vạ chơi đám thỏ con. Bọn họ yên lặng, nhẹ nhàng, lùi lại vài bước, nương liệt, chúng nó như thế nào đem tổ tông giáo huấn cấp đã quên, hư rất ngôn linh nhất tộc nàng cũng không làm người a. Cố tình chúng nó còn không có tới kịp điên nhi, Lộc Nhã ngồi bọt sóng pháp khí vào được, thấy mấy cái quen thuộc gương mặt, nàng nhớ tới bị phi lễ quá vãng, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, các ngươi làm gì đâu? Đám thỏ con. Một đám mỹ lệ lại có khí chất đệ tử, đột nhiên cùng được bệnh gì giống nhau. Cơ chân múa tay bắt đầu vỗ tay, hoan nghênh tiểu sư thúc hồi tông môn, đây là chúng ta tông môn truyền thống đặc sắc, hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh. Nghe thấy động tĩnh nô đầu ra chu thức trạng, các ngươi đánh giám. Phần 26. Chương 26 có người xấu. Canh 1. Mới vừa làm xong lục từ tâm, Lộc Nhã vẫn là thực có thể cảm nhận được này mấy cái đệ tử kia tương đồng khí chất. Nàng nghĩ đến điên nhi không có bóng người Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc, rất lý giải này đó từ tâm vì sao. Nhớ tới bị đùa giỡn quá vãng, nàng khuôn mặt nhỏ treo lên ngoài cười nhưng trong không cười giả chân thành, ta một chút đều không dò người, thật sự. Đám thỏ con. Chạy a, có người xấu. Ô đám thỏ con giơ chân liền điên. Cũng mặc kệ rốt cuộc có hay không người thấy, con thỏ muốn cái gì mặt mũi. Nàng không dọa người chúng nó tin, vấn đề là lăng tiên tông từ trên xuống dưới liền không có một cái là người, bất luận cái gì mặt thượng đều là hoa. Thấy chúng nó chạy nhanh như vậy, Lộc Nhã trong lòng còn có điểm tiếc nuối đâu. nàng có thể nhìn ra được này mấy cái tu vi đều không thấp, còn tưởng lấy chúng nó làm thí nghiệm tới, không nghĩ tới còn đều rất thông minh. Thấy Chu Thức Trạc cười tủm tỉm ở trúc cửa đại điện nên nàng, Lộc Con Cua Thiển bụng lại bay lên, chất tôn nha, tốt nhất động phủ hiện tại có hay không đệ tử ở. Sư thúc tổ hiện giờ không kém phân nhi đâu. Chu Thức Trạc nhịn không được cười ra tới, đệ tử nghe nói, tiểu sư thúc tổ vì sao phải họ Lôi. Ngươi nên họ không? Nóng nảy song sát sư huynh muội ở sát ma huyên làm chuyện này, đêm linh đã phi thường nhanh chóng phát ra tới, thả Kim Nguyên Bảo cùng giả Nguyên Phúc bán đi tin tức cũng bị coi như đứng đầu, tùy thời truyền đến chúng tu đêm linh thượng. Khiếp sợ. Nóng nảy song sát quả nhiên không phải người, chúng nó thế nhưng lại như thế hung thú. Cơ lắc mở sau, cũng không gì cụ thể tin tức, cũng chính là Kim Nguyên Bảo cùng giả Nguyên Phúc nói bậy những cái đó bị Thanh Loan môn tổng kết một chút phát đi lên, tỉ như trừ bỏ to lớn không gì so sánh được, mắt như trung đồng, đáy mắt còn có màu xanh thấm hung quang, chỉ bằng ánh mắt là có thể ăn người. Tóm lại tu tiên này đàn dù sao là so mặt thế không trải qua quá tu tiên dám xả, bọn họ tin vạn xả đều có khả năng. Đã từng có cái phi thường thiện lương người họ Lôi, sự tích của hắn cơ hồ là mỗi người học tập mẫu mực, nói câu lưu danh muôn đời đều không quá. Lộc Nhã vuốt tiểu cái bụng cảm thán. Mặt thế liền không mấy đành phải điểu, khả năng nhân tâm đế hắc ám phóng thích càng nhiều, liền càng là hoài niệm đã từng mất đi quá tốt đẹp đi. Ở mặt thế, Lôi Phong giúp người làm niềm vui sự tích cũng bị vẫn luôn truyền lưu, đẹp nhất phấn đấu giả mỹ danh cùng sự tích ở dị năng trong trường học cũng là tất khảo hạng. Chu Thức Trạc hiểu rõ gật gật đầu. Chỉ tưởng Lộc Nhã đã từng gặp qua tu sĩ đâu, lưu danh muôn đời đó chính là đã qua đời, tu giả quá thiện lương chết đều mau, cơ hồ không có một cái tu vi đến cao thâm đại năng là chân thiện mỹ, thân là tu giả đối vị này Lôi tu sĩ hắn kính ngưỡng cũng khâm phục, nhưng là học tập liền miễn. Lộc Nhã không thấy ra Chu Thức Trạc nội tâm ý tưởng, nàng chỉ là có chút gấp không chờ nổi muốn khoe giàu, đi đi đi, chúng ta đi vào nói, ta có thật nhiều đồ vật muốn cống hiến cấp tông môn đâu. Càng quan trọng là, nàng cũng muốn từ tông môn kéo đi. Khu khu, mua đi càng thật tốt đồ vật. Tiểu sư thúc tổ thỉnh, hiện giờ tiểu sư thúc tổ chính là luyện khí kỳ đệ tử tấm gương đâu. Ngài từ khi thượng công đức bảng sau, liền vẫn luôn cao cư đứng đầu bảng. Cho dù là sát ma huyên ma thú tân chu, ngài địa vị cũng củng cố đến cực điểm. Các đệ tử đều bội phục cực kỳ. Liền Chu Thức Trạc đều có chút bội phục. Này giết ma thú hảo khí vận, này cầu tặng không biết xấu hổ kính nhi, này không biết xấu hổ chiêu số khủng bố như vậy, đều làm các đệ tử tâm ngứa cực kỳ. Ha ha, ha ha ha. hảo thuyết, ta còn cần học tập. Lộc Nhã phiêu thật sự, cố tình ngữ khí còn thực khiêm tốn. Chu Thức Trạc, đừng đi ngài, lại học tập nhà khác tông môn đệ tử còn có đường sống sao. Ngài muốn xử lý thứ gì? Chấp sự điện đều có thể thu, cấp giá cả cũng so bên ngoài muốn công đạo rất nhiều, tả hữu chúng ta tông môn có không ít cửa hàng, còn có đấu giá hội, đều có thể thế ngài giải quyết. Chu Thức Trạc mỉm cười đem Lộc Nhã lui qua ghế trên. Lộc Nhã kén chân ngắn nhỏ hự hự bò lên trên ghế dựa ngồi ổn. Tuy rằng nàng mau 9 tuổi, nhưng là đặc nương vóc dáng như thế nào không quá tăng trưởng đâu. Cái này kêu Lộc Nhã thực buồn bực, nàng hiện tại 4 đầu thân đều không đủ trình độ. Di ô ô, ô về ô, Lộc Nhã tay chân cũng không chậm, bắt đầu từ nhẫn chữ vật một đám ra bên ngoài đảo túi càn khôn. Đây là có hư hao ma thú sát chết. Đây là hoàn chỉnh. Nga, cái này là ma thú huyệt động thiên tài địa bảo. Ta nhìn đen như mực thả một cái túi chữ vật, càng đen như mực thả một cái túi chữ vật. Mà ô quang ở cái này tiểu nhận chữ vật. Còn có, đây là đánh cướp. Khu khu, mặt khác tông môn đệ tử tặng cho ta, nhưng là ta không dùng được đồ vật. Nơi này nàng móc ra tới 3 cái túi chữ vật. À, đại khái chính là này đó, đến nỗi muốn đổi cái gì, ta cũng đều viết ở ngọc giản, ngươi có thể nhìn xem. Cuối cùng Lộc Nhã mau mau tự nhiên đem ngọc giản đưa ra đi. Đây là nàng ở một đường bay trở về tông môn nơi dừng chân thời điểm, trừ bỏ nghĩ như thế nào tính kế Thanh Loan môn. Thử đàn phần tông bên ngoài, vắt hết óc nghĩ ra được chính mình yêu cầu đến đồ vật. Chu Thức Trạc nhìn 7 cái túi chữ vật còn có một cái nhẫn chữ vật, ánh mắt có chút đăm đăm, hắn cũng cầu tặng quá, hắn như thế nào không biết tặng. Tính, không biết đánh cướp sung sướng như vậy. Hắn trước kia vẫn là quá thiện lương A. Từ trúc trong điện kêu ra tới cái luyện khí kỳ đệ tử, đem ngọc giản đưa cho hắn, làm hắn phân loại kiểm kê Lộc Nhã muốn đồ vật, định giá loại chuyện này còn phải hắn tới làm. Kia luyện khí đệ tử thuần thục đem ngọc giản dán ở đầu thượng, nháy mắt liền mắt tròn váng, nương liệt, muốn mua cây sao nhiều đồ vật. Vị này tiểu sư thúc tổ như thế giàu có sao? Luyện khí đệ tử trộm du Lộc Nhã kia lảo đảo lắc lư chân ngắn nhỏ, hắn thậm chí không màng Lộc Nhã vẫn là cái hài tử, trong ánh mắt phóng ra tưởng bảng thu ba. Tiểu sư thúc tổ, ngài còn thiếu vật trang sức trên chân sao? Có thể cho ngài quét tước động phủ, xoa bóp bả vai, uy cơm, thậm chí giặt quần áo nấu cơm, cái loại này a ngao ngao. Lộc Nhã cảm thấy cổ chợt lạnh, cảnh giác mà rụt rụt cổ, hai chỉ tay nhỏ hướng trước ngực một xùy, không như vậy phiêu, nàng tổng cảm thấy có người ở tính kế nàng linh thạch, này quả thực là suy nghĩ thì ăn. Lộc Nhã cấp ra tới trong ngọc giản đề cập đến ăn nhậu chơi bời xuyên ngủ nghỉ, cơ hồ liền gối đầu yêu cầu Hỏa Vũ cùng Băng Vũ các bị hai cái đều đánh dấu danh mạch, liền yếm cùng quần lót đều phải. Luyện khí đệ tử. Chấp sự điện có cái kia ngoạn ý nhi. Không phải, tiểu tể tử còn cần yếm. Lấy tới sát cái bàn xử sao. Chờ đệ tử mang theo tranh mùi vị cùng ngộng bước đi vào kiểm kê Lộc Nhã muốn đồ vật, Chu Thức Trạc cũng bắt đầu kiểm kê muốn thu thiên tài địa bảo cùng sát chết chờ. Hắn đã ở linh cảnh trấn nội canh gác chấp sự điện hơn 20 năm, chờ đến kim đan kỳ liền có thể giao cho người khác, thứ tốt gặp qua không ít. Lộc Nhã cấp ra tới đồ vật hoa hòe loẹ loẹt đều có, nhưng thật ra cũng không có đặc biệt đăng giá, rốt cuộc tu giả bị bức thiện lương, không bị buộc đốc, Lộc Nhã cũng không phải đuổi tận giết tuyệt tiểu thể tử. Kiểm kê qua đi Chu Thức Trạc có chút tò mò, như thế nào không có ma thú yêu đan còn có cái kia tam cấp ma thú ma đan đâu. Thứ này ngài lưu trữ cũng không có gì dùng đi. Ta tặng người. Lộc Nhã trột dạ mà cào cào khuôn mặt nhỏ nói. Tuy rằng Mỹ Ly cùng nàng nói, nàng không phải nhất đặc thù, có thể sử dụng ma khí tới tu luyện cũng không tính hiếm lạ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút trột dạ, ma đan cho nàng trướng tu vi, yêu đan đều bị lôi ngân một nuốt, nàng cũng không biết là làm cái gì dùng nha. Chu Thức Trạc khỏe môi chịu chịu, ta tin ngươi cái đùi nhi nha, linh thú phong ra tới đệ tử còn có hào phóng. Mơ mộng hao huyền cũng không thể như vậy cái cách làm nhi. Này đó ngài là muốn đổi thành linh thạch vẫn là công đức phân đâu. Hắn cũng không chọc thủng Lộc Nhã, tả hữu có phải hay không cùng tông môn giao dịch là đệ tử tự do, đừng nhìn nhân gia vô nghĩa xả thật sự giả, có lẽ nhân gia hữu dụng đâu. Lộc Nhã không chút do dự, muốn linh thạch. Công đức phân loại đồ vật này nàng hiện tại liền cũng đủ nàng trụ hảo chút năm thiên cấp động phủ còn mỗi ngày linh thực không trùng lập. Nói không chừng nàng gặp được cơ duyên thực mau là có thể kim đan. Tính, không nghĩ xe đạp. Nhưng nàng cũng không thể vẫn luôn ngốc tại tông môn nơi dừng chân, tổng muốn đi ra ngoài chuyển động chuyển động. Chu Thức Trạc nghĩ cũng là, nay đó định giá 49.600 hạ phẩm linh thạch, đệ tử làm chủ cho ngài thêm vì 5 vạn, ngài là muốn trung phẩm linh thạch. Lộc Nhã lại đoạt đáp, hạ phẩm linh thạch nàng đã là 6 vị số phú bà, không cần lại gia tăng, vẫn là trung phẩm linh thạch hảo một chút, làm gì đều phương tiện, khôi phục linh khí cũng mau. Hảo, kia động phủ, muốn tốt nhất, còn muốn thiên cấp linh thực. Lộc Nhã càng đoạt đáp càng hưng phấn, ánh mắt không tự giác bước lên lục quang, muốn thịt. Ta muốn các loại thịt. Châm liên chấm đi, thân là tu giả vẫn là bảo trì thể diện tốt nhất, nàng khuôn mặt nhỏ thượng thịt đều mau đã không có đâu. Chu Thức Trạc nhẫn cười hồi đáp, hành, đệ tử cho ngài an bài. Cuối cùng Lộc Nhã lựa chọn chữ thiên 38 hào động phủ, không phải nàng tưởng lựa chọn cái này con số, mà là trước 50 hào phong cảnh nhất tuyệt đẹp, chính là chỉ còn này một cái, kiếm lời phân nhi tự nhiên muốn hào phóng một chút, đối chính mình. Chỉ một chút làm Lộc Nhã thực thì đau, vòng chữ vật như vậy quý. Thế nhưng muốn 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Ân, đệ tử cũng là như thế cảm thấy, cho nên. Khu khu, nghe nói thanh loan môn trúc cơ kỳ đệ tử đích chuyển chữ vật pháp khí đều thực không tồi. Chu Thức Trạc dùng tay chống lại cầm nhẹ giọng vì Lộc Nhã lại lần nữa mở ra một phiến đại môn. Lộc Nhã híp híp mắt, tính, nhẫn chữ vật còn có thể tạm thời dùng. Chờ đi ra ngoài rèn luyện thời điểm lại tìm thanh loan môn hóa duyên không muộn. Thanh loan môn nội đang ở luyện chế tinh chất vòng chữ vật mỗ đệ tử đột nhiên đánh cái dùng mình, hơi kém không có thể ổn định đang ở địa hỏa trung tâm nắn hình vòng chữ vật. Lãnh thiên cấp động phủ ngọc chất cấm chế, cầm từ tông môn mua tới các loại thứ tốt, Lộc Nhã vô cùng cao hứng bước lục thân không nhận phú bàn lện bước hướng thiên cấp động phủ bên kia đi. Tới rồi chính mình động phủ đằng trước, còn không có phát hiện cái gì, từ bề ngoài xem, thiên cấp động phủ trừ bỏ ở hướng dương mặt. Cùng hoàng giai động phủ cũng không quá lớn bất đồng. Chỉ là đương nàng mở ra cấm chế sau, nên diện thổi tới mang theo thơm ngọt hơi thở gió nhẹ, còn có cùng với gió nhẹ chậm rãi bay xuống hoa anh đào cánh hoa, đều kêu Lộc Nhã nhịn không được há to miệng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp địa phương, thiên giai động phủ sắc thật phi thường to lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể xa xa thấy rực rỡ lung linh điện các gần ở tầng tầng cây hoa anh đào phía sau, từ cửa đến điện các chi gian, tiểu kiều nước chảy, núi giả thác nước. Còn có mở mị tiên hồng nhà xương mù suối nước nóng, đều làm nơi này cùng ảo cảnh giống nhau Mỹ. Càng quan trọng là, sở hữu sắc thái đều là tươi mát sắc, nước suối là so không trung hơi chút trước chút màu xanh biếc, núi giả thượng thụ là nồng đậm xanh biếc, hoa anh đào phấn nộn nộn nối thành một mảnh, hình thành nước chảy chi gian hoa anh đào tiểu đạo nhi, bước chậm trong đó, thậm chí còn có mang theo điểm điểm tinh quang thải điệp bay tới bay lui. Hoa ha ha ha ha, một sớm phất nhanh cảm giác thật tốt. Lộc Nhã híp mắt hạnh phúc đi ở trên đường nhỏ. Cao hứng mà thậm chí bắt đầu nhảy nhót lên, tặng thật là trên thế giới này mỹ diệu nhất hành vi đâu, hắc hắc hắc. Nam nghiêng ở núi giả trong động trộm miêu ra tới nguyệt ảnh miêu, phi. Phần 27. Chương 27 đi, làm hắn. Canh 2. Lộc Nhã thân là luyện khí 10 tầng tu sĩ, nhĩ lực tự nhiên không yếu, kia thanh phi còn đặc biệt đúng lý hợp tình, nàng nháy mắt liền từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen cây búa, ai. Lăn ra đây. Nguyệt ảnh miêu không tiếng động cười nhạo thổi bay chính mình màu bạc trong râu, nàng làm nó cút đi nó liền cút đi nha. Kia nó chẳng phải là thực. Thảo. Lộc Nhã cũng là nói xong mới phản ứng lại đây, chính mình nhiều hơn cái tương đối không hữu hảo chữ, này cũng thuộc về miệng quạ đen phạm vi, nàng ngực lược có điểm khó chịu, liền nhìn một cái béo từ từ lông xù xù đồ vật từ núi giả thượng trực tiếp lăn xuống dưới, cười nhạo biểu tình cũng chưa thu, liền trực tiếp đụng vào nàng trên đùi. Phúc, Lộc Nhã đột nhiên phun ra một ngụm hơi có chút ám châm huyết tới, đã bị đè nén vài thiên ngực lúc này mới thoải mái chút. Mị Ly đã từng cùng nàng nói qua, mặc kệ dùng không dùng linh khí, nàng miệng quá đen. Hư giấc luôn linh nhất tộc không thể dễ dàng can thiệp thiên đạo cơ duyên sự tình, nếu không phản phệ sẽ so bình thường thời điểm càng nghiêm trọng. Hoa Huy hẳn là vốn dĩ liền tới gần đột phá, dù vậy nàng cũng ngực buồn vài thiên, này lại tới một lần không cần linh khí, này không phải thấu đủ rồi một ngụm lao huyết, nhổ ra. Nguyệt ảnh miêu còn lại là có điểm há hốc mồm, nó còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì sẽ lăn ra đây đâu, nhưng mặc dù như vậy, lăn xuống tới nháy mắt nó cũng làm hảo muốn ăn vạ động phủ chuẩn bị, kết quả thật mất mặt chính là nó. Nó chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút này xú nhãi con liền hộp máu. Này con có thể không phải ăn vạ. Quả nhiên này xú nhãi con lúc trước thắng nó dựa đến chính là không biết xấu hổ. Đoạt thú bắt cơm á đây là, thật chú ý. Chính ngươi lăn xuống tới. Miêu miêu miêu miêu miêu, đừng nghĩ làm lao tử phụ trách. Hai song tròn xoe đôi mắt đối diện ở bên nhau, ân, lại lần nữa xác nhận qua ánh mắt, đều thực không phải người, cặn bã đến cực điểm. Gì? Ngươi không phải ở linh thú phong sao? Khi nào tiến vào linh cảnh trấn? Còn có ngươi vì cái gì ở ta động phủ nốc? Lộc Nhã có chút không vui, vừa rồi nói ai tính kế nàng ai ngờ thì ăn, này nguyệt ảnh miêu không phải là hóa duyên hóa đến nàng nơi này tới đi. Muốn thật là như vậy, kia nàng không thiếu được phải gọi này nguyệt ảnh miêu biết biết cái gì kêu moi công trước mặt chơi đại đao. Nguyệt ảnh miêu khinh thường, thuận trảo từ giữa trán bay ra một đạo thiển ngân sắc linh quang hoàn toàn đi vào Lộc Nhã tay phải cổ tay, tạm thời tiếp linh khế, loại này linh khế không quan hệ chính và phụ khế ước. Chỉ là vì làm linh thú cùng tu sĩ có thể bình thường giao lưu. Rõ ràng là ta trước tới. Ngại thanh mãi khí nam hoa tử thanh âm hơi có chút tức muốn hụt máu, nay động phủ vẫn luôn cũng chưa đệ tử tuyển, đều là chúng ta dùng để tu luyện, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Nguyệt ảnh miêu cũng không biết vì sao tu sĩ đều không quá thích 38 hào, nhưng này cũng không gây trở ngại chúng nó coi đây là cứ điểm không phải. Chẳng sợ có không ngại đệ tử trụ tiến vào, cũng bị cào cái liễu lục hoa hồng trở thành hầu hạ chúng nó hai chân thú. Không bao lâu phải tệ ra quần đi ra ngoài rèn luyện. Dân già hôm nay giai 38 hào động phủ liền thành nguyệt ảnh miêu cố định động phủ, phàm là đệ tử tiến vào đều phải bị cho biết, cũng thực hiểu chuyện tránh ra, bằng không thiên giai trước 50 hào động phủ nội đều có linh tuyển, nghe nói tẩy tinh phạt tủy còn có thể trạc tẩy linh căn, đều bị các đệ tử đoạt phá đầu, sao có thể sẽ không ra tới một tòa đâu. Lộc Nhã lúc này mới xem như minh bạch vì sao Chu Thức Trạc vẻ mặt rối rắm. Chính là nhìn đến nàng bán cho tông môn đồ vật về sau rốt cuộc là cười lắc đầu cái gì cũng chưa nói, đây là tin tưởng nàng so nguyệt ảnh miêu lợi hại hơn, không biết xấu hổ. Lộc Nhã sụ mặt, các ngươi ở bên ngoài ta là không ngại, nhưng là các ngươi không thể quên trong điện đi, nơi đó là địa bàn của ta. Nguyệt ảnh miêu vui sướng khi người gặp họa, xú nhai con, ngươi nói có điểm văn nhà, cũng liền chậm cái 1-2 ngàn năm bãi liêu, ngươi vào xem, lại cùng ta nói lời này. Lộc Nhã có chút dự cảm bất hảo. Nàng cũng bất chấp lại thưởng thức động phủ hảo phong cảnh, kén chân ngắn nhỏ nhắc tới thần hành thuật liền hướng điện các bên kia chạy, nguyệt ảnh miêu nhàn nhã đi theo nàng phía sau, lấy tốc độ tăng trưởng nó chút nào không uổng sức lực. Thiên giai động phủ đều không phải là vào cửa chính là sơn động, rộng mở sân lợi dụng không gian gấp thuật, cơ hồ giống cái tiểu trang viên, cùng trúc điện không sai biệt lắm tài chất lại nhiều vài phần màu bạc lưu quang điện các còn có cái gì điện thờ phụ, phòng ngủ, phòng tu luyện, tinh phòng, đại khách thính, địa hỏa phòng đều đầy đủ hết. Linh thực sở còn sẽ đưa cơm tới cửa, hơn nữa phụ trách thu thập, có thể nói là trạch tu phúc âm. Chỉ là Lộc Nhã cũng không có cơ hội dạo một dạo cái này ở trong một tháng đều có thể thuộc về nàng điện các, nàng chỉ là đẩy ra chính điện môn, đã bị hoảng sợ. Vốn dĩ trên mặt đất lăn lộn, liếm mao, đùa giỡn, còn có nhéo không biết là cái gì xương cốt ở gạm. Không đếm được lông xù xù, đột nhiên đều chuyển qua tới, dùng đồng dạng sâu thẳm bích sắc con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Mụ mụ nha, Lộc Nhã có loại nhanh chân liền chạy xúc động. Kỳ thật nàng thực thích tiểu động vật, đặc biệt là lông xù xù miêu miêu cẩu cẩu, chính là nhiều như vậy chỉ cùng nhau, nàng đột nhiên có điểm hội chứng sợ mật độ cao. Ngươi, các ngươi có sợ không chọc Nhiên tan nát cõi lòng? Lộc Nhã tàn nhẫn lời nói phóng đến đặc biệt túng Lộc Cục, trong thanh âm mại khí đều đã trở lại, nhiều vài phần đáng thương, các ngươi không được chiếm ta động phủ. Nếu là không chịu đi, ta và các ngươi nói, ta chính là sẽ làm các ngươi khóc ra tới Nga. Đi theo nàng phía sau Nguyệt Ảnh Miêu phiên cái bụng cặc cặc nhạc, có bản lĩnh ngươi buông lời hung ác thời điểm đừng một bộ mau khóc biểu tình a, còn đột nhiên tan nát cõi lòng đâu, chúng nó không có mau cũng làm theo đáng yêu. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu Nguyệt Ảnh Miêu đều là tiểu thể tử, mà Nguyệt Ảnh Miêu lại là có tiếng hộ nhãi con, thấy Lộc Nhã đều mau kêu chúng nó doa khóc, một cái rõ ràng thân hình so mặt khác Nguyệt Ảnh Miêu đại rất nhiều chậm rãi đi ra, chờ đến Lộc Nhã trước mặt đã biến thành trên đầu đỉnh hai cái hồng nhạt lông tơ tiểu lục lạc nữ tu. Nàng dùng tay cọ cọ Lộc Nhã gương mặt, ta là chúng nó tỉ tỉ, ta kêu Ngọc Đẹp, bọn nhãi danh không hiểu chuyện, chúng nó đi ra ngoài tổng làm cho bên ngoài tiếng oán than dậy đất, ta liền đem chúng nó câu thúc ở nơi này, ta bảo đảm, chúng nó sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện được không? Trong điện để lại cho ngươi, chúng ta ở tại bên ngoài. Lộc Nhã nhìn ôn nhu lại xinh đẹp nữ tu, đôi mắt thật sự là nhịn không được hướng nàng cặp kia hồng nhạt lông tơ lục lạc thượng nhìn, nhìn đến nữ tu nhẹ nhàng cười ra tiếng tới, kia lục lạc đột nhiên cùng lỗ thai giống nhau giật giật, phát ra dễ nghe tiếng chung tới. Lộc Nhã thở sâu, không được không được, nàng huyết rất có điểm mau, nhưng chính là ta muốn phao linh tuyển nhà, ta còn muốn ở trong vườn lãng, bị nhiều như vậy Nguyệt Ảnh Miêu nhìn, nàng sợ hãi. Này dễ làm, ta kêu Nguyệt Hồ Nga, ta có thể ở núi giả thượng khai cái tiểu không gian, làm chúng nó ở bên trong chơi đùa, chờ ngươi ra tới bảo đảm không cho chúng nó quấy rầy đến ngươi. Có cái hơi nhỏ một chút màu bạc nắm cũng biến thành cái thoạt nhìn mười mấy tuổi tiểu thiếu nữ, ở Lộc Nhã gương mặt biên cọ nha cọ, phàm là Lộc Nhã giới tính không phải nữ, này đều có điểm làm nhan sắc hiềm nghi. Nàng che lại cái mũi, hành, hành đi. Xong rồi, luận đáng yêu, nàng thua, di ô ô. Thiếu nữ búng búng ngay từ đầu ở bên ngoài kia chỉ Nguyệt Ảnh Miêu, rảo rảo ngươi không được hồ nháo, khi dễ tiểu tể tử ngươi như thế nào như vậy tiền đồ đâu. Tiểu kiêu, vẫn là rảo rảo, không phải cái nam hài tử sao. Lộc Nhã nhìn về phía ôm đầu thở phì phì Nguyệt Ảnh Miêu có điểm thất thần, tay nhỏ đã không tự giác loát thượng mặt khác một con màu xám bạc trường mau nắm, còn ở đối phương lộ ra cái bụng thượng sờ soạn vài cái, nô. No. Kỳ thật chúng nó ở trong điện ở cũng không phải không được a, thay phiên thị tẩm nàng có thể. Mờ mịt kính bên này nổi lên vui sướng gọn sóng, vai chỉ đại con thỏ tức giận đến chửi ầm lên. Ta liền biết này đó Nguyệt Ảnh Miêu không có hảo ý. Chúng nó sớm biết rằng tiểu tể tử thèm chúng ta thân mình, lúc này mới tìm mọi cách bắt chước chúng ta, đây là sao chép. Phạm Quy, ngươi cùng Nguyệt Ảnh Miêu nói muốn mặt. Chúng nó khi nào muốn quá mặt? Muốn mặt liền sẽ không giáo tộc khác bọn nhãi danh đánh cướp đệ tử, muốn mặt Linh Thu Phong có thể như vậy nghèo. Ô ô ô, tiểu tể tử nhất thèm khẳng định là chúng ta thân mình. Chúng ta ngay từ đầu như thế nào không nghĩ tới đi nàng động phủ đâu. Mặc kệ đám thỏ con như thế nào tức giận đến ngao ngao kêu, đã bị thú đoạt trước, bọn họ cùng kia mấy chỉ thành niên Nguyệt Ảnh Miêu đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ở động phủ khóc, Lộc Nhã là chút nào không biết. Gọi là rảo rảo Nguyệt Ảnh Miêu tuy rằng luôn là thở phì phì khiêu khích Lộc Nhã, nhưng là có Ngọc Đẹp cùng Nguyệt Hồ nhìn nó cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ, còn cùng tìm ngược giống nhau, luôn thích hướng Lộc Nhã bên người đấu. Lộc Nhã này tiểu nhật tử miễn bàn quá nhiều thoải mái, mỗi ngày không có việc gì loát loát các loại nghe lời bướng bỉnh, chi kỷ, ngọt ngào nằm nhóm, chờ nàng đả tọa tu luyện hoặc là muốn hưởng thụ linh tuyển thời điểm, liền một con đều nhìn không thấy. Ngẫu nhiên nàng cảm thấy một người hưởng thụ không đủ tạo tác, Nguyệt Hồ còn rất vui lòng bồi nàng cùng nhau phao suối nước nóng, tổng cùng nàng hưởng thụ rất nhiều ăn ngon linh quả, dễ nghe cầu vồng thí không muốn sống thổi, thường thường còn cọ đến Lộc Nhã tưởng chảy máu mũi. Nàng cũng không kém công đức phân. Mỗi ngày 300 công đức chi nhánh đi ra ngoài, linh thực sở tổng có thể đưa 3 phần bất đồng mỹ vị linh thực tới, không khoa trương nói này có thể là Lộc Nhã hai đời ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Nàng chính mình đương nhiên ăn không hết, chia sẻ cấp nghe lời Nguyệt Ảnh Miêu, vì thế cọ nàng thổi nàng manh nàng nắm liền càng nhiều. Tái thần tiên nha, tái thần tiên. Hóa hình Nguyệt Hồ đem vân mẫu sữa ong chúa mật thủy đoan đến miệng nàng biên, Lộc Nhã chép cái miệng nhỏ, trong lòng suy nghĩ, nàng nếu là cái nam tu, đánh giá liền không nghĩ tu luyện. Có như vậy Mỹ tư tư nhật tử còn tu luyện cái gì a? Lại tục một tháng động phủ, hai tháng, Lộc Nhã giải khóa rất nhiều hưởng thụ tư thế, cơ hồ muốn vui đến quên cả trời đất, ổn định tu vi sau, nàng cũng không nghĩ lập tức ra nơi dừng chân đi rèn luyện, thậm chí cao hưng đến đều đã quên Thanh Loan môn cùng Đan Phần Tông chuyện này. Thẳng đến Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc giáo giác lấm la lấm lét gõ vang nàng động phủ cấm chế, Lộc Nhã lúc này mới phảng phất giống như cách một thế hệ phát hiện, đối Nga, còn không có báo thù đâu. Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo tiến vào sau, phát hiện kia bụ bấm tiểu đoàn tử cơ hồ lại lớn một cái hào, cũng gấp bội đáng yêu, trên mặt run rẩy thịt thịt lại về rồi, tiểu béo tay đều béo ra thịt toa hoa tới, hơn nữa nàng không thế nào lớn lên thân cao, đột nhiên vừa thấy phảng phất là vừa tiến linh cảnh trấn khi bộ dáng. Hai người chua nhìn bị bạch ở một bên linh quang bốn phía quả tử, còn có nghe đã kêu nhân thần thanh khí sảng mật thủy, càng đừng nói còn có hóa hình đại yêu ở một bên xoa bóp bả vai. Ô, tiểu sư thúc ca, chúng ta cũng không nghĩ nỗ lực, ngươi còn thiếu vật trang sức trên chân sao. Các ngươi ra cửa rèn luyện, hai tháng liền đã về rồi. Lộc Nhã có chút tò mò. Tu giả năm tháng trường thản nhiên, động một chút cáo biệt chính là mấy năm, nàng còn tưởng rằng hai người như thế nào cũng đến túng một đoạn thời gian. Hai nguyệt liền cùng mặt thế hai ngày không sai biệt lắm a, xem ra hai người lá gan vẫn là phì, yêu cầu nàng cho các nàng hai FF du, hừ hừ. Ném cho nàng linh thạch mới 200 khối, vẫn là hạ phẩm linh thạch, tống cổ ăn mày đâu. Giả Nguyên Phúc đại khái biết vị này tiểu tổ tông sắc mặt bất thiện mấu chốt ở đâu, sắc mặt một khổ liền bắt đầu nói hết, tiểu sư thúc a, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ nha. Thanh Loan môn quá khi dễ chúng ta Lăng Tiên Tông. Bọn họ quả thực so chúng ta còn không làm người. Lộc Nhã lười biếng dựa vào Nguyệt Hồ trên người, đều không mang theo dịch hoa. Nói như thế nào? Chúng ta sư huynh đệ hai bán cho Thanh Loan môn tin tức, ít nói cũng đến có 180 trở về, bọn họ mỗi lần đều chỉ cấp đặc biệt thiếu linh thạch, kết quả chúng ta lần này đi ra ngoài dịch dung hỏi thăm mới biết được, đặc nương. Khu khu, bọn họ cấp mặt khác tông môn ít nhất là Lăng Tiên Tông gấp 3. Giả Nguyên Phúc nói được đặc biệt oán giận. Lộc Nhã bĩu môi, nằm ăn khối linh quả, nheo lại mắt hưởng thụ thực. Mấy trăm khối linh thạch gấp ba lại có thể có bao nhiêu? Nàng hiện giờ chính là hạ phẩm linh thạch đều 6 vị số phú bà, dù sao linh thạch không tới nàng trong tay, khoản bà không bỏ ở trong mắt hảo sao. Kim Nguyên Bảo am hiểu trảo trọng điểm, lần trước tin tức bán thiếu, ngài thân phận tin tức Thanh Loan môn cho 1 vạn linh thạch, nếu tiểu sư thúc có thể giúp chúng ta lấy lại công đạo, tất cả đều là ngài. 1 vạn linh thạch, gấp ba kia không phải thiếu cho. Lộc Nhã bẻ đầu ngón tay, cái 10 hàng trăm vạn. Nàng đột nhiên ngồi dậy tới tức giận tận trời. Đem bản con chụp đến rung trời vang, Thanh Loan môn quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Không thu thập bọn họ còn tưởng rằng chúng ta Lăng Tiên Tông sợ hắn, đi, làm hắn. Phần 28. Chương 28 cái này ngài thật không thể. Này 2 tháng xuống dưới, lôi ngân mục tiêu hóa rất những cái đó ma thú yêu đan so đằng trước hoạt bát nhiều, Lộc Nhã đã có thể mơ hồ cảm giác được nó cảm xúc, là cao hứng mà quyến luyến, phảng phất còn mang theo vài phần vui mừng. Nàng cũng mạc danh đối lôi ngân mục cảm thấy đặc biệt thân thiết. Thân thiết đến nàng có thể không hề giữ lại tín nhiệm nó, rốt cuộc đây là nàng cộng sinh thần thực đâu. Lôi ngân mục không chỉ cố chính mình tăng lên, chờ nó hoàn toàn có thể đem bộ rễ cùng Lộc Nhã vĩ lư linh khiếu dung hợp ở bên nhau sau, nó liền không thế nào ra tới, chỉ là đem chạc cây thượng mới vừa mọc ra tới một mảnh lá con thật cẩn thận gỡ xuống tới bỏ vào Lộc Nhã đan điền trung. Ma khí trải qua nó tiêu hóa sau, phiến lá còn thấm ra vài giọt màu xanh xám linh dịch ở Lộc Nhã đan điền trung nháy mắt liền sẽ chuyển hóa vì linh vụ. Rồi sau đó nhân cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết vận chuyển chu thiên, bay nhanh chuyển biến vì Lộc Nhã tu vi. Có thể nói nàng ở thiên giai động phủ nội, phao quá linh tuyển, còn mỗi ngày ăn mị ly lưu lại thứ tốt, ngọc đẹp cùng Nguyệt Hồ cũng không ít đầu uy nàng. Một tháng thời gian nàng liền củng cố chính mình 10 tầng tu vi, thậm chí còn nhỏ tiểu đột phá 1 tầng, mắt thấy nhậm mạch phụ cận linh khiếu ẩn ẩn có bị phá tan xu thế, tùy thời đều có thể tới luyện khí đại viên mãn. Chỉ là từ tháng thứ 2 bắt đầu, mặc kệ nàng như thế nào đả tọa, như thế nào tiêu hao chính mình linh khí lặp lại rèn luyện, tu vi đều không còn có biến động, giống như về tới luyện khí 3 tầng khi như vậy bất lực bộ dáng. Nay đại khái chính là cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết gian nan nơi, nếu là khí vận không gợn sóng phập phồng, nàng tu vi khả năng vẫn luôn đều phải bảo trì ở cái này bộ dáng. Nếu không phải tham luyến này thần tiên giống nhau nhật tử, nàng hẳn là sớm mấy ngày liền ra cửa rèn luyện, chỉ là nàng vẫn là cái hài tử nha. Nàng luyến tiếc này đó lông xù xù tự chủ hơi chút thấp hèn một chút cũng có thể lý giải đối không? G.O.O. Hiện giờ càng có lực hấp dẫn sự tình xuất hiện, 2 vạn linh thạch, bịa đặt tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, vô chủ ý quải thú phỉ báng bồi thường. Nô, 4 bỏ 5 lên chính là thật nhiều linh thạch, nàng lại được rồi. O.O. Luyến tiếc các ngươi. Cùng Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc ra cửa phía trước, Lộc Nhã cùng 18 đưa tiễn giống nhau, rồi nhị khăng tay, ngập nước mắt to ba ba nhìn ngọc đẹp cùng Nguyệt Hồ. Hy vọng các nàng có thể minh bạch chính mình không tha, ăn ngon linh quả lại cấp điểm nhi. Nguyệt Hồ trần chờ một chút, vẫn là không nhịn xuống đau lòng tiểu thể tử, bằng không, làm rảo rảo đi theo ngươi. Nó tốc độ còn có thể, bảo mệnh là không thành vấn đề. Nam Hoa rảo rảo. Lộc Nhã. Ta đi rồi, đừng đưa tiễn đưa. Hòa tốc chạy trốn, chứng minh chính mình tốc độ thời điểm tới rồi, nàng mới không cần mang theo một cái thời khắc sẽ nghĩ cảo nàng vẻ mặt xú miêu đâu. Nó còn ăn vụng chính mình linh quả. ai biết nó gặm không gặm linh thạch, nuôi không nổi linh thú, đời này đều nuôi không nổi. Rào rào vốn dĩ không muốn, xú nhãi con đoạt đi nó hết thảy, hiện tại còn làm nó đi ra ngoài bảo hộ nàng. Nam mơ đều không có như vậy Mỹ. Chính là kia xú nhãi con thế nhưng còn ghét bỏ nó. Dựa vào cái gì? Nha nha trên người có đặc biệt dễ ngửi hơi thở Nga, ta nghe thấy được, là thiên lôi hương vị. Ngọc đẹp che miệng cười trộm, hướng về phía rào rào nhỏ giọng nói. Chân chính bản thể Nguyệt Ảnh Miêu hàng năm ở linh cảnh trấn nơi nào đó trấn thủ thần lực cái chán, ngủ, bản thể là lôi hệ, có thể chống cự thiên lôi, sẽ không làm thần lực cái chán gia tăng tiêu hao, dù sao tỉnh vẫn là ngủ cũng chưa quan hệ, thiên lôi đến thần lực cái chán ngàn dặm trong vòng, đều sẽ bị chủ động hấp dẫn đến thân thể hắn. Bởi vậy trừ phi bị bất đắc dĩ hoặc là quá suy yếu chịu không nổi thiên lôi, chưa từng người được chọn ở thần lực cái chán phụ cận độ kiếp. Mà chúng nó này đó bởi vì Nguyệt Ảnh Miêu phun mao đoàn thiên tính mà phân liệt ra tới phân thân, nói trắng ra là kỳ thật là Nguyệt Ảnh Miêu ném xuống không cần bộ phận, có sẽ kế thừa bản thể vài phần uy năng, càng nhiều là bởi vì bản thể ăn tạp mà sinh ra rất nhiều bất đồng thuộc tính. Tỷ như Ngọc Đẹp đó là thủy hệ linh căn, mà Nguyệt Hồ còn lại là hiếm thấy quang hệ linh căn, nhưng thật ra gần trăm năm vừa mới bị nổ ra cái này tiểu tể tử rào rào, tuy bản thể là lôi linh căn thuộc tính, thích nhất thực thiên lôi. Nhưng nó chỉ có chút cơ kỳ. Trừ bỏ tông môn nội có người đột phá nó ngẫu nhiên đuổi kịp, mặt khác thời điểm căn bản không địa phương tăng lên chính mình. Rào rào vốn dĩ liền cảm thấy không phục, ngươi không cho ta cùng ngươi, ta còn thiên đi theo ngươi, chỉ là có chút kéo không dưới mặt tới, nghe Ngọc Đẹp như thế vừa nói. Hảo, miêu muốn cái gì mặt, mau mặt nhìn không thấy. Rào rào bay nhanh ở Lộc Nhã đóng cửa cấm chế phía trước, hóa thân vì chỉ có ngón tay lớn nhỏ ngân tử sắc bóng dáng, như là một đạo phi thường thật nhỏ tia chớp, ở tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống. Tiêu ngạo ngồi xổm Lộc Nhã thiểu giác chi gian. Chỉ có Kim Nguyên Bảo bởi vì lôi đỉnh thanh lộc cầu huyết mạch chú ý tới, nhìn Lộc Nhã đỉnh đầu cười cười, cái gì cũng chưa nói. Không làm Lộc Nhã dùng chính mình phi hành pháp khí, đi ra ngoài hai Nguyệt Kim Nguyên Bảo cùng giả Nguyên Phúc liền súng bắn chim đổi pháo đổi thành hai tầng tinh xảo linh thuyền, địa phương lớn hơn nữa càng rộng mở, trước từ Kim Nguyên Bảo thao tác linh thuyền, giả Nguyên Phúc lời nói càng nhiều điểm, hắn cùng Lộc Nhã phổ cập linh cảnh trấn tình huống. Tiểu sư thúc, Thanh Loan môn ở linh cảnh trấn bắt trọng thiên. Nhất trọng thiên là Kiếm Thăng Tông, nhị trọng thiên Huyền Âm Cốc, tam trọng thiên Đan Phần Tông, bốn trọng thiên Thanh Ninh Chùa, ngũ trọng thiên Vui Mừng Tông, bảy trọng thiên Giao Thanh Cung, cửu trọng thiên Cửu Cực Môn, chúng ta đi trước chỗ nào? Lộc Nhã một lòng làm giàu, không rõ giả Nguyên Phúc do dự điểm nhi ở nơi nào, không phải muốn đi Thanh Loan Môn sao? Khu khu. Tiểu sư thúc ca, ngươi nghe sư điệt cùng ngươi nói kia quá khứ chuyện xưa, nói ra thì rất dài ta liền nói ngắn gọn, Thanh Loan Môn là có linh thạch không giả, chính là Kiếm Thăng Tông kiếm chỉ cửu cực môn đều mắt thèm, thường xuyên dùng thứ tốt đổi kiếm chỉ tẩy thân. Huyền Âm Cốc tác lợi dụng tiên khí đào tạo rất nhiều thượng giai cổ mục, dùng để chế tạo phi hành pháp khí thậm chí là pháp bảo đều là đặc biệt tốt. Đan Phần Tông liền càng không cần phải nói, Thanh Ninh Chùa Phạn Âm Quả nghe nói ăn một viên liền có thể ngộ đạo một năm, là tăng trưởng tâm cảnh tu vi thứ tốt. Mà Vui Mừng Tông thừa thai xuân. Tính, Vui Mừng Tông không nói, ngài còn dùng không thượng. Giả Nguyên Phúc thiếu chút nữa nói khoan khoái miệng. Nếu là gọi người biết hắn mang theo tiểu sư thúc ăn chơi đàng điếm, phi bổ hắn không thể. Giao Thanh Cung không quá cùng ngoại giới lui tới, chỉ nghe nói bọn họ có băng ti tiên tàm, sinh ra băng ti tuyết lũa là rèn hộ thân pháp ý thì thật tốt nguyên liệu. Còn có, cửu cực môn khoảng cách tiên giới là gần nhất, bọn họ phát hiện một loại xích minh lũ hỏa, chỉ cần có thể tinh luyện ra tới, không quan tâm là luyện khí vẫn là luyện thể đều phi thường dùng tốt, Thanh Loan môn đều cùng bọn họ mua tới luyện khí đâu. Lộc Nhã nghe được thực tâm động. Thứ tốt vĩnh viễn không ngại nhiều a. Nhưng nàng vẫn là có điểm nghi vấn, Lăng Tiên Tông ở bên ngoài nếu là gặp phải không có mắt, đoạt tấu an vạ kia đều hảo thuyết, nhưng nàng hiện tại mới phát hiện, rất nhiều thời điểm Lăng Tiên Tông đệ tử không biết xấu hổ đều là chủ động thấu đi lên a, này có phải hay không? Có một tí xíu, không, nửa đâu đâu không đạo đức. Nghi hoặc nàng liền hỏi ra tới, chúng ta nếu là toàn muốn. Ha khụ khụ, đó có phải hay không không tốt lắm. Cũng không thể quá khi dễ người đúng không? Hảo gia hỏa. Tưởng tượng đến toàn muốn nàng thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Đúng vậy, mặt thế nhân nhi chính là như vậy không biết xấu hổ, đạo đức ở áo cơm vô ưu thời điểm là cần thiết, nhưng đối mặt thế người tới nói, có thể nói toàn viên hỗn đản cũng không có vấn đề gì, hoàn cảnh chung như thế, Lộc Nhã lương tâm cũng phi thường hữu hạn. Giả Nguyên Phúc trên mặt lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, ta liền biết tiểu sư thúc là người tốt. Lộc Nhã, không phải, ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu. Mặt chấm đất cảnh cáo A. Tiểu sư thúc còn không có ra cửa rèn luyện quá, ngài tự nhiên là không biết, chúng ta cũng đều không phải là tưởng ý thế hiếp người, nhưng ngài đại khái không biết, ở Ngộng Miểu giới, trừ bỏ Kiếm Thăng Tông cùng Thanh Linh Chùa, mặt khác tông môn phần lớn là một cái ý tưởng. Giả Nguyên Phúc nói đến nơi này trong mắt hiện lên một tia lanh quang, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Các tông môn thậm chí là có chút phàm nhân thế gia đều cảm thấy, Lăng Tiên Tông đệ tử phần lớn là đại yêu lúc sau, nếu là tùy ý Lăng Tiên Tông làm đại, nhân tu liền vô nơi dừng chân. Tuy rằng năm đó là yêu hoàng cứu mộng miểu giới, bọn họ vẫn như cũ không yên tâm, đầu 2000 năm Lăng Tiên Tông đều không phải là như vậy, mọi người đều chỉ là thành thành thật thật tu luyện, gặp được ngoại môn đệ tử yêu cầu hỗ trợ, cũng sẽ tận lực phụ một chút, chính là như vậy thiện tâm dưỡng ra một đám bạch nhãn lang. Lộc Nhã nhíu mày, không cần tiếp tục nghe, nàng cũng nghe ra mùi vị tới, đại khái là Đông Quách cùng lang chuyện xưa, chẳng qua nhân thú thay đổi thân phận. Lăng Tiên Tông đệ tử trước đây phần lớn thực đơn thuần, xuẩn, tông môn chỉ tưởng phàm nhân không muốn lựa chọn Lăng Tiên Tông, mới không bao nhiêu người đã tu luyện tham gia đệ tử tuyển chọn. Sau lại Lăng Tiên Tông đệ tử liên tiếp bên ngoài mất tích, thậm chí rất nhiều phát hiện bị giết, yêu đan đều không ngoại lệ đều không thấy, có liền thi cốt đều khó tổn. Giả Nguyên Phúc sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, thậm chí phát triển đến, đã từng cùng yêu tốt tu chân thế gia cùng phàm nhân đều bị bốn phía đuổi giết, gần nhất là cấm Lăng Tiên Tông lẫn lộn huyết mạch, thứ hai tinh luyện bọn họ huyết mạch luyện khí luyện đan. Nếu không phải tiền nhiệm tông chủ phát hiện không đúng, bẩm báo lập phái lao tổ, cha ra này đó tình hình thực tế, nói không chừng Lăng Tiên Tông đến cuối cùng chỉ có thể dư lại hao phí tinh huyết thủ thần lực cái chán. Những cái đó đại yêu bảo tồn. Lộc Nhã gật đầu, hiểu, bọn họ hiện giờ cũng còn tính xấu không đổi bái. Giả Nguyên Phúc sắc mặt hòa hoan xuống dưới, hơi có chút xấu hổ, kia đảo không phải, năm đó đi ra ngoài điều tra chính là chân lao tổ, hắn giết tính đại, cơ hồ đem trừ bỏ Huyền Võ Các cùng Thanh Ninh chùa bên ngoài các đại tông môn đều. Khu khu, sắt chặt đứt tầng, bọn họ có mấy ngàn năm dọa phá gan, nhưng thật ra không lại đã làm cái gì quá mức sự tình. Lộc Nhã kinh ngạc, thật lao tổ vẫn là chân lão tổ. Không phải thật mỹ lệ đồng hài đi. Nàng con miệng quạ đen quá hắn thật nhiều trở về. Nhưng mấy ngàn năm xuống dưới Thương Hải Tăng Điển, vật đuổi sao rời, các tông môn lại khôi phục vui sướng hướng vinh, từ ngàn năm trước bắt đầu lại có vài phần muốn ngoi đầu khiêu khích dấu hiệu, Lăng Tiên Tông ngã một lần khôn hơn một chút. Mang theo đại yêu huyết mạch chúng ta là đều phải thuần túy một ít, khá vậy không ngốc hảo sao. Giả Nguyên Phúc đúng lý hợp tình nói. Người tưởng ngoi đầu. Hành, chúng ta đây tiên hạ thủ vi cường, không phục. Tấu. Còn không phục. Tấu ác hơn ta còn đoạt ngươi nha, hát nha, còn không phục. Kia chúng ta đã có thể không khách khí. Ra cửa liền hóa duyên, hóa đến những cái đó có ý xấu cũng không dám ngoi đầu, chậm rãi liền thành Lăng Tiên Tông ước định mà thành đệ tử tinh thần. Nô. Nói như vậy lên, kia ta vẫn là đối bọn họ quá nhân từ nương tay điểm A. Lộc Nhã vuốt thịt mun mút cầm như suy tư gì, Giả Nguyên Phúc lại một lần phát hiện, tiểu sư thúc trong ánh mắt có màu xanh thấm hung quang chợt lóe rồi biến mất. Thiên, nàng còn cười tủm tỉm, liền như vậy động sát khí. Hắn thiếu chút nước quỷ, không phải sợ tới mức, chính là huyết mạch đáp chế, vị này tiểu tổ tông khẳng định là hiển hách uy danh hung thú lúc sau. Khẳng định, hắn sợ chính mình nói có điểm quá hoán giận, đoạt. Khu khu cầu tặng có thể. Giết người phóng hỏa gì liền thôi bỏ đi. Rốt cuộc mấy năm nay có hại phần lớn là biệt tông, Lăng Tiên Tông cổn đao thị thanh danh truyền ra đi, không có mắt rất có hạn, hơn nữa các tông môn cũng xác thật có chút minh bạch lý lẽ, cũng không phải đối mộng miểu giới một chút cống hiến đều không có. Hắn chạy nhanh mở miệng, liền sợ này tiểu tổ tông hung tính quá lớn, cái kia, tiểu sư thúc à, chúng ta chính là nghèo không phải. Hóa duyên vẫn là cùng Thanh Ninh chùa học đâu, chúng ta cũng chiếm lý, ngươi nhưng đừng. Khu khu, vạn nhất sát sai rồi. Chúng ta không phải không chiếm lý sao? Ai nói ta muốn giết người a? Ta chính là thực thiện lương. Lộc Nhã không phát hiện chính mình đấy mắt hung quang, nàng có chút không thể hiểu được. Nàng vừa mới chính là suy nghĩ như thế nào đem chính mình miệng quạ đen phát dương quang đại, tranh thủ về sau làm người thấy nàng liền tưởng quỳ, xem bọn họ còn dám không dám tính kế Lăng Tiên Tông. Nàng còn không quên có lẽ là Đan Phần Tông hoặc là Kiếm Thăng Tông, còn nghĩ muốn nàng mạng nhỏ nhi đâu. Lây dính nghiệt nợ nhân quả Lộc Nhã là không muốn. Mọi người đều là hòa khí người, đánh đánh giết giết nhiều thương hòa khí, khiến cho bọn họ cũng thể hội nghèo tư vị nhi chỉ có thể kêu cứu mạng, không phải được rồi. Kia chúng ta liền đi trước Đan Phần Tông bái. Ta nghe nói Đan Phần Tông là nhất phú. Quan trọng nhất chính là, bọn họ có thể là nhất lòng mang ý xấu, nàng đưa tới cửa đi câu cá, sau đó lại đi Thanh Loan Môn, đi xong này hai cái địa phương chúng ta lại đi mặt khác mấy trọng thiên đi dạo. Giả Nguyên Phúc hăng hái, kỳ thật nếu muốn đi Đan Phần Tông nhưng thật ra không nóng nảy. 5 năm sau nơi đó sắp làm đan đạo sẽ, này đan đạo sẽ là 30 năm một lần, cũng coi như là các tông môn đệ tử ở linh cảnh chấn nội giao lưu luận bản hảo thời điểm, khi đó tam trọng thiên mới náo nhiệt đâu. Nghĩ muốn cái gì đều có thể mua được, còn có đâu giá hội có thể tham gia, nghe nói có không ít thứ tốt. 5 năm A. Lộc Nhã cảm thấy thời gian có điểm lâu, kia vẫn là đi trước Thanh Loan môn. Không phải, ngươi này vẫn luôn cùng ta nói mặt khác tông môn, không nghĩ làm ta đi Thanh Loan môn là như thế nào cái ý tứ. Không phải các ngươi tới tìm ta hỗ trợ sao? Giả Nguyên Phúc lúc này mới nói lời nói thật, hắc hắc, là cái dạng này, đệ tử cùng sư huynh lần trước ở Bảy Trọng Thiên nghe được một tin tức, nghe nói Cửu Trọng Thiên Vạn Ma Quật tìm được rồi, chỉ là ly tiên giới đặc biệt gần, mọi người đều sợ gặp phải đại gia hỏa, vạn nhất linh lực dao động quá lớn bị tiên giới phát hiện sẽ lan đến linh cảnh trấn, cho nên yêu cầu tiến vào Vạn Ma Quật cần thiết là luyện khí kỳ đệ tử, chúng ta. Hắc hắc, này không phải sợ bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Lộc Nhã nheo lại mắt tới, này hai nếu không thể tiến, kích động cái gì à, sẽ không tưởng tính kế nàng đi. Không dám cùng tiểu sư thúc nói dối, trúc cơ đệ tử áp chế tu vi cũng không phải không thể tiến, chỉ là thân cụ yêu thú huyết mạch Lăng Tiên Tông đệ tử áp chế tu vi sau, có thể bị chắt xuất thân thượng huyết mạch, tính nguy hiểm cực cao, hai chúng ta cũng không dám chủ động đi chịu chết. Nhưng, bởi vì đi Cửu Trọng Thiên muốn áp chế tu vi, các tông môn đệ tử mang thứ tốt khẳng định không ít không phải. Giả Nguyên Phúc cũng không nhiều lời, đem nói minh bạch. Nhưng hắn đằng trước đã vô nghĩa quá nhiều, Lộc Nhã vẫn là không quá tin tưởng. Lúc này Kim Nguyên Bảo truyền âm tiến vào, bên trong thu hoạch tiểu sư thúc bảy, chúng ta tam, từ Cửu Trọng Thiên ra tới, một đường hướng Tam Trọng Thiên đi, có thể đi ngang qua rất nhiều hảo địa phương. Ân, Lộc Nhã khiển trách mà nhìn Giả Nguyên Phúc liếc mắt một cái, vẫn là ngươi sư huynh có thể nói, học điểm nhi. Giả Nguyên Phúc, nhanh lên đi, chấm bọn họ dùng hết thứ tốt làm sao bây giờ. Lộc Nhã hưng phấn cực kỳ. Không có áp lực tâm lý cùng đạo đức trói buộc sau, nàng quả thực không cần quá thả bay tự mình nha, hắc hắc hắc, thật nhiều không có phương tiện ở môn nội đệ tử trên người thí nghiệm miệng tháo, nhưng bản đồ một chút thử xem lý. Săn giết ma thú cùng mà ma chính là các đệ tử tranh đoạt bảng đơn mục tiêu cùng trách nhiệm, sát nhiều là thật có thể tích góp công đức, tăng cường khí vận, Lộc Nhã sở dĩ có thể ăn vào ma đan sau bạo trướng tu vi, cũng là vì khí vận biến động dẫn phát cửu chuyển kim hoàng quyết biến chất, mới có thể thăng lên đi. Linh cảnh trấn các đại tông môn sớm có chung nhận thức, cũng không ngăn cản các tông đệ tử ở bất luận cái gì nhất trọng thiên săn giết, này cũng coi như là tăng cường các tông môn các đệ tử bù đắp nhau hảo biện pháp, tả hữu tu vi thấp một ít đệ tử chẳng sợ nháo lên, cũng không sợ ra quá lớn nhiễu loạn. Cho nên Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo thay phiên thao tác linh thuyền một đường thông qua truyền tống trận hướng Cửu Trọng Thiên đi thời điểm, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, quá truyền tống trận linh thạch cũng đều là hai người đào. Lộc Nhã chỉ dùng nhàn nhã ngồi ở một bên đả tọa hoặc là loát miêu là được. Rào rào nếu cùng ra tới, tự nhiên liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, quá truyền tống trận thời điểm linh thú cũng muốn tính toán. Lộc Nhã phát hiện gót rào rào cho nhau chừng mắt hơn nửa ngày, manh đến thủ truyền tống trận linh thú phong đệ tử đều sắp xông lên loát, lúc này mới xem như kết thúc. Người đến nghe lời, không nghe lời liền đem người ném. Đều cùng ra tới, Lộc Nhã cũng không muốn quá thương tổn rào rào tâm linh, nói nữa, tốc độ mau trộm. Khu khu chạy trốn cũng cấp lực không phải. Rào rào ngạnh mao cổ không phục, dựa vào cái gì? Ta tu vi cao. Ta đây cũng có thể làm ngươi nằm sấp xuống nha. Lộc Nhã không cần suy nghĩ liền mở miệng nói, sau đó ngực thoáng buồn một chút liền không có việc gì, tăng trưởng một tầng tu vi vẫn là rất hữu dụng. Nháy mắt nằm sấp xuống đất rào rào. Hành, hành đi, nhưng là ngươi không thể đem ta đương nô thú. Nó hận. Tưởng cái gì đâu, chúng ta đều không tính người, ta vì sao muốn nô dịch ngươi? Kia không được quản ngươi ăn uống sao? Lộc Nhã mắt trợn trắng, tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu? Rào rào kinh ngạc, nó đều như vậy ăn nói khép nép, còn mặc kệ ăn uống sao? Ô ô ô, tưởng về nhà, này xú nhãi con quá lánh khóc vô tình. Lời nói là như vậy nói, nhưng Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc còn hảo thuyết, Lộc Nhã ăn ngon nhiều đồ vật đều là linh khí bốn phía thậm chí là làm thú huyết mạch sao động, rào rào đáng thương vô cùng nức nở ghé vào nàng bên chân, miêu miêu mà khóc, nàng còn có thể thật không cho. Nàng ăn thịt chừa chút canh cấp rảo rảo cùng hai cái sư điệt vẫn là có thể, làm người. Làm thú đều không thể quá độc, bằng không dễ dàng lật xe. Mỹ Ly lưu lại rất nhiều đồ vật nói thật đều là thần thú huyết mạch mới có thể tiêu hao. Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo cũng không dám dùng quá nhiều. Hai người bọn họ tu vi vốn dĩ liền trúc cơ hậu kỳ. Nếu là đại viên mãn vạn nhất không cẩn thận ở vạn ma quật đột phá, không phải đùa giỡn, khóc cũng chưa địa phương khóc. Nguyệt Ảnh Miêu tuy rằng là thần thú phân thân, rốt cuộc chỉ có trúc cơ kỳ. Thứ tốt biên biên rắc rắc cũng làm nó tổng căng đến phiên cái bụng tùy tiện Lộc Nhã loát. Càng là như vậy, hai người một thú liền càng cảm thấy đến Lộc Nhã thật sự không phải người. Không phải, người ăn như vậy nhiều tùy thời đều có thể căng bạo thân thể thiên tài địa bảo, đều chỗ nào vậy đâu. Không ai xem tới được, Lộc Nhã vi lư linh khiếu lôi ngân mục nhan sắc đã chậm rãi từ màu xanh xám hướng về màu xanh biếc chuyển biến, nhìn kỹ còn có thể phát hiện, ở Lộc Nhã đan điền trung kia phiến chớp động linh quang lá cây. ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy lục đến phát tím ánh sáng nhạt lực quá. Từ 6 trọng thiên đến 9 trọng thiên bọn họ dùng hơn nửa tháng, chờ đến 9 trọng thiên vạn ma quật phụ cận khi, nơi đó đã phi thường náo nhiệt, thật nhiều đủ loại kiểu dáng phong ốc pháp khí bị dựng ở núi non trùng điệp lùn trên núi, thậm chí còn tự phát hình thành một cái tu giả chợ. Ở vạn ma quật lối vào, thủ hai cái hung thần ác sát một thân cơ bắp cửu cực môn tu sĩ, bọn họ bên người đều lập cao lớn lại thô tráng đồng sử, nếu không phải hai người bọn họ có tóc, nhìn liền cùng kim cương giống nhau. Đó là bát quái khai thiên côn, nếu là có người không biết điều nhi xông vào, bị gõ một chút, sẽ đoạn nhân khí vận, nói không chừng còn sẽ tạo thành vận đen phản phệ. Giả Nguyên Phúc thấy Lộc Nhã vẻ mặt tò mò đánh giá, biết nàng không ra quá xa nhà, nhỏ giọng cho nàng giải thích. Lộc Nhã đánh cái dùng mình, thu hồi nóng lòng muốn thử ánh mắt, tính nàng đã đủ xui xẻo, cùng khí vận có quan hệ nàng liền không đầu thiết. Cửu trọng thiên không hổ là ly tiên giới gần nhất địa phương, nơi này cùng 6 trọng thiên là hoàn toàn bất đồng bộ dáng, trừ bỏ không trung vẫn như cũ là màu xanh biếc, nơi nơi đều tràn ngập đại khí hào hùng dày nặng cảm. Bọn họ một đường từ truyền tống trận bay đến vạn ma quật, Lộc Nhã nhìn đến rất nhiều vọng qua đi đã kêu người quáng mắt tàn phá kiến trúc, tàn phá chung thậm chí còn có không yếu linh quang long lánh, có thể làm người cảm giác đến ra, kia đều không phải là tu chân giới chi vật, cho nên cũng không ai không muốn sống cầm đi đương bảo vật. Vạn ma quật phụ cận tắc có chút hoang vắng, thảm thực vật phi thường thiếu, núi cao lùn sơn phần lớn phiếm ô mênh mông kim quang, như là kim loại sơn giống nhau, tưởng cũng biết cửu trọng thiên khoáng sản sản lượng cùng chất lượng khẳng định rất cao. Lộc Nhã phát ra hâm mộ cảm thán thanh, cửu cực môn nhìn là khổ tu, nhân ra đây là điệu thấp a. Tưởng kiếp phú tế chính mình, nàng Lộc con cua không cần điệu thấp. Bọn em thật nghèo. Cửu cực môn tu sĩ nghe thấy được, nhếch miệng cười đến rất thật sự, thứ tốt đều dùng để luyện thể, linh thạch cao hảo tích. Căn bản tích cóp không được, gặp được cửu cực môn đệ tử còn thỉnh các vị thủ hạ lưu tình. Gì? Lộc Nhã đi vào vạn ma quật khi, nhất thời cũng chưa tâm tư đánh giá chung quanh nhầm trầm lại mang theo quỷ dị vận luật loạn thạch lâm, chỉ trong lòng nghi hoặc, bọn họ rõ ràng đều đổi quá xiêm y đi hề. Nguyên ảnh miêu cũng tàng đến nàng linh thú túi không lộ diện, cửu cực môn tu sĩ ý tứ này. Là bọn họ bại lộ. Từ khi trải qua nóng nảy song sát chuyện này về sau, cửu cực môn đệ tử gặp phải không rõ thân phận đệ tử đều phải nói như thế. Bọn họ đây là vì chính mình có hình dáng học hình dáng đánh phục bút đâu. Giả Nguyên Phúc dùng nắm tay chống môi che khuất cười trộm, cùng Lộc Nhã giải thích. Lộc Nhã mỉm cười, kia bọn họ yêu cầu học tập còn rất nhiều. Đồng dạng chiêu số nàng chưa bao giờ dùng lần thứ hai, thật nữ nhân chưa bao giờ sợ bị bắt trước, bởi vì bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt. Vạn ma quật sở dĩ bị kêu ma quật, chỉ vì so với sát ma huyền trung ngẫu nhiên sẽ dính chặt ở người làn da thượng thương tổn kinh mạch sát khí. Nơi này ngược lại là u minh ma khí sẽ càng nhiều một ít, xích minh u hỏa sớm nhất cũng là tự vạn ma quật trung phát hiện. U minh ma khí phàm là không cẩn thận dính một chút, nháy mắt liền sẽ tiến vào người linh căn trung, ô chọc linh căn độ tinh khiết, yêu cầu tiêu hao thọ nguyên mới có thể hoàn toàn trạc tẩy linh căn trung ma khí, cho nên tiến vào vạn ma quật trước tiên, phải ở trên người trải rộng hộ thể linh quang, không cho u minh ma khí có cơ hội thừa dịp. Nơi này có loại nói không nên lời âm lãnh, Lộc Nhã run lập cập. Cũng nhắc tới hỏa linh khí ở bên ngoài thân bày ra hộ thể linh quang, lúc này mới cảm giác hơi chút hảo điểm, đi theo sắc mặt không tính quá nghiêm túc hai cái sư điệt đi phía trước đi. Vạn ma quật chính là từ một mảnh lại một mảnh loạn thạch lưu lâm tạo thành, nói không chừng khi nào sẽ có rất nhiều ma thú từ ứ trong rừng chạy ra, cấp bậc giống nhau sẽ không quá cao, lại làm người khó lòng phòng bị. Bọn họ mới vừa đi tiến cái thứ nhất ứ trong rừng, 7 chuyển 8 chuyển còn không có nửa điểm chuyển đi ra ngoài manh mối, cũng đã săn giết mười mấy chỉ một bậc ma thú. Đều là kim nguyên bảo động tay. Hắn tốc độ tương đối mau, xuất kiếm còn có vài phần lôi quang, người khác đều không cùng hắn đoạt, vì một bậc ma thú không cần thiết. Nhưng chờ đi rồi trong chốc lát, mắt thấy U Lâm xuất khẩu ở phía trước, đột nhiên từ bên phải kẹp ba nói nhi đi ra ba cái giao thanh cung đệ tử, đều lớn lên phi thường xoáy khí, khuôn mặt tuấn tú có thể đường cơm ăn cái loại này xoáy. Lộc Nhã ánh mắt sáng lên tới, phóng, ta thượng, ta có thể. Giả Nguyên Phúc cùng kim nguyên bảo, không phải. Tiểu sư thúc ngài mới 9 tuổi A. Ngài mới vừa cùng chúng ta nói 9 tuổi sinh nhật còn không có quá A. Thượng, cái này ngài thật không thể. Lộc Nhã mới mặc kệ hai người trong lòng ô ô tiểu xe lửa mở ra, nàng bay nhanh cho chính mình trước ngực một trường, ở Giả Nguyên Phúc cùng Kim Nguyên Bảo trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, chính mình đem chính mình ném bay ra đi, phi thường tinh chuẩn đem chính mình ném vào giao thanh cung trong ba tên đệ tử xoáy nhất cái kia trong lòng ngực. Ô ô, có ma thú đuổi giết ta, sư huynh có thể nhận được ta. Này nhất định là duyên phận. Muốn gả. Lộc Nhã phủng tiểu nắm tay xoa ở thịt đô đô má bên cạnh, mắt to chớp đến cơ hồ có thể thấy tinh quang ở đáy mắt long lánh, không nghe lời nội dung, vẫn là rất manh. Chính là nàng lời nói quá mánh, vị này họ mục sư huynh có điểm manh bất động, khụ khụ. Đa tạ nâng đỡ, không bằng ta giúp ngươi giết ma thú yêu đàn cho ngươi tốt không? Gà Liên Miễn, coi như hống hải tử đi. Lộc Nhã nghiêm túc lắc đầu, ta không cần yêu đàn, đều cấp sư huynh ngươi đừng nhìn ta hiện tại tiểu, ta lại quá. 5-6-7-8 năm liền lớn lên có thể gả chồng. Mục sư huynh, thật sự không? Sư huynh đừng nóng vội cự tuyệt ta hảo sao? Cho ta cái hy vọng, chờ ta trưởng thành ngươi nhìn xem ta lại nói nha. Lộc Nhã ánh mắt càng đáng thương vô cùng. Mục sư huynh có điểm không đành lòng, hành, chờ ngươi lớn lên lại nói. Nhất kiến trung tình hắn đụng tới quá nhiều lần, vẫn là cái hài tử liền cự tuyệt ôn nhu điểm. Lộc Nhã vui vẻ lộ ra cái tươi cười tới, kia thật tốt quá, ta sợ sư huynh đã quên ta, ngươi trước đem lễ hỏi cho ta một nửa nhi đi, xem như dưỡng thành nhà, chẳng sợ tương lai bị cự tuyệt ta cũng sẽ không quá đau lòng. Hừ, cựu cực môn muốn học. Tới, các ngươi cũng cầu cái gả thử xem, nhìn xem kia to con có thể ăn được hay không thượng cơm mềm. Mục sư huynh ba người. Giả Nguyên Phúc hai người. Không nói gì trầm mặc là tối nay vạn ma quật, lúc này quật có điểm thiếu oxy. Phần 29. Chương 29 nàng cũng chưa nói chính mình chỉ là miệng pháo hành. Mục sư huynh ngữ khí có chút phức tạp, vậy ngươi có phải hay không cũng muốn cho ta của hồi môn? Sư huynh hiện tại liền quyết định muốn cưới ta sao? Lộc Nhã lộ ra đầy mặt kinh hỉ biểu tình, trong lòng vô tình quyết định, hắn muốn dám hiện tại đáp ứng, nàng liền yêu cầu hắn trước phó toàn bộ lễ hỏi, sau đó đem hắn vô tình vứt bỏ. Đối cái tiểu hài tử đều nói gả cưới, còn biết xấu hổ hay không? Ân, nàng có thể không cần, nàng xong tiêu. Mục sư huynh lập tức lắc đầu, chưa kịp nói chuyện, liền từ bên cạnh đột nhiên lao tới một đám một bậc ma thú, chính là vài người đều có thể cảm giác đến ra huy áp không đúng, đều cảm giác ở một bậc ma thú chung còn hôn nhị cấp ma thú, không khỏi đề cao cảnh giác, đều bay nhanh lấy ra chính mình pháp khí. Lộc Nhã lập tức liền túng, nàng đã quên, vừa rồi nàng giống như nói một câu. Có ma thú ở truy ta. Gio, tiểu hài tử quả nhiên không thể nói dối. Hai người các ngươi thượng, ta cho các ngươi lực trận. Lúc này Lộc Nhã bất chấp đùa giỡn xoay ca, bay nhanh từ mục sư huynh trong lòng ngực thoán xuống dưới, liền trốn đến Giả Nguyên Phúc sau lưng. Mục sư huynh, tuy rằng nhưng là, vẫn là có loại nước chảy vô tình chứng chứng yêu thương đâu. Nhưng hắn cũng không có thời gian yêu thương, tuy nói bởi vì băn khoăn đến vạn ma quật tính nguy hiểm, tiến vào có rất nhiều đều là trúc cơ áp chế đến luyện khí kỳ đệ tử. Cựu cực môn bắt quái khai thiên côn cũng không phải bãi đẹp, khai thiên côn có thể kinh sợ tu sĩ hơi thở, ở bên trong này không thể dùng trúc cơ trở lên linh lực, nếu không sẽ bị truy tiến vào khai thiên côn cắt đứt khí vận cùng linh lực hơi thở, nhị cấp ma thú đối bọn họ tới nói còn là phi thường nguy hiểm. Mục sư huynh toàn thân linh quang chợt lóe, mắt thường có thể thấy được chính là tuyết trắng đệ tử phục thượng nổi lên một trận lánh bạch quang, tới gần hắn ma thú nháy mắt đã bị đông lạnh thành khối băng, hắn hai cái sư đệ cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là ba người lấy ra công kích pháp khí bất đồng, nhìn cũng đều là bất phàm. Lộc Nhã tiểu thịt tay lôi kéo Giả Nguyên Phúc vào áo, hai mắt không tự giác tỏa ánh sáng, Giả Nguyên Phúc cảm thấy cả người một trọng, quay đầu liền phát hiện này tiểu tổ tông ánh mắt. Tốt, hắn đã hiểu, này không chỉ là muốn lễ hỏi, còn tưởng thuận tiện chơi cái lưu manh, buộc nhân ra bái xiêm ý để tiết tấu. Hắn khỏe môi chịu chịu, cầm chính mình thường dùng đằng dao thanh hồng kiếm cùng kim nguyên bảo giống nhau, lâm sắc mặt tiến lên giết ma thú, chạy nhanh thanh tràng. Đến cấp tiểu sư thúc phát huy nơi sân. Kim Nguyên Bảo là Kim Linh Căn, Giả Nguyên Phúc là Thổ Linh Căn, xem như phòng thủ toàn nghi, nhưng thật ra giao thanh cung đệ tử bên kia tuy rằng ngay từ đầu đông cứng ma thú, bọn họ ba cái cố tình là Thủy Linh Căn cùng Mộc Linh Căn, còn có cái thật luyện khí đệ tử Hỏa Linh Căn, cũng không chỉ là công kích không có phối hợp hảo vẫn là như thế nào, dù sao Mộc Linh Căn đệ tử đã bị thương, tu vi tối cao mục sư huynh mắt thấy muốn che chở hai cái sư đệ có chút chứng chọi đá. Lộc Nhã chạy nhanh che miệng lại cực kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm, liền tính bọn họ bị thương, siêu ý khẳng định cũng sẽ không có hư hao. Ly nàng gần nhất Giả Nguyên Phúc, này còn có thể không phải tưởng chơi lưu manh. Thân là sư điệt, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn tiểu sư thúc ca. Giả Nguyên Phúc đem thổ linh khí rót vào thanh hồng kiếm trung, địa hoàng sắc hồn hậu linh khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hắn cùng Kim Nguyên Bảo tách ra hai bên trạm, bảo đảm không có ma thú hướng trung gian đi, lại cũng không hoàn toàn ngăn trở Lộc Nhã. Cho nàng cũng rèn luyện chính mình pháp thuật cơ hội. Lộc Nhã minh bạch Giả Nguyên Phúc hảo ý, nàng đã thả ra kim thuẫn hóa thân vì áo giáp bám vào trên người, luyện khí 11 tầng có thể dùng pháp thuật liền rất nhiều, nàng một bên không ngừng vận chuyển khô một hồi xuân thuật, một bên đem linh khí không chút do dự hóa thành hỏa linh khí, thao túng kim xà hỏa tiên thuật, tay cầm cơ hồ hóa thành mãng đầu hỏa tiên hướng ma thú trên người chịu. Giả Nguyên Phúc ngay từ đầu chỉ là cấp Lộc Nhã rèn luyện cơ hội, nhưng hắn cùng Kim Nguyên Bảo đều vẫn là đặc biệt cẩn thận nhìn chằm chằm nàng an nguy. Hai người tự mình trải qua quá vị này tiểu sư thúc tiến linh cảnh trấn trường hợp, biết nàng mới tiến vào không đến 2 năm, tu tu vi là dùng một lần tăng lên đi lên. Nàng có gì cơ duyên không nói đến, ít nhất ở đánh nhau cùng đấu pháp thượng nên là thực khiếm khuyết kinh nghiệm. Chỉ là chờ Lộc Nhã bắt đầu động thủ sau, hai người đều lắp bắp kinh hãi, này tiểu tổ tông căn bản là không giống nàng thoạt nhìn như vậy đáng yêu lại túng lộc cộc bộ dáng, xuống tay ngược lại là mau chuẩn tàn nhẫn còn mang theo vài phần lệ khí. Giả Nguyên Phúc kinh ngạc nhìn Lộc Nhã, như thế nào đều tưởng không rõ, Lộc Nhã mới không đến 9 tuổi, này cơ hồ có thể đuổi kịp thành nhân lệ khí từ đâu mà đến. Lộc Nhã ở mặt thế khi cũng không thiếu cùng tang thi động thủ, thậm chí đối mặt người tính kế cũng không ít, giúp đỡ bạn tốt cùng người khác đánh nhau số lần vậy càng nhiều, người khác chỉ biết miệng nàng lợi hại, nhưng nàng cũng chưa nói chính mình chỉ là miệng pháo hành A. Thật nữ nhân các mặt đều có thể hành. Hung hăng lại đem một bậc ma thu chặn ngang chặt đứt sau, Lộc Nhã nuốt một viên phục linh đan, nàng đánh nhau thích đại khai đại hợp, động thủ liền hướng chí mạng địa phương đi, này cũng coi như là mặt thế người hung tính chi nhất, rốt cuộc phần lớn thời điểm đối thượng chính là tang thi. Thứ đổ kia liền không có hỏa hoãn đường sống. Nhưng như vậy tiêu hao linh khí liền nhiều, nàng bên ngoài thân còn cần duy trì hộ thể kim khải, lao tới này đàn linh thú cũng không tính nhiều, chỉ có 5-60 chỉ, nhưng bởi vì loạn thạch rũ trong rừng địa phương tiểu, các ma thú cùng bọn họ chi gian khoảng cách cũng gần, không có biện pháp thả diều soát quái, đều đến cẩn thận hạ điểm tàn nhẫn sức lực. Lại là mấy chỉ ma thú sát xong sau, Lộc Nhã chưa kịp van phục linh đan. Kia chỉ lấy tốc độ tăng trưởng nhị cấp ma thú đột nhiên lao tới tới rồi mục sư huynh vị kia luyện khí trần sư đệ trước mặt, mục sư huynh mở to hai mắt nhìn, đều không kịp đi cứu. Ở đây người trên cơ bản đều nhận thức, loại này ma thú gọi là ưu huyễn ma thiếu, trừ bỏ tốc độ kinh người, càng am hiểu phá tu giả đan điển, trên cơ bản bị nó công kích, một cái không cẩn thận hộ thể linh quang liền phải phá rớt, ngay sau đó. Cùng đại đạo biên liền rốt cuộc vô duyên. Kia trần sư đệ cũng là biết đến. Chắc không được bọn họ vẫn luôn không đem này nhị cấp ma thú tìm ra, ú huyễn ma thiếu nhất am hiểu lợi dụng âm ú hoàn cảnh hóa thành ma khí trốn tránh ở thú đàn trung, hắn ú huyễn ma khí có thể quấy nhiễu tu sĩ linh thức cùng thần thức, làm tu sĩ vô pháp phát hiện nó dấu vết. Trần sư đệ trong ánh mắt dần hiện ra một tia tuyệt vọng, kia ma thiếu tốc độ mau đến hắn thậm chí đều không kịp tự bạo đem nó cùng nhau mang đi. Lộc Nhã lại một lần đấy mắt không tự giác dần hiện ra màu xanh thấm hung quang, nàng là trước hết phản ứng lại đây. Đem cả người hộ thể kim khải vừa thu lại, lợi dụng ở đan điền trung dư lại mỏng manh linh khí vận ở cổ họng hô lớn, đáng chết ú huyễn ma thiếu, cặp kia nướng cánh lấy tới. Chứ bỏ hoàng hốt trần sư đệ ngoại. Không phải, ngài kêu cái gì ngoạn ý nhi. Ú huyễn ma thiếu lý cũng chưa lý nó, tu sĩ cũng đều không hiểu, nó có thể hiểu. Trước đem tu sĩ thơm ngọt đan điền phá vỡ nuốt ăn luôn đan điền trung tâm quan trọng nhất ta. Lúc này nó cặp kia lóe u lam sắc lanh quang bén nhọn mong tử, đều đã đụng phải trần sư đệ bụng quần áo. Trần sư đệ băng ti tuyết lụa pháp y lìa cũng ngăn không được ma thiếu mong tử chỉ là hiện lên mỏng manh băng quang liền không còn có gây trở ngại. Nhưng nó chú định không cơ hội lại đi phía trước một bước, mặc danh nó đột nhiên liền lăn một cái ở không trung lảo đảo phi, chật cao chật thấp, còn phát ra bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm thủng người nhĩ tiêm kêu to, các tu sĩ chạy nhanh che lại lỗ thai. Giả Nguyên Phúc thấy Lộc Nhã cánh môi trắng bệnh, bất chấp chính mình, trước cấp Lộc Nhã trên lỗ thai mông một tầng hộ thể linh quang, chúc cơ kỳ thần thức không dễ dàng bị hao tổn. Luyện khí kỳ đệ tử linh thức chính là tương đối yếu ớt, vạn nhất thương đến căn cơ về sau còn như thế nào trúc cơ. Quả nhiên, vị kia trần sư đệ tránh đi bất tử cũng tàn tuyệt vọng cục diện, lại không tránh thoát này tiêm minh, đột nhiên phun ra khẩu huyết, mềm mại hể vải trên mặt đất, mặt như giấy vàng, mắt thấy hô hấp đều phải lao lực. Mục sư huynh chạy nhanh từ chữ vật mềm phong móc ra đan dược cho hắn uy đi xuống, mọi người đều không biết này nhị cấp ma thú phát cái gì điên. Nhưng là bọn họ thực mau sẽ biết. Kia ma thiếu tiêm minh không quá bao lớn một lát, thân thể hắn đột nhiên liền lộ ra một cổ sâu kín phát ra màu tím lam quang mang ngọn lửa, trong ngọn lửa còn mang theo vài phần lãnh sát khí tức. Là xích minh lũ hỏa. Giao Thanh Cung dư lại vị kia châu họ đệ tử nhịn không được hô lên thanh tới, ngay sau đó hắn có điểm xấu hổ. Giao Thanh Cung không thiếu thứ tốt, hô lên tới phảng phất cùng hắn không như thế nào gặp qua việc đời dường như. Lăng Tiên Tông bên này liền không giống nhau, bọn họ chỉ dùng đôi mắt hò hét, động tác chút nào không chậm. Kim Nguyên Bảo tiếp nhận Giả Nguyên Phúc bảo vệ Lộc Nhã, Giả Nguyên Phúc hai mắt tỏa ánh sáng, bay nhanh thả ra thổ hệ linh khí vây khốn kia chỉ nhị cấp ma thú, đồng thời từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai cái tản ra mùi bùn đất thạch hộp. Ở các trọng thiên chuyển động đều biết, xích minh u hỏa ngược lại là hỏa linh căn chạm vào không được, thủy linh căn giống nhau vô pháp địch nổi, kim linh căn liền càng lấy nó không có biện pháp, chỉ có thổ hệ cùng một hệ bởi vì thứ nhất dày nặng nhất tuyệt duyên thuộc tính, có thể thu phục xích minh u hỏa. Trong đó lại lấy thổ hệ sát xuất thành công tối cao. Vốn dĩ đối thượng nhị cấp ma thú, bọn họ đè ở luyện khí kỳ cũng là rất khó đối phó, đặc biệt là loài chim bay loại, nhưng cánh đều nướng không có, ưu huyễn ma thiếu chỉ có thể trên mặt đất hạt nhảy nhót, thổ hệ đệ tử còn có thể bắt được không được. Kia cũng đừng tu tiên. Giả Nguyên Phúc thực mau liền đem một quả xanh tím sắc yêu đan cùng một đóa màu tím lam vũ hỏa từng người thu vào bất đồng thạch hộ, bay nhanh thu hồi tới, xem cũng không xem Giao Thanh Cung liếc mắt một cái. Mọi người đều các bằng bản lĩnh, các ngươi không quan tâm thực lực không được, vẫn là không phản ứng lại đây, dù sao chậm chính là gì đều ăn không được tích, cứu các ngươi đệ tử một mạng đã là xem ở tiểu sư thuốc hoa si phân thượng. Bất quá. Giả Nguyên Phúc mịt mờ lấy thương hại ánh mắt nhìn mắt vị kia chính đã tọa khôi phục Trần sư đệ liếc mắt một cái. Yên lặng về tới Lộc Nhã bên người. Lộc Nhã vốn dĩ liền không có gì chuyện này, cũng chính là kiệt lực thôi, chỉ là ma thiếu tiêm minh vẫn là kêu nàng khí huyết có chút cuồn cuộn, nàng ăn qua phục linh đan sau, đan điển trùng xanh biếc lá cây cũng tích ra một giọt màu xanh thấm linh dịch, bay nhanh hóa thành sương mù vòng quanh nàng kinh mạch chuyển động một vòng, nàng lập tức liền thoải mái không ít. Chờ đem công pháp vận chuyển mấy cái chu thiên, phun ra một ngụm mang theo điểm nhàn nhạt màu xám cho khí, nàng lại mở mắt ra. Lại thành cái kia đáng yêu lay xú không biết xấu hổ tiểu đoàn tử. Sư Minh Nha, này lễ hỏi, ngươi nhìn xem. A, có phải hay không Lộc Nhã kén chân ngắn nhỏ, ngượng ngùng biểu tình tục thượng, nửa điểm đều không không khỏe. Mục sư Minh tâm tình rất có chút phức tạp, hắn hiện tại đại khái đoán được đây là ai. Sát ma huyên nóng nảy song sát hắn cũng nghe quá, nghe nói nhất dẫn người chú ý chính là nàng kia nói cái gì linh nghiệm miệng, chỉ cần không phải lời hay, gác ở nàng chỗ đó đều linh nghiệm. Lúc này lại nghe thấy nàng trong thanh âm linh hoạt kỳ hảo, phảng phất cùng tông môn lão tổ lưu lại bút ký nào đó gọi người ghen ghét lại chỉ có thể nhìn lên chủng tộc có quan hệ, mục sư huynh rũ xuống con ngươi, ánh mắt lóe lóe đảo cũng không do dự, trực tiếp đem chính mình nhẫn chữ vật hái xuống. Vị này tiểu sư muội nếu cứu Trần sư đệ, Giao Thanh Cung đệ tử tự nhiên cảm tạ, đây là mục mộ trên người một nửa gia sản, đa tạ tiểu sư muội cứu hắn một mạng. Lộc Nhã vui dạo dược tiếp nhận nhẫn chữ vật nhìn mắt, nháy mắt trên mặt tươi cười liền sáng lạn rất nhiều. Đồ vật đều là thứ tốt, tuy rằng không bằng nàng thứ tốt nhiều, nhưng là nhẫn chữ vật không gian so nàng đại. Bất quá cao hưng xong, Lộc Nhã chạy nhanh túi đầu lấy tay nhỏ lau mặt, ngay sau đó ngẩng đầu liền cùng xuyên kịch biến sắc mặt dường như, vẻ mặt cự tuyệt, kia không được, sư huynh đây là cho ta lễ hỏi, ta muốn tồn, tương lai chờ ta trưởng thành, sư huynh còn phải cho ta hồi đáp đâu. Mục sư huynh, hành, hành đi. Dù sao tiểu đoàn tử cũng không xấu, chờ lớn, khụ khụ, ai biết có hay không duyên phận đâu. Lộc Nhã lúc này mới một lần nữa hòa hoan ánh mắt, híp mắt ngồi xổm Trần sư đệ trước người, kia chúng ta liền có thể hảo hảo tính tính. Vị này tiểu sư huynh, ân cứu mạng vốn nên lấy thân báo đáp, nghề hà ta còn không có lớn lên, ngươi không bằng liền dùng một nửa gia sản tới báo đáp ta nha. Đương nhiên, ngươi nếu là tưởng lưu trữ lấy thân báo đáp quyền lợi cũng đúng, vậy một nửa gia sản báo ân, một nửa gia sản coi như lễ hỏi đi, nhân gia không chê. Mục sư huynh ba người, ngươi còn muốn khai hậu cung như thế nào? Giả Nguyên Phúc cùng Mỹ Kim Phúc vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, hiện trường không khí tựa hồ là cùng ma thú xuất hiện trước lại sắp xỉ. Dù sao Trần sư đệ vớt chính mình rốn mắt vị trí đã phá pháp y liề, còn có chút không hoán quá thần đâu, lúc này nhìn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ run rẩy thấp hèn đi thẹn thùng, hắn cảm thấy chính mình đặc biệt hít thở không thông. Phần 30. Chương 30 Xuyến Bối Nhi, Tôn Tặc. Canh 2. Chờ đến kia Trần sư đệ choáng váng mà cũng giao ra chính mình một nửa ra sàn sau. Lộc Nhã quay đầu nhìn về phía dư lại vị kia tương đối bưng châu họ đệ tử. Hắn thấy tiểu đoàn tử muốn túi đầu, dành trước nói ở phía trước, ta một lòng hướng đạo, không phi thăng trước tuyệt không suy xét nữ sắc. Nói cách khác trừ phi tiên nữ không suy xét. Lộc Nhã sắc mặt có điểm thất vọng, hắn chỉ sợ suy nghĩ thi ăn, nàng không sao cả mà vô vô cái bụng quay đầu nhìn về phía Giả Nguyên Phúc, sư điệt, nên các ngươi thượng. Châu sư đệ. Giả Nguyên Phúc nhưng thật ra không luôn cuống, chỉ là kỹ thuật diễn cùng Lộc Nhã không đến so. Ngoài cười nhưng trong không cười ước lượng đằng Giao Thanh Hồng Kiếm, vị sư đệ này, thế nào, của hồi môn vẫn là lễ hỏi ta đều được, ngươi đâu? Châu sư đệ, hắn chỉ nghĩ nói, Xuyến Bối Nhi, Tôn Tặc. Nhưng hắn không dám, nghẹn khuất giao ra một nửa ra sàn sau, Giao Thanh Cung ba người lẫn nhau ngâng bay nhanh rời đi, nửa điểm không cho người giữ lại cơ hội. Dư lại ba người cũng không nghĩ ngăn trở, vô cùng cao hứng phân hảo tang, Giả Nguyên Phúc còn ở một bên vuốt mông ngựa, tiểu sư thúc ngài thật là kinh tài diễm diễm, tài cao bắt đầu. Cái kia. Định liệu trước. Lần tới lại gặp phải người, chúng ta còn dùng ma thú đuổi theo tìm duyên phận, như vậy chúng ta lại có thể được công đức phân, còn lại có thể. Đúng không? Ha ha ha, đi theo tiểu sư thúc, thật thật là sung sướng tựa thần tiên lý. Lộc Nhã, hảo thuyết, tiểu sư thúc cũng bất quá là cái thường thường vô kỳ miệng quạ đen thôi, vẫn là tiểu sư thúc lớn lên quá Mỹ, thật sự là thực lực không cho phép ta điệu thấp, không có biện pháp không có biện pháp. Kim Nguyên bảo. Tiểu sư thúc nói đúng. Ở linh thú túi nghe lén rảo rảo, ta phi. các ngươi thật đúng là một cái dám khen một cái dám đáp ứng, không biết xấu hổ, ô ô. Nó cũng tưởng chơi. Nhưng linh thú không tốt lắm áp chế tu vi, đặc biệt là ấu tể, chúng nó đánh cao hứng, mới mặc kệ có thể hay không bại lộ tu vi đâu. Đến lúc đó cho dù là khai thiên côn kén trên đầu, cũng đến trước đem đối thủ cào cái liễu lục hoa hồng. Tuy nói kim đan ma thú đều đã bị đại năng cấp lược đi đến luyện hóa ma khí, ai có thể bảo đảm liền không có cá lọt lưới đâu. Cho nên ở cửa thời điểm, cựu cực môn tu sĩ liền ngàn dặn dò vạn dặn dò, linh thú ấu tể ngàn vạn đừng thả ra, đến lúc đó vạn nhất ngộ thương, cựu cực môn là không phụ trách nhiệm. Lộc Nhã chả sao cả, dù sao liền đến nhị cấp ma thú nói, bọn họ sư thúc chất ba người ở bên trong này đường con cua cũng đủ rồi, lúc trước ở sát ma huyên đã có thể chỉ có nàng cùng Mị Ly hảo sao. Không cũng quét ngang ngàn quân. Chỉ là lúc này nàng phát hiện, chiêu số có điểm không tốt lắm xử, ở loạn thạch rú trong rừng đi lang thang, bọn họ nhưng thật ra giết không ít ma thú, nhị cấp ma thú đều giết hai chỉ là lại không gặp phải hơn người. Hoặc là nói kim giả hai người xa xa nghe thấy động tĩnh, kia động tĩnh liền bay nhanh chạy trốn rồi, phóng kim nguyên bảo cùng rảo rảo đều không chừng có thể đuổi đi được với. Lộc Nhã hoài nghi, không phải các ngươi hai cái bên ngoài chuyện xấu. Hóa duyên quá nhiều, bị người nhớ kỹ linh tức đi. Tiểu sư thúc đây chính là oan uổng chúng ta, chỉ là vạn ma quật chung là có thể linh phủ truyền âm, định là giao thanh cung đệ tử không làm nhân sự nhi, lấy oán trả ơn. Giả Nguyên Phúc ủy khuất cực kỳ, dù sao lời nói là nói chém đinh chặt sát, trong lòng hư không giả cũng không biết. Kỳ thật thật đúng là hai người bọn họ vấn đề, nhân ra giao thanh cung đệ tử căn bản là chưa nói gì, có chút cơ kỳ đệ tử nhận ra tới hai người, bay nhanh truyền âm cấp các nơi sư huynh đệ lại truyền cho mặt khác tông môn bạn tốt ở. Ba lượng hạ đại gia liền đều biết, kim giáp song sắt tới, đều tiểu tâm né tránh, ngàn vạn đừng bị gặp phải liền phải kêu cứu mạng, nghèo chết cái loại này. Liền tính nghèo chết cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ đi, rốt cuộc kim giới song sắt ở linh cảnh trấn nhiều năm, đều biết bọn họ ly đột phá kim đan không xa. Lộc Nhã vẫn là cảm thấy khẳng định cùng hai người có quan hệ, giả Nguyên Phúc là thực đúng lý hợp tình, kim nguyên bảo lại không phải a, hắn không dám nhìn nàng, kia còn không thể không phải chuẩn dạng. Chúng ta tách ra đi. Có việc nhi các ngươi truyền âm cho ta, ta làm rảo rảo mang ta chạy đi tìm các ngươi. Lộc Nhã kiên định muốn tách ra, mặc kệ giả Nguyên Phúc có phải hay không khóc chít chít. Kết quả nàng mới vừa cùng hai người tách ra xông vào một mảnh tân loạn thạch rú trong rừng, đột nhiên đã bị mười mấy người cấp ánh mắt xanh lẹ nhìn thẳng. Nàng không nhịn xuống run một chút, không phải sợ hãi, ai bị như vậy nhiều hai mắt nhìn chằm chằm cũng đến run run, hội chứng sợ mật độ cao a. Các ngươi phải đối ta làm cái gì? Lộc Nhã tiểu lại âm phát run. Hư hư ôm chính mình bả vai, nhân ra vẫn là cái hải. Làm ở đây người đều nằm sấp xuống khả năng tính là nhiều ít. Nàng đến quỳ đi. Bất quá. Huyết kiếm A. Hư. Ở đây người phát hiện chỉ là cái sợ tới mức run hài tử, chạy nhanh ngăn lại nàng nói chuyện, đều nhịn không được nhiều cổ tuyệt vọng. Ngươi đừng lộn xộn, chính mình tăng hảo, có kim đan ma thu ở phía trước đổ. Ân. Lộc Nhã trột dạ mà suy nghĩ, chính mình không loạn miệng quạ đen A, cái nổi này không phải nàng. Loạn thạch rú lâm nhập khẩu cùng xuất khẩu không chừng, lại có cái đặc tính, ngươi từ cái nào khẩu đi vào, liền chỉ có thể tìm mặt khác xuất khẩu đi ra ngoài, rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển vài vòng tìm được nguyên lai nhập khẩu cũng vô dụng, cố tình nhập khẩu xuất khẩu lại là không cố định, đây mới là đại gia dễ dàng ở vạn ma quật lạc đường nguyên nhân. Lúc này mười mấy người, có hai cái cửu cực môn đệ tử, còn có ba cái huyền âm cốc đệ tử, dư lại 7-8 đều ăn mặc nhìn không ra môn phái pháp ý, làm người không thể nào phân biệt. Chỉ là mọi người trên mặt đều mang theo vài phần bất an. Đại gia lại kiên trì, ta đã phát ra cầu cứu tín hiệu cấp tông môn trưởng lão rồi, bọn họ thực mau là có thể đến. Cửu cực môn đệ tử thấp giọng cấp mọi người cổ vũ. Chính là huyền âm cốc đệ tử trong lòng muốn tiêu diệt đỉnh trực giác chút nào chưa từng yếu bớt, chính là nơi này như thế tới gần kết giới, các ngươi tông môn nơi dừng chân cho dù là nguyên anh kỳ trưởng lão đều đắc dụng nửa canh giờ, liền tính là tới rồi. Bình thường canh gác trưởng lao có thể cùng kim đan kỳ ma thú đối kháng sao. Đến có các tông môn đại năng nhóm ra tay mới được a. Đại gia hỏng mất ở, cựu cực môn không phải nói kim đan ma thú đều đã bị lăng tiên tông đại năng cấp lược đi luyện hóa ma khí đi sao. Nơi này như thế nào còn dư lại cái siêu cấp lợi hại. Mấy cái áp chế tu vi đệ tử thông qua thần thức nhìn trộm biết được, đây là chỉ kim đan cao giai ma thú tà tâm thanh ma thú, bản thể là mang theo màu đen lấm tấm vô lại con báo bộ dáng. Tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu bình thường kim đan tu sĩ, càng quan trọng là nó còn có thể phát động thần thức công kích, nếu là bị nó đánh trúng, rất có thể thần thức hỏng mất hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Tất cả mọi người chỉ ngóng trông canh gác các trưởng lão mau chóng phát hiện nơi này khác thường, nhưng ngàn vạn đừng thác đại. nhưng thật ra xúc ở cửu cực môn cánh tay phi thường thô tráng tiểu sư tỷ bên người Lộc Nhã cũng không sốt ruột, khá vậy cấp kim giả hai người đã phát định vị truyền âm phủ, làm cho bọn họ mau chóng chạy tới. Nếu nói không ai tới kịp cứu các nàng, kia Lộc Nhã không thiếu được lại muốn hộp máu, nói không chừng còn sẽ làm cho đặc biệt thê thảm, tự nhiên đến có đồng tông môn đệ tử hộ pháp mới được. Nhưng hai người mới vừa cho nàng hồi phục 15 phút liền có thể tới, cửu cực môn bên kia cũng tiếp trưởng lão tin tức nói tông môn đại năng hai ngọn trà cũng có thể đến, kia chỉ đánh khò khè ngủ tà tâm thanh ma thú liền tỉnh, lập tức liền cảm giác được bên này hơi thở, bay nhanh hướng bên này. Rào rào cảm giác được không thích hợp, ở Lộc Nhã trong đầu hô to, phóng ta ra tới, ta chống đỡ nó, ngươi triệt. Đối Nga, nàng còn có tháng ảnh miêu đâu, Lộc Nhã yên tâm không ít, cấp rào rào truyền âm cùng nó ước định hảo. Trong chốc lát mặc kệ phát sinh cái gì chỉ lo mang theo nàng đi, cái gì đều không cần phải xen vào, ở rào rào không vui đồng ý tới về sau, nàng lúc này mới tiến lên một bước. Cựu cực môn sư tỷ chạy nhanh giữ chặt nàng, ngươi không muốn sống nữa. Đứng ở phía sau, Lộc Nhã cực độ cảnh giác tâm thoáng yên ổn chút, nàng là lanh khốc không giả, nhưng nơi này không phải mỗi người đều âm u mặt thế, liền tính mặt thế cũng còn có người tốt đâu, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đại gia đi tìm chết. Nay mộng miểu giới tầng dưới chốt đệ tử cũng vẫn là có rất nhiều hảo hài tử, nàng cũng không tranh nhau tiến lên, chỉ trước cẩn thận quan sát. Ma thú ma khí dao động xuyên bất quá mở mịt vực cùng tiên giới chi gian kết giới, cho nên nó công kích cũng không thúc chảo thúc chân, phi thường chi lanh lợi. Một kích dưới liền có đệ tử hề vải trên mặt đất, nếu không phải cửu cực môn sư huynh kéo hắn một phen, nói không chừng đã bị ma thú đảo ngực phá bụng. Lộc Nhã thở sâu, biết không có thể lợi, nàng trước hướng chính mình trong miệng tắc vài cái cực phẩm hồi xuân đan. Rồi sau đó đem toàn thân linh khí áp xúc vì kim hệ linh khí vận với cổ họng, thanh âm cũng không tính cao, nhưng mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo non nớt lơi mát tiếng động nháy mắt vang vọng này phiến không lớn đất trống, tà tâm thanh ma thú, ngũ mã phanh thây ma huyết lưu tận mà chết. Phanh! Một tiếng, tà tâm thanh ma thú đột nhiên liền cả người bộc phát ra cực cường uy năng, đem tất cả mọi người tạc ly tại chỗ, rồi sau đó nó tứ chi cùng thân thể liền phân ra, chỉ để lại trơn bóng đầu cùng thân thể nằm trên mặt đất máu đen rơi. Lộc Nhã nhân thể bị kim đan uy năng ném văng ra, dừng ở u lâm núi đá thượng theo sau té rớt trên mặt đất, liên tiếp phun ra máu tươi đảo như là quăng ngã. Ngươi không có việc gì đi. Cửu cực môn vị kia tiểu sư tỷ kinh ngạc, nàng cũng khỏe môi thấy huyết, nhưng là cửu cực môn là thể tu, ngược lại là bị thương nhẹ nhất, nàng chịu đựng đau đứng lên tưởng cấp Lộc Nhã huy chữa thương đang dược. Lộc Nhã lắc đầu, lại phun ra một búng máu, cười thực suy yếu, ta không có việc gì, phun phun thì tốt rồi. Vượng vượng hồ hồ còn ở khiếp sợ mọi người. Ai nấy đều thấy được là Lộc Nhã cứu bọn họ, đặc biệt là trong đó mấy cái nhìn không ra môn phái đệ tử, ánh mắt hơi lóe, phỏng chừng phần lớn là xem qua tông môn xa xăm bút ký, nhìn về phía Lộc Nhã ánh mắt liền mang lên vài phần kinh nghi cùng kích động. Ngươi là ngôn linh nhất tộc. Một cái thương thế không tính trọng nam tu kích động tiến lên vài bước, ngươi là yêu hoàng huyết mạch. Đại gia nháy mắt lại là cả kinh, liền Lộc Nhã đều nhịn không được kinh ngạc, ta là yêu hoàng huyết mạch. Thảo. Nàng như vậy ngu bức. Ôi mẹ ơi, nàng sở dĩ có thể nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ không đi hỏi chính mình là cái gì huyết mạch, là bởi vì nàng cảm thấy chính mình đại khái đã biết, có như vậy bản lĩnh, còn miệng quá đen. Này có thể không phải thần quả nhất tộc sao? Lộc Nhã ở xuất phát tới linh cảnh trấn phía trước, liền trộm đi tàng thư các tìm kiếm không ít thư tịch, từ một quyển sách cổ chung biết được, thần quả nhất tộc chính là thủy thú, thả có tiên đoán thiên phú thần thông. Nôn linh nhất tộc cũng coi như là tiên đoán đi. Nàng nói đã muốn phát sinh sự thật, tuy rằng chỉ là hư linh, này không phải khí vận xảy ra vấn đề sao. Nàng còn có cộng sinh thần thực, kia khẳng định là thần quả. Khá vậy không nghe ai nói quá yêu hoàng là thần quả, bất quá nói trở về, yêu hoàng là cái gì tới. Không ai nhắc tới quá đâu. Hỏi chuyện đệ tử. Không phải, chúng ta ai hỏi ai đâu. Ngươi là Lăng Tiên Tông đệ tử. Một cái khác trên người mang theo vài phần dược hương ôn nhu nữ tu kiểu nhu hỏi Lộc Nhã, còn đặc biệt hảo tâm đưa ra đi một quả đan dược. Đây là đan phần tông cực phẩm chứa xuân đan, có thể ôn dưỡng đan điền cùng kinh mạch. Lộc Nhã không khách khí thu vào trong lòng ngực, lại không như vậy tâm ăn nhiều đi xuống, thoải mái hào phóng thừa nhận, ta là Lăng Tiên Tông Lục Từ Tâm. Nhiều người như vậy đâu, nàng ngực còn bị đè nén lợi hại, đương nhiên muốn từ tâm, càng quan trọng là, còn muốn tranh lích lợi nha. Này ma thú là ta giết, ma đan cùng ma thi về ta không thành vấn đề đi. Lộc Nhã nói, đã bay nhanh thượng thủ đem đồ vật thu lên, bởi vì tốc độ quá nhanh. Còn lại phun ra khẩu huyết, gọi người xem đến đặc biệt bất đắc dĩ. Đây là để mạng lại keo kiệt. Bất quá cũng có người không vui, huyền âm cốc đệ tử âm mặt tất tất, chúng ta cũng có đệ tử bị thương, ma thi tổng muốn phân chúng ta một nửa đi. Nếu là không có ta cứu các ngươi cũng chỉ có thể dư lại một nửa nhi đi. Lộc Nhã không khách khí mà nhỏ giọng tất tất trở về, ta còn không có hỏi các ngươi muốn cứu mạng báo đáp đâu, các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng nha. Di ô ô, nhân gia còn chỉ là cái hài tử đâu, các ngươi đại nhân thật là vô cớ gây rối ái khi dễ người, hài tử cứu các ngươi cảm thấy mất mặt bái. Muốn hay không đem mệnh trả lại cho ta? Mọi người, thật đúng là, mọi người đều có điểm không mặt mũi. Lúc này Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc vọt tiến vào, thấy Lộc Nhã hộc máu, nháy mắt sắc mặt liền khó coi không ít, hai người đều móc ra chính mình kiếm nhanh chóng hộ ở nàng trước người nhìn quét mọi người, vẻ mặt không tốt. Kim Nguyên Bảo mở miệng chính là sát khí, như thế nào, ra lại ngứa. Khi dễ Lăng Tiên Tông đệ tử. Không có, là vị này. Tiểu muội muội đã cứu chúng ta đang muốn báo đáp nàng đâu. Cửu cực môn sư huynh run lập cập, vừa thấy chính là bị Kim Nguyên Bảo tấu quá, có chút thịt đau móc ra cái túi càn khôn đưa qua đi, bị Giả Nguyên Phúc tiếp. Giả Nguyên Phúc nhìn mắt, hừ hừ hai tiếng không nói chuyện. Có một cái hành động, đại gia không quan tâm vui hay không, đều chỉ có thể thịt đau báo đáp Lộc Nhã, này một chuyến tiến vào thật là bệnh thiếu máu, chỗ tốt không bắt được nhiều ít, còn kém điểm bị mất mạng, ủ rũ. Trở về liền vượt cái chậu than thử xem. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, trên mặt cấp đều rất cam tâm tình nguyện, bán mạng tiền sao. Nhưng bọn họ cũng không muốn cùng Lăng Tiên Tông đệ tử cùng nhau đi, cấp xong báo đáp sau đại gia cũng không tổ đội, ngược lại quen biết mấy cái từng người phân tán mở ra hành sự. Bọn họ mới vừa đi, Lộc Nhã đột nhiên cảm thấy trong lòng rùng mình, nàng lập tức cảm giác ra tới không thích hợp, đã từng bị cắt miếng thời điểm liền từng có loại cảm giác này, khi đó nàng không tìm được vì cái gì, cho nên không có hao phí đại lực khí nguyên rủa. Lúc này, Lộc Nhã không chút do dự đem Mị Ly lưu lại duy nhất một quả vô cực đan nuốt vào, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tay trái tâm cầm khởi nhị chỉ hướng lên trời tư thế vận chuyển hỏa linh khí, tay phải vận khí toàn thân mục linh khí thúc dục hỏa linh khí càng tràn đầy, chờ nàng cả người linh khí đều tập trung với đầu ngón tay thậm chí ẩn ẩn có chút không xong khi, nàng lúc này mới đem linh khí rót vào cổ họng, chịu đựng bén nhọn đau đớn mở miệng mang theo vài phần hỏa khí mở miệng, nóng rực hơi thở. Cơ hồ muốn lộ ra linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, ai dám động thủ giết ta, khí vận đoạn tuyệt, vinh vô phục tiên chi vọng. Không người biết được giờ khác này mờ mịt kính cũng nháy mắt gợn sóng phập phồng, không nói gì phẫn nộ như là sóng to ngập trời giống nhau, mấy con thỏ khổ bức hề hề bị ép tới khởi không tới thân, lại vô thú dám hé răng. Các trọng thiên lý đều có đóng cửa khổ tu đại năng nháy mắt bị mạc danh hung thần linh cảm bừng tỉnh, lại như thế nào đều tính không ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tốc độ mau đã lược ra linh cảnh chấn xuất phát đi huyền võ các. Mà ở loạn thạch ru trong rừng, ở Lộc Nhã nói xong lời nói trong phút chốc, nàng cả người cũng dần hiện ra một cổ khổng lồ mà hung hãn uy năng. Hung hăng chấn áp ở loạn thạch rũ trong rừng, Kim Nguyên Bảo cùng Giả Nguyên Phúc nháy mắt liền bò. Thậm chí Giả Nguyên Phúc bởi vì huyết mạch không bằng Kim Nguyên Bảo duyên cớ, cả người run đến cùng cái sàng giống nhau, ngón tay đều không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộc Nhã một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thảo! Kim Nguyên Bảo miễn cưỡng đi đỡ, kết quả cả người bị mạc danh lôi quang đánh trúng, rút tay về công phu liền phun ra một ngụm máu tươi tới, mất công hắn thân cụ lôi đỉnh thanh lộc cầu huyết mạch, bằng không kia một chút chính là trọng thương. Hai người nhìn hôn mê chung lại hung tính không giảm Lộc Nhã, trong lòng đều nghiêm nghị không thôi, trong ánh mắt lại toát ra chút nào không thua gì Lộc Nhã trên người hung tính dày đặc hàn quang. Lại có người muốn đối Lăng Tiên Tông đệ tử xuống tay. Xem ra lại muốn tới huyết tẩy lúc. Phần 31. Chương 31 giao nhỏ khẳng định chọc đến siêu ôn nhu. 1. Giả Nguyên Phúc không động đậy đến, Kim Nguyên Bảo cũng không dám chạm vào Lộc Nhã, ba người liền như vậy khổ bức hoặc nằm hoặc ghé vào tại chỗ một hồi lâu. Mặc dù là như vậy, bởi vì Lộc Nhã nói hai người trong lòng mang theo lạnh lùng tức giận, trong tay đều khấu khẩn chính mình kiếm, nếu có không có mắt tu sĩ hoặc là ma thú tiến vào, bọn họ cho dù là liều mạng thương đến căn cơ cũng muốn đem chi chạm ở dưới kiếm. Nhưng có lẽ là trùng hợp, có lẽ là thiên hạ vạn vật phàm là có linh trí đều có xu cắt tránh hại khả năng, nơi này dao động không thôi hung thần chi khí như thế trọng, ai không có mắt hướng nơi này chạm vào a, ma thú đều không mang theo như vậy tìm chết. Lộc Nhã cũng không có vượng lâu lắm, nửa canh giờ không đến liền tỉnh lại, nàng dãy rủa ngồi dậy, còn không có tới kịp nội coi chính mình tình huống, liền trước phun ra một búng máu. Giả Nguyên Phúc khổ bức hề hề run run mở miệng, tiểu sư thúc à, thu ngươi huyết mạch áp chế tốt không? Sư điệt nơi này có huyền âm trong cốc trăm năm phân linh táo, nhất bổ huyết, ngài này. Khu khu phun nhiều như vậy huyết, cũng nên hảo hảo bổ bổ. Không cần, ta chính mình có. Lộc Nhã dứt lời thực tự nhiên từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một chén lớn, mau huyết vượng. Đúng vậy. Linh thực sở xuất phẩm đặc cấp linh thực, Long Nha bạc chảo vịt huyết, Vũ Lâm mục mầm cây non, Lôi hỏa cá đác, bảy thánh chín ôn nhu ra tới ma bụng, lửa khói heo năm hoa, lưu màu nấm nhĩ, thông thiên măng, vọng hải hồn tham. Không quan tâm là linh thú vẫn là thực vật nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ tam cấp trở lên phẩm giai, tương đương với đem đông đảo kim đan cấp bậc nguyên liệu nấu ăn ăn vào bụng nhi, tầm thường luyện khí kỳ ăn một ngụm phải đả tọa cái 10 ngày nửa tháng cái loại này. Loại này đặc cấp linh thực một phần nhi muốn 1.000 công đức phân, chỉ có nắm tay như vậy đại một chén nhỏ, mà Lộc Nhã đây là bát to. Kim Nguyên Bảo đều khó được trợn mắt há hốc mồm, tính tính, này tiểu tổ tông một ngụm là có thể ăn luôn non nửa tháng thiên cấp động phủ, một chén đi xuống. T. Linh cảnh trấn tân tiến vào đệ tử một năm khả năng đều kiếm không thượng những cái đó công đức phân. Hai người bọn họ đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói thật, bọn họ cũng không ăn qua vài lần ăn ngon như vậy đồ vật, quá xa xỉ. Lộc Nhã cũng là không có biện pháp, nàng này miệng quạ đen thuộc tính, chú định vượt cấp khiêu chiến hộp máu khả năng quá lớn, bổ huyết đồ vật không chuẩn bị, vạn nhất thương đến căn cơ nàng khóc cũng chưa địa phương khóc, dù sao nàng công đức phân nhiều, lúc này sát xong một con kim đan ma thú, nô. Lại là 30 vạn, có thể mua 30 chén đặc cấp linh thực, có lời. Lúc này nàng mới đến tập hỏi, còn rối lô thai trang không chút để ý, các ngươi nói cái gì huyết mạch uy áp nha. Ta nên làm như thế nào? Đúng rồi. Yêu hoàng là chủng tộc gì nha? Này! Chúng ta cũng không biết, chỉ biết yêu hậu có thể là biển sâu yêu tộc. Giả Nguyên Phúc mắt trông mong nhìn Lộc Nhã bát to trả lời, hắn cũng không phải tưởng cùng thương hoàn đoạn, chính là đặc nương, đặc cấp linh thực quá thơm a. Huyết mạch uy áp nói, ngươi ăn trước xong, thử điều chỉnh linh tức, hẳn là có thể thu hồi đi. Kim Nguyên Bảo cũng khô cằn giải thích. Lộc Nhã lúc này không tưởng phân hai người bọn họ, nàng chính mình bổ huyết còn chưa đủ đâu, ăn đến đầu đều không nâng. Mắt to lại là hiện lên suy nghĩ sâu xa. Không biết yêu hoàng chủng tộc. Yêu hậu là biển sâu yêu tộc. Kia nàng nếu là yêu hoàng huyết mạch. Khả năng cũng là thủy yêu, cũng có khả năng thủy bộ lưỡng thê, hoặc là thủy không lưỡng thê. Mẹ ra, Lộc Nhã nháy mắt não bổ ra cá cùng điểu duy mỹ câu chuyện tình yêu, thuận tiện còn đoán một chút, kia nàng chẳng lẽ là mỹ nhân ngư, hoặc là thằn lằn, a phi, long điểu. Thực mau đem một chén đặc chế mao huyết vượng ăn luôn, liền canh nhi đều uống đến không còn một mảnh. Lưu màu nấm nhị cùng vọng hải hồn tham đặc tính nấu thành canh cũng có thể ôn bổ thần hồn đâu. Cho nên chờ nàng ăn xong chép chép miệng, chính mình không có thể phát hiện hung tính chậm rãi liền biến mất ở trong thân thể. Kim giả hai người lúc này mới chật vật mà ngồi dậy tới. Có người biết yêu hoàng chủng tộc sao? Lộc Nhã ngồi ở tại chỗ điều tức qua đi, phát hiện vô cực đan thực cấp lực, nàng thân thể cũng không có gì tổn thương. Đi theo hai người tìm ra khẩu thời điểm còn nhịn không được hỏi. Giả Nguyên Phúc đuốt cảm tưởng, các phái lập phái lao tổ đại khái là biết đến đi. Ít nhất chúng ta trong tông môn lão tổ tông hoặc là những cái đó thượng vạn năm đại năng khẳng định đều là biết đến. Lăng Tiên Tông nội môn đệ tử đích truyền phần lớn biết, Lăng Tiên Tông có rất nhiều yêu hoàng lưu lại thế lực, đều là cấp dưới, còn có thể không biết nhà mình yêu hoàng chủng tộc. Kia không phải nói giỡn sao? Lộc Nhã trong lòng tò mò chưa từng có đề cao, trước kia không biết chính mình thân phận như vậy như bức, hơn nữa có phán đoán, không thể hỏi cũng liền không hỏi, nàng tự nhận là chính mình vẫn là rất có thể trầm ổn. Nhưng hiện tại không được. Lòng hiếu kỳ cùng rảo rảo vẫn luôn bò nàng ngực cao dường như, ngứa mà như thế nào đều áp không đi xuống, nếu có thể xác định. Nàng chính là muốn càng như bức á ha ha ha ha. Đen lúng liếng trong mắt loạn chuyển vài vòng, Lộc Nhã nhấp hơi có chút tái nhợt cánh ngôi, đem chủ ý đánh tới mị ly trên người, hoặc là kia chỉ lưu manh thỏ cũng đúng. Cùng lúc đó, nào đó tông môn nội nhận được đệ tử truyền âm trưởng lão cả người chấn động, không dám trì hoãn, lập tức thông qua tông môn bí mật con đường. Đem Lộc Nhã có thể là ngôn linh nhất tộc tin tức truyền quay lại tông môn nội. Không bao lâu, nay trưởng lão liền thu được một cái thấy chi tức đốt truyền âm tự phù, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, tông môn đều có an bài, chậm đợi đan đạo sẽ. Nay trưởng lão hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, kỳ thật Lộc Nhã hay không yêu hoàng huyết mạch cùng hắn buồn không có gì quan hệ, nhưng năm đó tông môn bị vị kia chân lão tổ trực tiếp niết hồn phi phách tán người, có hắn tổ tiên. Nếu tổ tiên chưa từng qua đời, hắn hiện giờ cũng sẽ không chỉ là cái nho nhỏ trưởng lão, trong tông môn chấp pháp trưởng lão như thế nào cũng nên có hắn một vị trí nhỏ. Có đôi chứ không chỉ một, vạn năm đại yêu cũng đều có chính mình linh cảm, chính lười biếng gặm vạn năm phệ hồn thảo ôn bổ thần thức mị ly, cùng với ở hắn bên cạnh dầu đít còn ở lại nhải béo con thỏ, đồng thời đánh cái hát xì. Thỏ nhị đỉnh bị phun vẻ mặt phệ hồn thảo, lập tức còn trở về đối phương vẻ mặt, ta triệt thảo tập võng, ngươi cái xấu lao dao, ta liền biết ngươi đã sớm tưởng vũ nhục ta. Ngươi còn gạt ta trộm đi tranh tiểu tể tử niềm vui, ngươi cái không biết xấu hổ, ta muốn xé ngươi. Con thỏ lợi hại nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tam cánh miệng cùng sau duỗi chân, cán, thỏ nhị ngại mị ly dơ, chính là dùng chân đặng mặt, hắn có thể. Thỏ nhị cực đại thỏ thân nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, lấy so tia chớp còn nhanh tốc độ, hướng mị ly trên mặt chạy như điên mà đi. Mị ly trợn trắng mắt, động cũng chưa động một chút, bảy màu lưu ly thật lớn cái đuôi chỉ là nhẹ nhàng ở vô căn tiên tuyển trung thoáng đong đưa, dẫn tới tiên tuyển nhấc lên sóng to gió lớn, làm ướt thỏ nhị lông tóc, làm thỏ nhị băng kỷ một chút ngã ở mị ly trước mặt, chồng vó, trứng trứng chiều đối phương mặt. Thỏ nhị, ngươi cái xú không biết xấu hổ, liền biết dùng nhiếp hồn thiên phú khi dễ con thỏ, ô ô. Rõ ràng chúng ta mới là ngôn linh nhất tộc cộng sinh thú. Mị ly ghê tởm rất cái đầu, một lần nữa hái một gốc cây phệ hồn thảo nhảm trắng gặm, có phải hay không có sống được không kiên nhẫn, lại muốn đối tiểu tể tử xuống tay. Nô! Thượng một lần không bắt lấy sau lưng độc thủ, đây là chúng ta còn sót lại cơ hội, tuyệt không có thể lại bỏ lỡ. Thỏ nhị lập tức phiên cái thân biến ảo thành nhân hình, hồng toàn bộ ánh mắt hung hãn đến cực điểm, còn dùng bắt lấy độc thủ. Định là thần giới đám kia lão bức không dám chuyện tốt, còn có ai sẽ mơ ước huyền. Âm vang một tiếng sấm vang, thuần màu tím cơ hồ muốn biến thành tím đen tia chớp bổ vào thỏ nhị trên người, hắn lảo đảo một chút, che miệng lại hảo gian nan mới đem tới rồi bên miệng tâm đầu huyết nuốt trở về. Mỗi lần đều nhớ ăn không nhớ đánh, đều nói làm ngươi miễn bàn. Mị ly không kiên nhẫn mà vứt ra một quả đan dược cấp thỏ nhị. Người thường nhắc tới huyền ảo pháp tắc không có việc gì, tu vi càng cao thậm chí là có thể chạm vào huyền ảo pháp tắc bên cạnh kia một bát, phàm là nhắc tới liền có quấy nhiễu huyền ảo pháp tắc vận chuyển nguy hiểm. Huyền ảo thiên đạo cũng không lưu tình, không đánh chết đều là nhẹ. Xem thỏ nhị ăn xong đi về sau hắn mới lười biếng tiếp tục nói, chúng ta không thể can thiệp ngôn linh nhất tộc khí vận, lần trước ngươi chẳng phải sẽ biết, chúng ta trả giá 10 vạn năm tu vi mới có thể đủ hồi tưởng thiên cơ, ánh trăng đến bây giờ đều còn ở ngủ, ta đặc nương cái đuôi thu không nổi tới, ngươi kia đầu góc cùng bị thiên cầu ăn giống nhau, ngươi còn không hiểu. Đây là nàng kiếp số, cũng là nàng thành thần cơ duyên, kia ai sẽ không làm ngôn linh nhất tộc liền dễ dàng như vậy diệt sạch. Ngay sau đó Mị Ly thần sắc vừa chuyển, trên mặt mang theo vài phần âm ngoan, nhưng lúc này đây, ta dùng tổ tiên lưu lại giao thần huyết vì nàng bày ra thần hồn dẫn, ai nếu còn dám mưu toan dẫn nàng đi hướng thiên đồ, phạm phải huyết nghiệt nhân quả, tuyệt đối sẽ lộ ra nguyên hình. Thỏ nhị mặc dù là ăn vào cực phẩm vô cực đan, cũng vẫn là có chút hể vải không phân chấn, ghé vào Mị Ly bên người một hồi lâu không nói chuyện, hồi lâu mới đặc biệt tiểu tiểu thanh hỏi một câu, năm đó, cũng có ta sai, nếu ta không trước tiên nói cho chiêu hoa bọn họ. Cũng sẽ không. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi hiện tại này chỉ số thông minh cũng đừng lại tự hỏi được không. Mị ly chụp hắn một cái tát, đem thỏ nhị chịu đến lăn một cái, ta chuẩn bị lại tự làm cá nhân ngẫu nhiên, ngươi muốn đi tìm tiểu tể tử chơi sao. Thỏ nhị rối rắm mà mặt đều nhăn ba ở bên nhau, kia trương có thể lấy tới liền cơm ăn khuôn mặt tuấn tú lúc này đặc biệt cay đôi mắt, di ô ô. Nhân ra sợ đau, nhân ra đầu góc vốn dĩ liền không hảo xử. Vậy ngươi liền đi nhìn kim hoàng quạt lông. Sớm chút đem kia phá cây quạt luyện hóa, bọn họ cha con hai cũng thật sớm ngày có thể có cơ hội nói cái lời nói, ta sợ quá muộn, lúc này liền di ngôn đều không thể nói. Thỏ nhị bẹp bẹp miệng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, con thỏ mắt càng hồng toàn bộ, nhìn như là muốn khóc giống nhau, lại một tiếng không cổ họng, hóa thành ngân quang biến mất ở mị ly tiên tuyển trong không gian. Chờ đến không biết qua đi bao lâu sau, tiên tuyển nội sóng biển đều đã bình tĩnh trở lại, mị ly mới khe khẽ thở dài, ngươi sẽ không kêu chúng ta thất vọng đi. Khẳng định sẽ không, nhã nhã sẽ không bạch chết. Cái gì kêu bạch chết? Kia tình huống một con tà tâm thanh ma thú còn chưa đủ. Con tưởng nhiều tới hai chỉ nhị cấp ma thú, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Giả Nguyên Phúc đi theo Lộc Nhã phía sau nhỏ giọng nói thầm. Vạn ma quật so sát ma huyên muốn lớn rất nhiều, đếm không hết loạn thạch ru lâm còn vĩnh viễn ở biến hóa vị trí, ma thú số lượng cũng hơn xa sát ma huyên có thể so, theo lý thuyết nên có rất nhiều ma thú mới đúng. Nhưng Lộc Nhã bọn họ ở loạn thạch rú trong rừng loạn chuyển gần một năm, thậm chí xuất khẩu đều đi ngang qua hai lần, chính là cũng không biết như thế nào, người không gặp phải mấy cái, ma thú cũng không gặp phải mấy chỉ. Nghe Lộc Nhã oán giận lần trước kim đan ma thú thế nhưng không nhanh bước, bạch chết một hồi, Giả Nguyên Phúc nhịn không được. Vậy trách các ngươi, khẳng định là các ngươi linh tức bị người nhớ kỹ. Lộc Nhã hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng cũng không nghĩ cảm thán nha, chính là nàng tương lai hôn phu các tuyển thủ cũng không có nàng mong muốn nhiều như vậy. Tuy rằng kim đan ma thú khả năng giúp nàng tăng trưởng tu vi, nhưng tiến vào sau công đức phân cơ hồ là một phân không gặp, còn đáp đi vào tam vạn, chén lớn, ma huyết vượng, Lộc Keo Kiệt cảm thấy mệt. Nếu là hiện tại không chạy nhanh đi ra ngoài, đan đạo sẽ phía trước không kịp các trọng thiên đi một chuyến. Kim Nguyên Bảo không để ý tới hai người đấu võ mồm, lời ít mà ý nhiều nói. Lộc Nhã ánh mắt sáng ngời, đúng đúng đúng, kia chúng ta chạy nhanh tìm ra khẩu đi ra ngoài đi, Thanh Loan Môn không phải ở bắt trọng thiên. Hắc hắc hắc. Nói không chừng Thanh Loan Môn đám kia vô nghĩa tin tức lưu các tu sĩ nên sốt ruột chờ, cũng không thể làm nhân ra sốt ruột, nàng nhiều chi kỳ a, giao nhỏ khẳng định chọc đến siêu ô nhu. Phần 32. Chương 32 tiểu gia ta không thiếu linh thạch. Canh 2. Tại đây một năm nội, các các tông môn đều truyền ra tới cái tiểu đạo tin tức, vẫn là Thanh Loan môn thông qua bóng đêm phổ cập, đó chính là Lăng Tiên Tông vị kia cao cư luyện khí kỳ công đức bảng đứng đầu bảng đệ tử, có thể là yêu hoàng hậu nhân. Này tin tức một khi phát ra, quả thực là kích khởi ngàn tầng lãng, bình thường các đệ tử còn hảo thuyết, bọn họ biết đến cũng không nhiều, nhưng tông môn trưởng lão hoặc là nội môn đích truyền hạch tâm đệ tử nhóm, phần lớn đặc biệt kích động. Ai cũng không biết thần lực cái chăn có thể tồn tại bao lâu, tâm tư ánh mặt trời điểm nghi vấn nhất. Tương lai mộng miểu giới còn có thể có người ngăn chặn ma tu vô khổng bất nhập nham hiểm thủ đoạn, âm u điểm còn lại là nghĩ, nếu ngôn linh nhất tộc có thể dùng thần lực cái chắn ngăn trở ma giới xâm lấn, như vậy cấp Lộc Nhã thời gian trưởng thành, có phải hay không còn có thể lại có cái tân thần lực cái chắn đâu. Mặc kệ ngầm nghĩ như thế nào, ngay từ đầu nghĩ đối Lộc Nhã động thủ cũng không tính nhiều, càng nhiều vẫn là nghĩ làm Lộc Nhã có thể thuận lợi trưởng thành lên, tương lai có thể trở thành mộng miểu giới chống thiên kia một bát. Đây cũng là bởi vì biết quá nhiều mà lòng dạ khó lường, trước đây cơ hồ đã bị Mị Ly cấp giết cái sạch sẽ. Khá vậy chỉ là cơ hồ, vẫn là có người nhớ rõ hoặc là truyền thừa vạn năm trước chấn tướng, biết ở hủy thiên đại chiến lâm vào không thể khống cục diện phía trước vị kia yêu hoàng hung tính. Nói khó nghe điểm, nếu là không có ma tộc nham hiểm, nói không chừng yêu tộc cũng muốn đem nhân tu diệt sát hầu như không còn. Cái này làm cho biết nội tình nhân tu đại năng vô luận như thế nào đều không muốn mặc kệ Lộc Nhã trưởng thành lên, tương lai sự tình. Thiên đạo đều có định số, bọn họ cũng có thể chính mình gánh vác cái gọi là nhân quả, đã chết là thiên mệnh. Nhưng nếu là bị hung tính quá độ yêu thú hủy diệt nhân tu căn cơ, kia mới là chân chính truyền thừa diệt sạch chi nguyên. Bởi vậy thậm chí ở Thanh Loan môn phía trước phải đến tin tức nào đó tông môn trưởng môn, nửa điểm đều chưa từng dao động, chẳng sợ khuynh tấn toàn tông môn chi lực, cũng muốn giết Lộc Nhã. Nhân tâm luôn là khó có thể phỏng đoán, cách cái bụng ai cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng mắt thường chứng kiến chính là, này một năm giữa, linh cảnh chấn lục tục lại vào được rất nhiều tông môn đệ tử, thậm chí còn có chút các tông cất giấu không chịu kỳ người thiên tư siêu phàm đệ tử, đều nghĩ thử một chút này tin tức thật giả. Lăng Tiên Tông chẳng sợ đoán không được các tông tâm tư, bọn họ truyền thừa chưa từng có phay đứt gãy, đã sớm không phải vạn năm trước như vậy đơn thuần, trước tiên cảnh giác lên là khẳng định. Đương chỉ có các ngươi thiên phú hơn người đệ tử nhiều sao. Ở Lộc Nhã vui dạo dực đi theo Kim Giả hai người hướng bắt trọng thiên đi thời điểm. Đã luyện khí đại viên mãn Tô Song Song cùng luyện khí 10 tầng chân tuấn cũng vào linh cảnh trấn. Tô Song Song tiến tông môn nơi dừng chân, người đều còn bò không đứng dậy đâu, liền nỗ lực nâng đầu đáng thương vô cùng hỏi phụ trách chăm sóc bọn họ đệ tử, linh thú phong đệ tử Lộc Nhã nhưng ở nơi dừng chân. Lộc Nhã hiện giờ đã ở các đại tông môn đều có không nhỏ thanh danh, nói cái gì đều có, cho dù là không biết nàng có thể là yêu hoàng lúc sau, đại gia mỗi ngày đều có thể ở công đức bảng thượng nhìn đến nàng, cũng không xa lạ a. Nghe nói nàng hiện giờ là ở vạn ma của đâu, nàng vẫn luôn là luyện khí kỳ công đức bảng thủ vị. Đáp lời đệ tử nói lên Lộc Nhã liền cùng nàng là thật đại lao giống nhau cùng bái, nghe nói Lộc Sư tỷ tiến vào linh cảnh trấn cũng chưa nằm sắp xuống, chính mình đi tới liền vào được đâu. Lộc Nhã là thân phận đặc thù, nhưng trừ bỏ cùng nàng cùng thế hệ phân kia mấy cái sư huynh sư tỷ trực hệ bên ngoài, mặt khác ở tông môn nội bất đồng phong đệ tử, còn đều là lấy tu vi luận bài bối. Tô Song Song kiêu ngạo cực kỳ, đầu run rẩy nâng đến càng cao. Chúng ta nha nha chính là lợi hại. Nàng là nhất béo. Ân. Luyện khí đệ tử quơ quơ thần, đại khái là nhất bổng nói sai rồi đi. Chân tuấn đầu chát ở cánh tay con nhi, cả người trầm đến cùng cơ hồ có tòa núi lớn đè ở trên người giống nhau, trong lòng đều trầm trọng có thể so với viếng mồ mả. Không đến 4 năm trước hắn còn có thể đúng lý hợp tình dỗi Lộc Nhã đâu, hiện giờ nhân ra đều hôn thượng công đức đứng đầu bảng vị, hắn còn chỉ là cái thường thường vô kỳ nội môn đệ tử đích chuyển, thua. Linh cảnh chấn chỉ là cái giới tử vực, còn có xuyên không ra kết giới chống đỡ, tiên khí độ dày không tính cao, đối các tông môn đệ tử tới nói, chỉ là lúc đầu không thích ứng, thiên phú tốt không mấy ngày là có thể tung tăng nhảy nhót cộng thêm tu vi đột phá. Nói chính là Tô Song Song như vậy, nàng thậm chí cũng chưa chờ đứng lên, ngủ ngủ đã đột phá tới rồi chút cơ kỳ, ngày hôm sau là có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng Chu Thức Trạc cũng không dám liền phóng nàng đi ra ngoài, vẫn là đè nặng Tô Song Song, làm nàng dùng chút thời gian củng cố chính mình tu vi. Mới bằng lòng làm nàng ra cửa săn thú ma thú. Nghe nói cửu cực môn vạn ma quật bên trong người đã không nhiều lắm, ta cảm thấy tiểu sư thúc tổ chưa chắc còn ở đằng kia. Chu Thức Trạc biết Tô Song Song cùng Lộc Nhã quan hệ hảo, trộn cùng nàng nói. Tô Song Song có chút sầu, nàng tưởng cái kia đáng yêu lay tiểu đoàn tử, tuy rằng hiện giờ khả năng biến thành đại nắm, cũng vẫn là tưởng nhất nha. Kia Chu Sư Minh cảm thấy nàng khả năng đi đâu vậy? Chu Thức Trạc ý vị thâm trường lắc đầu, không biết. Hiện giờ không biết nàng đi chỗ nào mới là tốt nhất tin tức, tưởng cùng tiểu sư thúc tổ chạm mặt người chính là không ít, nếu là ở bên ngoài gặp phải không có hảo ý. Tô sư muội không cần thủ hạ lưu tình, đừng gọi người phát hiện là được. Tô Song Song ngây người một chút, nàng còn không có giết qua người, đối tu tiên giới hiểm ác biết đến không phải nhiều như vậy. Chu Thức Trạc cũng đã nhìn ra, cười đưa qua đi mỗi cái thiên phú đệ tử đều sẽ cấp túi càn khôn, này xem như tông môn ăn mừng Tô sư muội tân chức trúc cơ hạ lễ, Tô sư muội không ngại cẩn thận nghiên cứu một chút. Tả Hữu giết người phóng hỏa đào hồ đánh lén, bên trong nên có thứ tốt đều toàn, còn có chút là từ mặt khác tông môn đánh cướp tới đâu, đến lúc đó cũng không sợ bại lộ Lăng Tiên tông đệ tử. Tô Song Song chỉ là đơn thuần, không phải ngốc, nghe Chu Thức Trạc ý tứ, lại dùng thần thức xem qua túi càn khôn, thần sắc nghiêm nghị rất nhiều. Chu sư huynh yên tâm, sư muội biết nên làm như thế nào. Ai nếu là muốn đối nha nha bất lợi, nàng cha danh ngôn lại nổi lên trong lòng, diệt nha cái cho cốt đều thừa không dưới. Hạ quyết tâm, Tô Song Song thu thập một chút, từ chấp sự điện dùng linh thạch thay đổi vài thứ, liền gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài tìm Lục Nhã. Cũng không biết như thế nào, sấn nàng củng cố tu vi thời điểm cũng đột phá tới rồi luyện khí đại viên mãn chân tuấn, sú mặt không hề răng đi theo nàng phía sau. Ta muốn đi tìm nha nha, ngươi đi theo ta làm gì nha? Tô Song Song vẫn luôn không phải thực thích Trần Tuấn, mấy năm nay không thiếu cùng hắn ầm ĩ. Chính là xảo đánh kỳ thật cũng coi như là quan hệ không tồi, lúc này cũng không tưởng đuổi đi hắn, chỉ là trợn trắng mắt nói chuyện không khách khí, ta nhưng hộ không được ngươi. Không cần ngươi hộ. Trần Tuấn hiện giờ đã 13 tuổi, xem như cái tiểu thiếu niên bộ dáng, so Trần Thao tới luyện khí đại viên mãn còn muốn sớm, Trần Thao hiện tại mới luyện khí 9 tầng. Hắn cũng hướng về phía Tô Song Song trợn trắng mắt, giọng nói có chút muốn bắt đầu đổi thanh khàn khàn. Ngươi biết kia sú? Sư thúc ở đâu? Tô Song Song cơ hồ muốn quay đầu tấu hắn, sư thúc liền sư thúc, nha nha liền nha nha, cái gì kêu sú sư thúc, nàng xem tên tiểu tử thúi này thiếu tấu. Không biết, đừng đi theo ta. Bởi vì Trần Tuấn trốn đến mau, nàng chỉ có thể phồng lên quay hàng kêu. Trần Tuấn thần sắc khẳng định, ngươi đi thực mau, phương hướng cũng không do dự, khẳng định biết nàng ở đâu, ta muốn cùng nhau. Làm một trận sao? Còn chờ cấp nha nha quỳ xuống sao? Tô Song Song vui sướng khi người gặp hòa nói, thấy Trần Tuấn trưởng trở về lúc này mới trong lòng thoải mái rất nhiều, không thể nàng một người sinh khí sao. Ta là không biết nha nha ở đâu, nhưng ta biết nàng sẽ đi chỗ nào. Trần Tuấn đợi nửa ngày, không thấy nàng tiếp tục nói, dứt khoát từ chính mình phi hành pháp khí thượng bay đến Tô Song Song linh thuyền thượng, sau đó đâu? Chúng ta đi tam trọng thiên, ngươi thao túng linh thuyền. Tô Song Song hừ hừ hai tiếng, đầy mặt chắc chắn, còn có hơn 2 năm chính là đan đạo sẽ. Nghe nói đến lúc đó sẽ phi thường náo nhiệt, nha nha khẳng định sẽ đi, náo nhiệt chính là đại biểu cho có rất nhiều. Hắc hắc, có người địa phương, còn có thể thiếu được linh thạch. Kia tiểu tham tiền khẳng định sẽ không sai quá. Trần Tuấn mặt vô biểu tình kéo không dưới mặt tới hỏi lại, không tránh được có chút thất thần, có rất nhiều hắc hắc. Có ý tứ gì đâu. Còn chưa tới ô ô tiểu xe lửa thúc đẩy tuổi Trần Tuấn thật sự không rõ hắc hắc có thể là cái gì. Bọn họ hướng tam trọng thiên đi khi, Lộc Nhã cũng tới rồi bắt trọng thiên. Kim giả hai người đã bị nàng vô tình vứt bỏ, đầu đều không trở về cái loại này, thật nữ nhân không cần kéo chân sau. Nàng dùng miệng quạ đen uy hiếp, hai người mới bằng lòng nói thật, biết kia hai người chính là hồng danh quái giống nhau tồn tại, ai thấy đều đến chạy, nàng còn giữ ăn tết sao. Không chỉ là cùng hai người tách ra, xuất phát từ cảnh giác suy xét, cũng là bị mị ly giận dắt, nàng lúc này vẫn là thay Nam Hải tử xuyên pháp y liề. Một thân màu trắng giấy mạ vàng băng ti tuyết lụa pháp y liề. Lấy màu đen kim phạn văn mềm phong ở tiểu cái bụng phía trên thúc eo, tuy rằng nhìn bụ bấm, cũng coi như là tặc tinh thần một cái nho nhỏ thiếu niên. Thân mình vẫn cứ còn thực thể diện, nhưng là hiện giờ đã 10 tuổi Lộc Nhã, tóm lại cùng nhi đồng thời điểm có điểm khác nhau, ít nhất gương mặt kia thượng trẻ con phì là như thế nào đều trở về không được. Lộ ra hình dạng rảo hảo trứng ngỗng mặt hình, màu da trắng non như tuyết, còn hơi có chút nhạt nhẽo mày đẹp hạ một đôi mắt to sáng như sao trời, mang theo cơ hồ muốn tràn ra tới hoạt bát cùng tò mò. Duy nhất bất biến đại khái chính là như cũ tiểu xảo tinh xảo quỳnh mũi cùng cặp kia yên chi sắc môi anh đào. Trên đầu thiểu giác bao bao bị hủy đi tới, chỉ lên đỉnh đầu thúc khởi tiểu xảo hai mái, lưu lại vài sợi tóc đen rơi rụng trên vai sau, nếu không phải thân cao. Khu khu vẫn là tương đối lùn, nói nàng là cái phong lưu phong khoáng thiếu niên lang cũng không ai không tin. Lúc này lớn lên lại đẹp, bởi vì lùn cũng liền còn bị người đương cái tiểu hài tử xem. Thanh Loan môn nơi bắt trọng thiên lại bị nhân xưng làm liệt dương sát. Một xuyên qua truyền tống trận kết giới, là có thể cảm giác được phi thường khô nóng phong luôn là không chỗ không ở thổi, thổi đến nhân tâm đều có chút bực bội, hận không thể cùng người đánh một trận hoặc là chạy nhanh tìm cái dâm mát châu ngồi ngồi. Lộc Nhã trên người pháp y là vị kia giao thanh cung Trần sư đệ cấp, giả nguyên phúc mang nàng ở cửu cực môn tìm người cấp sửa lại hạ hình thức, nhưng băng ti tuyết lụa đặc tính nhưng thật ra không làm nàng cảm thấy nhiệt. Chỉ là nhìn ly truyền tống trận không tính quá xa tiểu lầu nhỏ dòng người chen chúc xô đẩy, nàng tới hứng thú. thao tác bị tặng tới bình thường linh thuyền dạo tới dạo lui bay qua đi. Người nhiều địa phương liền có chuyện xưa, đi vào Thanh Loan Môn, như thế nào cũng được giải hiểu biết này tông môn bản tính. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, biết nhiều hơn điểm sự tình khẳng định không chỗ hỏng, nàng liền tính là miệng tháo, cũng đến nhìn xem là nói xong liền đi à, vẫn là trước đem phi hành pháp khí cùng chữ vật pháp khí cấp giải quyết, cuối cùng lại miệng pháo một chút chạy trốn nha. Đáng tiếc vừa vào cửa, chạy đường không cẩn thận đánh giá, quang thấy nàng vóc người sắc mặt liền có chút không kiên nhẫn, chúng ta nơi này là quán rượu, thấy rõ ràng không có. Uống trà nghỉ chân đi phía trước đi, đằng trước có quán ăn cùng khách điếm. Lộc Nhã không cao hứng, ai nói ta không thể uống rượu. Ngươi này chạy đường chuyện gì xảy ra a? Cái gì phục vụ thái độ, tiểu tâm ta khiếu nại ngươi, các ngươi lão bản. Trưởng quay đâu? Chạy đường cũng là bận quá, lúc này đúng là người nhiều thời điểm, nghe Lộc Nhã nói chuyện không khách khí, chạy nhanh cẩn thận trên dưới đánh giá, nhịn không được xì cười ra tiếng tới, vị tiểu huynh đệ này, nhà chúng ta rượu nhưng đều là linh tiểu. Luyện khí kỳ uống nhiều quá là muốn ra vấn đề, lại nói ngươi tiểu lượng được không? Chạy đường vì có thể chấn được bãi, ở linh cảnh chấn ít nói cũng đến là trúc cơ kỳ, cái này chạy đường là trúc cơ trung kỳ, tiểu lầu vẫn là Thanh Loan môn khai, hán đảo cũng không khí nhược. A, nam nhân, tuyệt không có thể không được. Lộc Nhã vì khí thế, chuyên môn tử nhẫn chữ vật nội lấy ra một thanh nhìn giá trị xa xỉ trọng kiếm, thật mạnh chụp ở trên bàn, đặc biệt có đại lao Phạm Nhi ngồi ở trên ghế, thượng rượu, thượng đồ ăn. Tiểu gia ta không thiếu linh thạch. Hảo. Là cái đàn ông. Có từ trên lầu nghe thấy tu sĩ nhô đầu ra trầm trồ khen ngợi, ngay sau đó thấy Lộc Nhã bộ dáng, trong ánh mắt liền nhịn không được càng thêm tán thưởng, thật đúng là cái tiểu gia. Nhãi con. Đúng đúng đúng, hảo một cái tiểu đàn ông nhi. Rất nhiều người cười ha ha đi theo khen không dứt miệng, trong ánh mắt đều mang theo tán thưởng quan mang. Thật là một phen hảo kiếm hoa. Nha nha nha, còn có nhẫn chữ vật, thiên đâu. Còn ăn mặc băng ti tuyết lụa pháp y hề, tê. Không thiếu linh thạch. Thỏa, cho hắn một cơ hội làm một hồi thật tiểu ra đi, chờ vị này tiểu ra uống đúng chỗ, ra cửa phải nghèo quang đít. Sau cái gáy như ý liêu bên trong lạnh cả người Lộc Nhã, túi đầu sợ người khác phát hiện chính mình trong ánh mắt hưng phấn cùng khỏe môi không có hảo ý, thoạt nhìn cùng thẹn thùng dường như. Nga, nàng còn đã quên nói, nếu là hoàn cảnh chung cho phép, câu cá chạm vào cái sứ hóa cái duyên gì đó. Không thể so cái gì ý đồ xấu đều tới thứ tốt tới mau a. Phần 33. Chương 33 táo lên. Thong thả ung dung một ngụm linh tiểu một ngụm đồ ăn, không lớn không nhỏ cái lộc con cua, một chân còn phi thường hào phóng đạp lên trường điều băng ghế thượng, miễn bản nhiều có tiểu gia Phạm Nhi. Xem đến ở một bên cũng thảnh thơi chờ tể dê béo các tu sĩ, khỏe miệng đều nhịn không được có chút chịu, bọn họ đều còn không có như vậy cái tiêu sái kính nhi đâu, đàn ông khí khái nhưng thật ra đi tới một cái tiểu tể tử phía sau. Này sao được? Thực mau này tiểu lầu liền hét thét to uống càng náo nhiệt chút, mang theo mũ có rẻm thân xuyên yên hồng nhạt tiên nữ váy giải pháp y y hẻ nữ tu bước vào môn, còn tưởng rằng chính mình là vào thế gian tiểu lầu đâu, tấm tắc. Thế gian tiểu lầu cũng không nơi này náo nhiệt kính nhi. Nữ tu nhìn quét một vòng, tầm mắt phi thường tự nhiên đảo qua ăn đến đặc biệt thống khoái Lộc Nhã, khỏe môi nhấc lên một mạt hứng thú giạt rào mỉm cười, không nhanh không chậm ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, chỉ cần một hồ linh tiểu tự rót tự trước. Lộc Nhã ăn thông khoái uống đến cũng đã quyển, liền chụp cái bàn, tính tiền. Linh tiểu đối nàng tới nói không tính cái gì, nói đến cũng kỳ quái, hai đời nàng tiểu lượng đều phi thường hảo, đời trước dứt khoát chính là ngàn ly không say, tưởng rót nàng rượu không mấy cái là tốt. Đời này nàng mới 6 tuổi nhiều thời điểm mỹ ly liền cho nàng uống qua linh tiểu muốn bức ra tiểu lực tương đối khó khăn, dù sao cũng là tác dụng với linh thức cùng thần thức, nhưng là Lộc Nhã chính là không có gì phản ứng. Mị ly cung cấp cao giai linh tiểu cũng chính là làm nàng cảm thấy hân nhiên thực thoải mái. Lúc này nàng vẫn là rửa kỹ thuật diễn giả bộ vài phần say khướt mà bộ dáng, chạy đường thực mau liền tới đây, tượng trưng tính mà xoa xoa giữa trán, nhận được hân hạnh chiếu cố, một hồ thượng phẩm linh tiểu 200 khối trung phẩm linh thạch, hai cái đĩa đồ nhắm rượu 50 khối trung phẩm linh thạch, tổng cộng 250, đồng đốc. Lộc Nhã, gõ ngươi đại gia, ngươi mẹ nó mới 250, đồng đốc. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi hảo hảo nói. Rốt cuộc nhiều ít linh thạch, dám nói nói dối, đầu lưỡi đừng muốn. Lộc Nhã híp mắt trứng ngỗng mặt nâng lên tới, dùng cằm đối với chạy đường cực kỳ kiêu ngạo nói, trong tay còn có mới vừa lấy ra phiếm ố quang truy thủ. Chạy đường kinh ngạc một chút, này nhìn như là Thanh Loan môn xuất phẩm, giống như là kim bối quỷ nhận ra như lệ quỷ, nhưng đã thương người thần thức cao dài pháp khí. Phải biết rằng luyện khí cũng phân phẩm giai, từ dưới hướng lên trên phân biệt là linh khí, linh bảo, pháp khí, pháp bảo, tiên khí, tiên bảo cùng thần khí. Trước mắt ở ngộng miểu giới, trừ bỏ này linh cảnh chấn là cao giai tiên khí, chỉ nghe nói chưa bao giờ thấy này hình kim hoàng quạt lông là thần khí ngoại, chẳng sợ hóa thần đại năng trong tay đánh giá cũng là pháp bảo chiếm đa số, giống nhau tu sĩ có thể sử dụng linh bảo liền đến không được, dùng pháp khí kia đều là kẻ có tiền. Linh cảnh trấn nội nhưng thật ra nhiều thấy pháp khí, nhưng phần lớn cũng là phi hành pháp khí cùng chữ vật pháp khí, chỉ vì nơi này là nội môn cùng đệ tử đích truyền chiếm đa số, tông môn sẽ không bùn xịn, ngoại môn đệ tử trừ phi đặc biệt xuất sắc là vào không được. Nhưng pháp khí cũng phân cấp thấp, trung giai cùng cao giai, giống nhau chỉ có các trưởng lão mới dùng đến khởi cao giai. Nói nhiều như vậy, chạy đường kỳ thật là tưởng nói, hắn thân là thanh loan môn nội môn đệ tử, vẫn là có điểm nhãn lực giới nhi, lương dựa luyện khí đại tông môn, hắn một cái nội môn đệ tử cũng bất quá cũng chỉ có ít ỏi vài món cấp thấp pháp khí thôi, mặt khác đều là linh khí cùng linh bảo. Mà Lộc Nhã một cái tiểu hải tử, ra tay trước trọng kiếm nhìn như là pháp khí, bằng không hắn cũng không dám cấp thượng phẩm linh cửu. Nay kim bối quỷ nhận hắn càng khẳng định là cao giai pháp khí. Nay còn có thể không phải có hậu đài nhân gia cấp tiểu hài tử trang bị đến tận răng làm hắn ra tới rèn luyện. Nói không chừng còn có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, không giống như là cái bọn họ năng động tâm tư. Chạy đường hướng về phía mấy cái đánh giá khách quen bất động thanh sắc lắc đầu, đối thượng Lộc Nhã thần sắc hảo không ít, đều là ta miệng gáo, ta nói chính là hạ phẩm linh thạch, đạo hữu đừng trách móc. Hắn cũng chính là nghĩ chính mình còn phải làm chạy đường, không hảo đi ra ngoài phân một ly canh, lúc này có thể hố điểm là điểm đâu. Thật vất vả tới cái thoạt nhìn như vậy mềm như bông tiểu dê béo. Lộc Nhã vẫn là không thuận theo không buông tha, không được. Ngươi đến cho ta giảm một chút, nói ai 250, đồng đốc, đâu? Ngươi mới là 250, đồng đốc. Chạy đường. Kia ngài xem 248. Không nghĩ tới này một vụ. Không được, ta không thích bốn. 239. Ta cũng không thích tam. Chạy đường dứt khoát mặt vô biểu tình, kia ngài nói đến cùng nhiều ít đi. Giảm một nửa nhi, 125, nghe dễ nghe. Lộc Nhã tiêu xái số ra 130 khối linh thạch, dư lại 5 khối là ngươi tiền đoa, không cần khách khí. Chạy đường, thảo, này mẹ nó rốt cuộc là cái gì chủng loại tiểu tể tử. Có hậu đài còn có thể keo kiệt thành như vậy. Hắn có điểm không xác định. Nhưng cái giám. Ta chịu cho các ngươi linh thạch, đó là cho các ngươi thanh loan môn mặt mũi. Ngươi có phải hay không xem thường tiểu gia? Muốn ta tìm các ngươi canh gác trưởng lão nói chuyện sao? Lộc Nhã kiêu ngạo mà cắm khởi eo tới, ngươi tin hay không, thanh loan môn trưởng lão ở trước mặt ta cũng đến quỳ. Nhiều nhất chính là phun mấy khẩu huyết, không quan trọng, ra tới phía trước nàng thay đổi 100 chén mao huyết vượng, đem linh thực sở đều mau mệt hộp máu. Phụt, bên cửa sổ thượng nữ tu nhịn không được bị chọc cười, nhẹ nhàng tiếng cười làm không phòng bị tu sĩ lập tức tâm thần thất thủ một cái trước mắt, ngay sau đó không đợi lấy lại tinh thần. Kia mềm nhẹ lại mềm mại thanh âm làm người hận không thể cả người đều tô đi xuống, ta nếu là vị này chạy đường đạo hữu, ta khẳng định tin vị này tiểu tu sĩ nói. Chạy đường có chút đắn đo không chuẩn chủ ý, lúc này trưởng quầy từ một bên lại đây, trưởng quầy là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hắn liếc mắt một cái nhìn ra kia trọng kiếm cũng là cao giai pháp khí, khóe môi tươi cười miễn bàn nhiều ôn hòa. Là chúng ta không phải, nhiều tiểu đạo hữu hứng thú, trần mô bất tài, làm chủ cho ngài trừ một nửa nhi linh thạch, ngài đi thong thả. Hắn trừng mắt nhìn chạy đường liếc mắt một cái, loại này mạnh miệng nói ra đều không sợ lóe đầu lưỡi, không phải kẻ điên chính là thật ngu bức, cái nào là so đo đến khởi. Dù sao thượng phẩm linh tiểu không sai biệt lắm cũng liền cái này giới nhi, đồ nhắm rượu không đáng giá cái gì linh thạch, lại không lỗ buồn, chạy nhanh tiễn đi miễn cho phiền toái. Muốn gác bình thường, trưởng quầy không dễ nói chuyện như vậy, nhưng hôm nay các tông môn đều phái tiến vào không ít thiên phú hơn người đệ tử, mặt khác mấy chỗ tông môn cửa hàng đã gặp gỡ quá bị tìm tra. Ngạnh cương trở về bị vừa trở về vẻ mặt huyết xui xẻo chuyện này, hắn hà tất thượng vội vàng tìm khả năng không được tự nhiên. Tả hữu mỗi lần đại phê lượng tiến vào đệ tử, nay đó tuổi trẻ khí thịnh lại ở tông môn nội bị phủng đến mau đã quên chính mình họ gì đệ tử bên ngoài tông tìm việc nhi, đều đã là thường quy thao tác, bọn họ thanh loan môn cũng có đệ tử đi khác mấy trọng thiên như vậy làm. Trường quay nhưng thật ra cũng không nói không chạy đường bị khinh bỉ. Chỉ hướng về phía đối kiêu ngạo ra cửa Lộc Nhã ngo ngoe dục dịch mấy cái tu sĩ cấp cao nhẹ nhàng gật đầu, liền cười tủm tỉm trở về quầy. Các tông môn sở dĩ mặc kệ này đó đệ tử tìm việc nhi, một là chiêu hiện tông môn nội tình, nếu là bị tìm tra có thể kiên cường trở về, cũng coi như là thế các tông môn giúp này đó tự cho mình rất cao các đệ tử hàng hạ nhiệt độ, nếu là kiên cường không quay về, đó chính là chính bọn họ kỹ không bằng người. Thứ hai cũng là thử các tông môn ở linh cảnh trấn nội tình hình. Rốt cuộc mỗi cái tông môn ở linh cảnh trấn nơi dừng chân đều cách phi thường xa, đại năng nhóm lại không giống ở bên ngoài như vậy phương tiện động thủ, làm tu vi thấp thiên phú đệ tử làm mồi dụ, nói không chừng có thể thử ra cái gì không người biết bí ẩn tới. Nay cũng coi như là các tông môn chi gian không cần ước định liền trong lòng hiểu rõ, Lộc Nhã không biết, cũng chó ngáp phải rồi, chờ đến bị người ngăn lại thời điểm, trên mặt nàng kinh hỉ đều mau che không được.